Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dài rộng sơ lược hẹp, ước chừng 5 trượng, có thể chứa đựng hắc toa thông qua. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này phiến lay động của môn cũng không thể lâu dài tiếp tục. Vùng ven bọt nước đã có lay động khuynh hướng hư hỏng. Nửa nén hương, Ninh Dịch trầm giọng quát, các ngươi đi đầu, bước vào môn hộ. Ta cuối cùng đóng cửa lại tiến, cái này phiến cổ môn rừng ở đảo Huyền Hải một bên. Ưng đoàn mang theo thật dài hàng đội trước nhập trong đó. Phủ tướng quân thứ 8 cưỡi đoàn Tiết Kỵ lót đằng sau. Thông hành trật tự vô cùng tốt, hao phí thời gian rất ngắn, không bao lâu, liền hoàn thành tập kết. Cánh cửa này hộ cực kỳ cổ quái, cũng không phải là thông qua một người, liền đưa một người, bước vào trong môn thân ảnh, xe ngựa, cách một cánh cửa, giống như trong sương mù ngắm hoa, trong giếng nhìn nguyệt, mơ hồ nhưng cũng gặp ảnh. Hoàn thành tập kết sau đội ngũ đều tại cửa bên kia chờ đợi lấy Ninh Dịch, liền giống như là Ninh Dịch là cánh cửa này môn chủ, hắn muốn mở cửa, cửa mới có thể có, hắn phải đóng cửa, cửa mới có thể không. Cái cuối cùng bước vào môn hộ Diệp Hồng Phất, đi ngang qua Ninh Dịch bên người, nàng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn chăm chú lên Ninh Dịch lòng bàn tay xương sáo. Sư tôn đối nàng nói rõ chi tiết bắc cảnh đại hoang chi chiến trải qua, cũng đã nói Ninh Dịch tại một trận chiến kia chỗ biểu hiện ra chiến lực. Diệp Hồng Phất nghĩ thầm, Ninh Dịch có thể độc kháng Hàn Ước Hài đồng thân, nghĩ đến không là bình thường chịu đánh, bất quá bởi vì chưa từng chính mắt thấy duyên cớ, nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Ngược lại là giờ phút này, nhìn thấy cái này viên xương sáo, Diệp Hồng Phất trong lòng run lên, cảm nhận được từng tia từng sợi uy hiếp. Cái này nên liền là Ninh Dịch cái gọi là tạo hóa. Nàng nhìn về phía xương sáo, lại cảm thấy mình hai mắt bị nóng bỏng một chút, kia mảnh thường thường không có gì lạ lá cây màu trắng, lại giống như là một vòng hừng hực mặt trời, không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, mình trường kiếm bên hông không bị khống chế nhảy một cái, tựa hồ liền muốn thoát vỏ xô ra, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, kiếm khí suýt nữa mất khống chế. Diệp Hồng Phất vội vàng thu ánh mắt, nàng cau mày suy tư vừa mới cổ quái, bước vào cổ môn bên trong, tất cả mọi người tiến vào. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, mở cửa thời điểm cũng không như trong tưởng tượng gian nan như vậy, hắn thậm chí còn cảm thấy mình vẫn còn dư lực, chí ít khống chế cánh cửa này hộ bảo trì ổn định lại mở nửa nén hương không thành vấn đề. Cực kỳ tốt, mình đối với chấp kiếm giả lực lượng trưởng khống trình độ sau trong tưởng tượng mạnh hơn không ít, cái này nên liền là ba quyển cổ thư luyện hóa sau lực lượng. Ninh Dịch âm thầm gật đầu, cái này cực kỳ hợp lý, ba quyển cổ thư, mỗi một quyển đều là được trời yêu ái chí bảo, mà luyện hóa khó khăn, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Chỉ bất quá, mình vừa mới nhìn thấy bờ biển cự tượng là tình huống như thế nào? Cùng mình trong mộng cảnh thấy, tựa hồ có chút tương tự. Chỉ bất quá khí thế hoàn toàn khác biệt, Ninh Dịch trong đầu hiện ra vô số vấn đề, hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết được giờ phút này mình có thể mở rộng cửa, cũng không phải là tu vi đủ sâu, cảnh giới đủ cao, các đời yêu tộc hoàng đế đều làm không được sự tình bị hắn làm được. Nói rõ Quang Minh hoàng đế cấm chế đối chấp kiếm giả kiếm khí thỏa hiệp. Chẳng lẽ nói tại khai quốc mới bắt đầu, Quang Minh hoàng đế cùng chấp kiếm giả có kết bạn duyên phận. Cánh cửa này là Quang Minh hoàng đế lưu cho chấp kiếm giả, Ninh Dịch tự lẩm bẩm, trong lòng hiện lên suy đoán này. Hắn cũng không xoắn suýt, liên quan tới viễn cổ bí mật, tự mình biết hiểu thực sự quá ít, lại thế nào suy nghĩ đều không có cách nào suy nghĩ ra được kết quả. Vừa vặn thảo nguyên mẫu hà đáy sông nằm vị kia thần bí. Đại tùy đời thứ nhất quốc sư, liên quan tới Linh Sơn Thiên Thanh chỉ nghi hoặc, đảo Huyền Hải câu đố, không ngại đều lưu tại trong lòng, chờ gặp mặt thời điểm, trực tiếp đến hỏi vị tiền bối kia tốt. Ninh Dịch đem xương sáo lá cây thu hồi, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía bờ biển chỗ còn chờ đợi mình ba vị. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Phù Giao Sơn chủ, Ninh Dịch vái chào thi lễ, trầm giọng nói, cái này phiến cổ môn có thể mở, nhưng có thể chứa đựng lực lượng có hạn, như Diệp Hồng Phất không vào, ta cảm giác còn có thể lại tiến một con thiết kỵ đội ngũ, một mình nàng chiếm cứ phân lượng, liền bù đắp được toàn bộ thứ 8 cưỡi đoàn. Quả là thế, Trầm Uyên Quân ánh mắt hơi có vẻ thất vọng, bất quá vẫn phân chấn, cổ môn dung nạp là có hạn, mà dung nạp lượng nên liền là cùng nhập môn người tu vi cảnh giới có liên quan rồi, cảnh giới càng thấp người càng dễ dàng xâm nhập trong môn, cảnh giới cao người tu hành liền sẽ khiến cho dung nạp số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Điểm này, từ Diệp Hồng Phất một người chiếm cứ trên 100 cái dung nạp danh ngạch, liền đó có thể thấy được, nếu như những này thiết kỵ đổi thành không chút nào thông tu vi bình dân bách tính, thậm chí hài đồng, số lượng nhất định càng nhiều. Có chút đáng tiếc, Thiên Thương Quân cũng lắc đầu, phủ tướng quân trước kia từng có một cái rất tốt kế hoạch tác chiến. Nếu là tiểu sư đệ có thể mở ra đảo Huyền Hải chi môn, lớn như vậy quy mô đem thiết kỵ rời nhập thảo nguyên, nếu là khai chiến phối hợp vương trướng từ cánh cắt vào, ý nghĩ này mặc dù thất bại nhưng lần này thành công mở cửa, vẫn là lịch sử tính thời khắc, vẫn đáng giá người vì đó mừng rỡ, kích động. Phủ tướng quân hai vị chủ nhà, tại cánh cửa này bên trong, thấy được hy vọng. Mặt khác, Ninh Dịch nắm chặt lại nắm đấm, lại buông ra, lắc đầu tiếc hận nói, ta có dự cảm, đóng cửa dễ dàng mở cửa khó, có mấy lời nhất định phải cùng hai vị sư huynh nói rõ ràng. Lần này đi Thảo Nguyên, mặc kệ tiến triển có thuận lợi hay không, khả năng cần cách thời gian rất lâu, mới có thể lần nữa mở cửa. Nói cách khác, muốn gặp lại thứ 8 cưỡi đoàn, cần một đoạn thời gian rất dài, mà Ninh Dịch cũng không có cách nào cam đoan lần sau mở cửa là lúc nào. Không vội, Trầm Uyên Quân hơi trầm ngâm, nói, chỉ cần ngươi tại tòa kia thiên hạ an toàn không việc gì liền có thể. Cánh cửa này, đã mở lần thứ nhất, lần thứ hai sẽ còn xa sao? Ninh Dịch thần sắc động dung, khóe môi nhếch lên một cái, im ắng sán lạn cười một tiếng, Thiên Thương Quân hiếm thấy ôn nhu nói, thà, tiểu sư đệ, ngàn vạn bảo trọng, tiểu Ninh tiên sinh, cảm ơn. Phù Giao đối Ninh Dịch đáp lễ lại, nàng nói khẽ, đến Thảo Nguyên, phiền phức quan tâm. Ninh Dịch trọng trọng gật đầu, cuối cùng đảo mắt một vòng, ôm quyền thi lễ một cái, quay người bước vào trong cánh cửa. Đảo Huyền Hải thủy triều lần nữa mãnh liệt, tuyết trắng thủy triều trộn lẫn màu đen bọt nước, đem cái này phiến cổ môn thôi động, chiều lên chiều sinh, trong môn hộ lờ mờ chúng sinh chi tướng, như thừa cổ thuyền, theo sóng đi xa, chập chờn chập trùng. Trầm Uyên, Thiên Thương, Phù Giao ba người, đứng tại cửa bên kia, đưa mắt nhìn cánh cửa này hộ dập dờn vào biển, chậm rãi hạ xuống. Ninh Dịch đứng tại cửa cái này đầu, bên cạnh là một đạo hư không chi lực bao quanh đồng bào. Giáp sĩ, dưới tầm mắt rơi, bị nước biển lấp đầy, xương sáo nội bộ phát ra nhẹ nhàng kêu gọi, tựa hồ là đang chờ đợi ý chí của hắn. Ninh Dịch nhắm mắt lại, nhẹ nhàng niệm một câu đóng cửa, ầm ầm, vạn cổ giang hà vào hết khung biển, ngàn năm tinh thần trụy lạc dài vực sâu. Trong môn thiết kỵ, ưng đoàn sứ giả, tuấn mã, đều là chấn động, một cỗ nhu hòa nước biển chi lực vọt tới, lại không ướt nhẹp áo bào, bọn hắn ngẩng đầu lên, cảm giác mình giống như là rơi vào vạn dặm đáy biển. Thế giới này lại giống như là một cái liên miên hoàn chỉnh luân hồi tròn. Đáy biển cuối cùng, tựa như là bầu trời. Ninh Dịch cũng ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên tách ra, chập chờn nước biển, một sợi mảnh khảnh tuyết trắng nước tia, giờ phút này như cỏ biển đồng dạng kéo dài, hội tụ, hắn thần sắc rung động, tiếp lấy ngơ ngẩn, vô số tuyết trắng nước biển, ngưng tụ ra một cái to lớn vương tọa, có người nhấc khuỷu tay lên, chống đỡ hai gò má một bên, ngồi tại vương tọa bên trên, khoan thai lạnh lùng quan sát chính mình, một tích tắc này về sau, hắn, phía sau hình tượng chậm chậm trải rộng ra. Kia là một bộ kéo dài chiếm cứ toàn bộ tầm mắt mỹ lệ bức tranh. Lập trụ ngàn vạn đáy biển cung điện, long xà xuất hành, thân thể chiếm cứ, giờ phút này vô cùng có ăn ý thống nhất hành vi. Hờ hững ngước mắt nhìn qua chỗ ở của mình phương hướng. Cung điện cửa lớn hai bên trái phải, riêng phần mình có một tôn ngủ say nhắm mắt cổ thần trấn thủ. Bọn hắn mí mắt rung động, tựa hồ tiếp theo sát cũng muốn mở mắt ra. Tòa này rộng lớn mà cổ lão cung điện, từ xa nhìn lại, giống như là từng trương mở to lớn long hôn, thôn phệ lấy bàng bạc nước biển, phun ra ra lượng lớn bọt nước, tiêu hao mảnh này trong biển rộng tuyên cổ hư vô, mà cung điện chỗ cao nhất cửa biển, không có chút nào tuế nguyệt điêu khắc ma luyện mục nát. Mới tinh đến giống như hôm qua vừa mới sơn bỏng xuất phẩm. Bảng hiệu bên trên, khắc lấy vô cùng rõ ràng, Long Tiêu, hai chữ, Long Tiêu Cung. Ninh Dịch tâm thần cuồng rung động, mình vậy mà tại trong môn thấy được trong truyền thuyết phá diệt biến mất. Long Tiêu Cung, Ninh Dịch một mực hoài nghi, thân thế của mình, xương sáo hạ lạc, cùng tuyền khách cùng Long Tiêu Cung có cực lớn liên hệ. Nếu là có thể tìm tới tòa này thất lạc bí cung, có lẽ liền có thể xốc lên tất cả bí mật. Hắn vươn tay, muốn bắt lấy cái gì, chỉ tiếc, cái gì cũng cầm không được. Hắn không cách nào khống chế cửa hạ xuống, thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú lên cái kia mỹ lệ cung điện cách mình càng ngày càng xa. Mình hạ xuống, bọn chúng nổi lên, có chút bỏ lỡ, là vận mệnh cùng duyên phận chỗ chú định bỏ qua, người không nắm lại được, cũng lưu không được. Ninh Dịch chậm rãi buông lỏng tay ra, hắn không có mang đi một giọt nước biển, lại đem giờ phút này chỗ nhìn thấy cảnh tượng, mỗi một chỗ chi tiết đều thật sâu khắc trong đầu. Chương 1008, Tiểu Nguyên Sơn. Tiểu Nguyên Sơn, sương mù tràn ngập đỉnh núi, ngồi tại chiếc ghế trên phù thánh lão nhân, thói quen gõ tử hoa rơi, đối kỳ phổ học đánh cờ nghỉ ngơi, khẽ hát, tâm tình có chút không sai. Cơ quan thuật đúc chế 3-4 vị đồng tử thần thái nhân cách hóa. Động tác nhu hòa, tới tới lui lui tại đỉnh núi sân nhỏ trong đình chạy. Bưng trà đưa nước, cuốc tưới hoa, tương đương cần cù chăm chỉ, duy nhất cùng chân nhân chỗ khác biệt chính là bọn hắn phần gáy chỗ dán một chương màu vàng nhạt phù lục, giấu ở rậm rạp sợi tóc cùng sau trong vạt áo, tùy tiện khó mà phát giác. Lão nhân học đánh cờ đánh cho vong ngã, bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc mắt sắc trời, mở miệng hỏi, bao lâu rồi? Sư phụ, nhanh đến giờ thân. Một vị màu xanh thú bảo thiếu nữ, mái tóc dài đen óng co lại, búi tóc xuyên qua, ngũ quan nhu hòa, kiêm mang theo 3 phần nam tử khí khái hào hùng, một đôi linh động mắt to, con người như chim ưng sắc bén. Thiếu nữ màu da hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, chính nửa cong cong thân thể, đứng tại sát bên phù thánh bàn cờ bên cạnh bàn bát tiên trước. Chậm rãi châm trà, nước trà róc rách từ ấm miệng nghiêng ra, sau lưng của nàng cái cổ cũng không phù lục, chính là chân nhân, đỉnh núi cũng không tân khách, thiếu nữ lại sớm pha bốn chén trà, tính một cái canh giờ, anh ta bọn hắn cũng nên tới. Thiếu nữ khẽ thì thầm một tiếng, từ thảo nguyên nguyên sát nguy cơ bình định, tiểu nguyên sơn thay đổi quy củ, một lần nữa khai sơn chiêu đồ, chân núi dưới đáy liền có hơn 10 vị đồ đệ nghiên cứu bích hòa, nếm thử nghiên cứu trận pháp, có lẽ là huyết mạch duyên cớ, cũng có lẽ là thiên tư hạn chế, có được bán yêu huyết mạch người trong thảo nguyên, tại học tập trận pháp trên đường đi, cũng không thuận lợi, ngược lại có một người, viễn siêu mọi người dự đoán, dưới chân núi triển lộ không sai thiên tư, một đường lĩnh hội bích hoạc trận văn, đăng đỉnh đỉnh núi, bị phù thánh thu làm thân truyền đệ tử, bây giờ chính trên tiểu nguyên sơn tu hành phù lục trận pháp chi đạo. Vị này thiếu nữ, chính là Điền Dụ muội muội, Điền Linh Nhi, tiếng nói sơ rơi, tiểu nguyên sơn đường núi chỗ liền có sương mù tản ra. Ba đạo cao lớn thân ảnh trèo lên lấy đường núi, chậm rãi tới, Bạch Lang Vương đại nhân, tiểu khả hãn, ca, thiếu nữ ngạc nhiên hô một tiếng, hất lên một thân rộng lớn hắc bào Điền Dụ, cười tiếp được nhào tới muội muội, vuốt vuốt thiếu nữ đầu, nguyên sát kết thúc sau một năm này, Điền Dụ nhận lấy Bạch Lang Vương trọng dụng, thảo nguyên không chỉ cần có đánh đâu thắng đó thiết kỵ, đao kiếm, cũng cần tư tưởng trên người mở đường, nếu là Ninh Dịch bây giờ ở đây, nhìn thấy, người thành thật, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Điền Dụ thân hình trở nên gầy gò một ít, mà khuôn mặt lại trở nên kiên nghị rất nhiều, trán của hắn lưu lại một dài một ngắn hai đạo vết sẹo. Vết sẹo một mực kéo dài đến mũi, bất quá cũng không ảnh hưởng thị lực, hắn cười lên vẫn là bộ kia hiền lành ôn nhu bộ dáng. Đại khả hãn, phù thánh Cù Ly chậm rãi đứng dậy, hai tay án lấy bàn cờ, xem như bày ra thi lễ. Bạch Lang Vương cười gật đầu, vỗ vỗ con trai mình đầu vai, tiểu khả hãn vội vàng chạy chậm, đuổi tại những bùa chú kia đồng tử trước đó, tự mình đi nâng lão nhân lần nữa ngồi xuống. Phù thánh đại nhân, muội muội của ta học nghệ như thế nào? Điền Dụ cười hỏi, thiên phú không tồi, liền là sức chịu đựng không đủ. Tâm tình của ông lão cực kỳ tốt, nói, tu hành trận văn thời điểm sầu mi khổ kiểm, ngược lại là hoa ngôn xảo ngữ, vô sự tự thông, một bộ, sư phụ, thiếu nữ lung lay ca ca cánh tay, tâm tư ta đều đặt ở chiếu cố ngày sinh hoạt thường ngày lên. Học tập trận văn, nào có để ngài vui vẻ trọng yếu sao? Phù thánh bất đắc dĩ cười một tiếng, Điền Dụ buồn cười, hắn ngược lại là không cảm thấy muội muội của mình thật có thể tiếp nhận tiểu nguyên sơn phù thánh vị trí thay thảo nguyên đại thống lĩnh hội bích hoạc. Phỏng đoán huyền cơ, Linh Nhi bây giờ tới tiểu nguyên sơn có thể hầu hạ phụng dưỡng phù thánh, để lão nhân ra tâm tình thư sướng, khi nhàn hạ đợi học một ít trận văn liền cũng đầy đủ. Ta nhìn đây này, ta vị này bảo bối đồ đệ nguyện ý lưu tại tiểu nguyên sơn, mục đích cũng không đơn thuần. Lão nhân nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói, tiểu nguyên sơn hạ đến nhà bái phòng tuổi trẻ tuấn ngạn, không có 100 cũng có 80 a, mẫu hà ưu tú quyền quý không ít, ngươi liền một cái cũng chướng mắt. Điền Linh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cặp kia linh động trong mắt to bịt kín một tầng cổ quái sắc thái, gạt ra nụ cười nói, sư phụ, đệ tử vô tâm thành gia, một lòng chỉ nghĩ làm bạn sư phụ tu hành trận văn. Điền Dụ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua muội muội của mình, mình tại thảo nguyên trở thành tân nhiệm quyền quý, Linh Nhi lại trở thành phù thánh đệ tử, Tuyết Cứu Lĩnh tỏa sáng tân sinh, Vương Kỳ con cháu đến nhà bái phỏng nối liền không dứt, rất nhiều người đến trao đổi hôn sự, nguyện ý đạt thành thông gia, mà dạng này hôn nhân tại vương đình bên trong nhìn mãi quen mắt, chỉ bất quá Linh Nhi một mực cự tuyệt, về sau dứt khoát đem đến tiểu nguyên sơn bên trên vừa trốn liền là một năm tròn, ai cũng không gặp, ai cũng không để ý tới. Điền Dụ lấy muội muội một lòng cầu đạo là nguyên do cự tuyệt rất nhiều đến nhà người bái phỏng thỉnh cầu, nhưng không có người so với hắn rõ ràng hơn muội muội trốn ở chỗ này nguyên nhân chân chính. Trong lòng của nàng không ai có thể cùng Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ cùng đưa ra so luận, đúng vậy a, tại Điền Dụ trong lòng cũng là như thế, như Ô Nhĩ Lạc như vậy kinh diễm thiên thần nhân vật, trên thảo nguyên những người tuổi trẻ kia thực sự kém quá xa, quá xa. Ô Nhĩ Lạc rời đi thảo nguyên đã nhanh 2 năm, phù thánh nói khẽ, đại tùy vì hắn cùng yêu tộc tại hôi giới khai chiến, đánh cho cực kỳ thảm liệt, một mình hắn khiên động hai tòa lớn thiên hạ xu thế, Đông Yêu vực Bạch Đế cũng xuất thủ, chỉ bất quá bị nhân tộc đỉnh tiêm Niết Bàn ngăn lại. Thiên Hải lâu chiến dịch như vậy thịnh đại chiến sự, thảo nguyên tự nhiên sẽ hiểu, thảo nguyên có đặc biệt ngự yêu chi thuật, có thể truyền lại tình báo, vương trướng dưới trướng thả ra số lượng khổng lồ chim ưng, nam bắc riêng phần mình lao đi, mắt tuy nhiều, tình báo truyền lại có tác dụng trong thời gian hạn định tính lại không đủ. Cho nên tại đại tiên tri thời đại, thuật bói toán là cực kỳ chân quý mà lại trọng yếu bí truyền. Tại tình báo chưa từng đến thời điểm, thường thường một sợi cát hung, dính dấp mà ra cao tầng quyết định, liền có thể quyết định một cái tộc quần vận mệnh. 2 năm trước, Ninh Dịch cùng vị kia nhân tộc, nữ tử kiếm tiên, rời đi thảo nguyên, về sau đưa tới liên tiếp biến cố, bị thảo nguyên chim ưng truyền lại trở về, chỉnh lý thành văn bản tình báo, sau đó đóng sách thành sách. Trận chiến tranh này bị Vương Chướng cho rằng là Ô Nhĩ Lạc phát động lưỡng giới trước chiến, Đông Yêu vực mưu đồ thảo nguyên âm mưu bị đánh bại. Ngay sau đó là yêu tộc Nguyên Sát xâm lấn, Ô Nhĩ Lạc trở về Đại Tùy Thiên Hạ về sau, thảo nguyên lập trường kỳ thật đã tươi sáng, nghe nói gần nhất biên thùy chiến sự không yên ổn, Phù Thánh chậm rãi thôi động chiếc ghế nắm tay, đi tới bàn bát tiên bên cạnh, mấy người nhập tọa, nói tới chính sự, hai tháng trước, Bạch Lang Vương, Tiểu Khả Hãn, Điền Dụ, đi một chuyến phương Tây biên thùy, Nguyên Sát tai biến kết thúc về sau, phương Tây biên thùy thường xuyên bộc phát ma sát, nếu như nói hai tòa thiên hạ là một cao một thấp hai khối đại lục ghép hình. Như vậy, thảo nguyên, chính là kẹp ở Nam Bắc ở giữa khối lục địa kia. Hai tòa thiên hạ chi lớn, cao thấp chênh lệch cố nhiên cách xa, nhưng từ yêu tộc phương Nam phóng xa đến xem, liên miên ngàn dặm, chậm chạp lên cao, thiên thần cao nguyên, liền là cực kỳ tiếp cận đảo huyền hải kia một khối. Thổ địa, càng giống là bị đại tùy phun ra ngoài hạt châu, hoặc là khảm vào yêu tộc trong miệng nắm đấm, Bắc Lâm Nam yêu vực, Đông Tây hai phương biên thùy, dính liền Đông Tây hai lớn yêu vực, bởi vì chiếm cứ nguyên một khối đài cao thảo nguyên nguyên nhân. Địa thế chiếm ưu, dễ thủ khó công, đề giai thú triều tiến công đối với đại tùy nhân sĩ là một trận tai nạn. Đối với thảo nguyên người tu hành mà nói lại không tính là gì. Bọn hắn bản thân có không tầm thường huyết mạch, có thể cùng yêu thú cộng minh, đối mặt thú triều, đã có thể lựa chọn dùng ý niệm hoặc ngôn ngữ câu thông, cũng có thể lựa chọn lấy huyết mạch chi lực cưỡng chế. Cao giai thuần phục đê giai, yêu tộc thiên hạ trật tự, sau đại tùy muốn hỗn loạn nhiều lắm, nơi này chính là nhược nhục cường thực thế giới, cho nên yêu tộc hoàng đế thống ngự thủ đoạn cũng rất là đơn giản thô bạo. Nếu muốn khống chế không thể khải linh yêu linh, trực tiếp lấy huyết mạch chi lực nghiền ép mệnh lệnh là đủ. Phương Tây biên thùy tiếp giáp Tây yêu vực, là yêu tộc các đại nhân vật dùng để đánh cờ bàn cờ. Nhưng là không biết tại sao, gần nhất Tây yêu vực thú triều trở nên cuồng bạo rất nhiều, bọn chúng bắt đầu xung kích phương Tây biên thùy. Điền Dụ nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ ác lạnh. Cự tượng đài cao chiến tranh vừa mới kết thúc biên thùy chiến tuyến đã xuất hiện. Ngàn năm cảnh đại yêu, ngàn năm cảnh đại yêu. Cù Ly thần sắc cũng trầm xuống. Cái này đã tương đương với mệnh tinh đại tu hành giả. Cho dù đặt ở đại tùy thiên hạ, cũng là không thể bỏ qua cường đại chiến lược bình thường phương Tây biên thùy thú triều. Số lượng bất quá 3-4 ngàn, ngẫu nhiên có phá vạn long trọng chiến dịch, cái gọi là chỉ huy, khống chế yêu linh chi xây, mới ngàn năm cảnh giới, phương Tây biên thùy liên tiếp khai chiến, phía sau không chỉ là ngàn năm cảnh đơn giản như vậy. Bạch Lang Vương trầm giọng nói, phía sau nhất định xen lẫn một vị nào đó yêu tộc đại nhân vật ý chí. Lần này thăm viếng đạt được một chút dấu vết để lại. Thú triều phía sau ý chí, rất có thể đến từ Long Hoàng Điện, Bắc yêu vực vị kia, Hoàng đế, sao, Phù Thánh khe khẽ thở dài, cảm khái nói, trách không được các ngươi nhìn lo lắng, kia đích thật là cái quái vật khổng lồ a. Ngồi xuống mấy người cười khổ lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn tại phương Tây biên thùy đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Một lát sau, lão nhân miễn cưỡng gạt ra nụ cười, gõ gõ chén trà nắm tay, nói câu phấn chấn lòng người, trước đó vài ngày, đáy sông, Nguyên, đại nhân thức tỉnh, lời vừa nói ra, Bạch Lang Vương, Tiểu Khả Hãn, Điền Dụ thần sắc cũng vì đó run lên, nhào nhào lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái gì, Nguyên đại nhân thức tỉnh? Thảo Nguyên có thể tại hai tòa thiên hạ bao bọc phía dưới chống đến hiện tại. Tất cả đều nhờ vào, Nguyên, đại nhân che chở, biên thùy đài cao truyền thừa trận pháp, đều đến từ Thiên Khải Mẫu Hà quà tặng. Vị đại nhân kia tại vô số năm ngủ say bên trong chợt có thức tỉnh. Mỗi một lần sau khi tỉnh lại, đều sẽ cho một chút tạo hóa, kỳ ngộ, hoặc là chỉ điểm, Nguyên đại nhân, cho ta một ngón tay bày ra. Lão nhân cười, vươn một ngón tay, nói, Nguyên đại nhân nói, Ô Nhĩ Lạc sẽ ở gần đây trở lại thảo nguyên. Lời ấy rơi xuống đất, cọ, một tiếng, xưa nay trầm ổn Điền Dụ, bỗng nhiên đứng người lên, hai tay đè lại cái bàn, kinh hỉ vạn phần nói, Ô Nhĩ Lạc gần đây sẽ trở lại thảo nguyên, việc này coi là thật. Phù Thánh uống trà một ngụm, nói, đừng nóng vội, cho ta chậm rãi kể lại. Chương 1009, Ô Nhĩ Lạc lại đến. Ngày đó, tiểu Nguyên Sơn cổ bích trận văn sinh ra dị tượng. Nguyên đại nhân bình thường ngủ say tại mẫu hà đáy sông. Chỉ có thức tỉnh mới có thể gây nên dị tượng như thế. Lão nhân ngữ tốc bình ổn, chậm rãi nói, ta mệnh Linh Nhi canh giữ ở vách đá trước đó, lấy trận văn truyền lại trong khoảng thời gian này thảo nguyên trải qua công việc. Nghe nói Nguyên đại nhân, thông hiểu quá khứ, Tiểu Khả Hãn ôn nhu cười, không cần Linh Nhi cô nương truyền lại tin tức, hắn tự nhiên sẽ hiểu thảo nguyên xảy ra chuyện gì. Không sai, lão nhân mỉm cười, nói, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cho ta một chút chỉ thị. Phù Thánh chậm rãi đứng người lên, Điền Linh Nhi còn không kịp phản ứng, phương xa đình viện liền có hai vị đồng tử, trước kia vẫn còn đang đánh Lý Lục Thực, thân thể đột nhiên cứng đờ, hấp tấp chạy tới, tại thân thể lão nhân một trái một phải chỗ thắng gấp, cực kỳ khéo léo duỗi ra hai tay, nhấc ở lão nhân, Cù Ly lấy nhu hòa ánh mắt ra hiệu đồ đệ mình không cần tới nâng. Hắn đi hai bước, đi tới một mặt vách đá chỗ, Khô lão đầu ngón tay khẽ nâng, vách đá xoạt một tiếng, tóe lên ngàn đống gợn sóng, như nhu hòa mặt biển đồng dạng, nhấc lên trận trận gợn sóng. Nguyên đại nhân nói, thảo nguyên có thể sẽ có cường địch xâm lấn, bất quá không cần lo lắng, Ô Nhĩ Lạc sẽ giải quyết hết thảy. Vách đá trận văn cuồn cuộn như nộ hải cuồng đào, cùng lúc đó có trận trận quang mang từ đó tràn ra, tựa hồ có thợ rèn rèn sắt, một cái búa xuống dưới chính là ngàn vạn dài nhỏ tia sáng bắn tung tóe. Trận văn bên trong có một dạng sự vật chậm rãi sinh ra, chỉ lộ ra một góc, lão nhân chậm rãi duỗi ra một cái tay khoác lên món kia sự vật phía trên, năm ngón tay phát lực cực kỳ chậm rãi đem nó rút ra, vô số quang mang cũng bị rút ra, lão nhân quần áo bị quang mang chiếu xạ, cả trương khô lão mặt gò má chiếu sáng rạng rỡ. Tại cái này chậm chạp quá trình bên trong, Cù Ly Thái Âm cũng biến thành thần thánh uy nghiêm, Ô Nhĩ Lạc sẽ lần nữa giáng lâm thảo nguyên, lần này hắn sẽ mang lại cho thảo nguyên to lớn kỳ ngộ. Điền Linh Nhi cặp kia ảm đạm con ngươi lập tức liền một lần nữa bốc cháy lên. Tại lúc này phong vân cuồn cuộn trong đình viện, thiếu nữ có thể nghe thấy mình lồng ngực phanh phanh phanh tiếng tim đập âm. Không chỉ có là nàng, Tiểu Khả Hãn cùng Điền Dụ hai vị trẻ tuổi thần sắc cũng kích động lên. Liên tưởng đến lần trước Ô Nhĩ Lạc cho thảo nguyên mang tới quà tặng, chờ mong chi tình đã nhanh muốn tràn ra lồng ngực. Bạch Lang Vương càng là nắm chặt song quyền, làm cả tòa thảo nguyên đại thống lĩnh người, hắn một mực khổ vì không cách nào tấn thăng đến niết bàn cảnh. Thảo nguyên bây giờ lớn nhất quẫn cục chính là chiến lược đứt gãy, hai tòa thiên hạ đỉnh cấp thế lực đều có niết bàn cảnh cường giả tọa trấn, nếu là không có nguyên che chở, tùy tiện như vậy một vị đại năng giáng lâm liền có thể tùy ý đồ sát thảo nguyên. Bạch Lang Vương khoảng cách kia một cảnh chỉ kém lâm môn một cước, bản thân hắn cũng không sợ hãi cái chết, nhưng lại e ngại mình tử vong mang cho thảo nguyên ảnh hưởng, bởi vì tầng này tâm chứng duyên cớ nhiều lần bế quan từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Nếu như có thể từ Ô Nhĩ Lạc kia đạt được tấn thăng niết bàn tạo hóa, như vậy tám đại vương kỳ sẽ nghênh đón mới tinh thuế biến. Quang mang chậm rãi tiêu tán, lão nhân từ tường viện bên trong rút ra một cái cao cổ quái sự vật, hắn dùng vải mịt đầu đem nó quấn quanh bao khỏa, cuối cùng hiện lên bỏ vào nhập một viên dài nhỏ hộp gỗ tử đàn bên trong. Lạch cạch một tiếng, mài rũa tiêu cùng kiếm hộp gỗ tử đàn tử bị hắn nhu hòa đặt lên bàn, đẩy tới Điền Dụ trước mặt. Chỉ bất quá Ô Nhĩ Lạc lần này giáng lâm vị trí tựa hồ không tốt lắm, lão nhân trước dương sau ức mở miệng để mấy người thần sắc đều là trì trệ. Đây là nguyên đại nhân thông qua trận văn giao phó cho ta bí vật, cần chư vị trước tiên tìm tới Ô Nhĩ Lạc đồng thời giao cho hắn. Ô Nhĩ Lạc giáng lâm vị trí không tốt lắm, Điền Dụ thần sắc trở nên cổ quái, hắn thì thào tái diễn lời của lão nhân nói, phù thánh đại nhân, lời ấy ý gì? Trực tiếp cùng nguyên giao lưu lão nhân, Phong Khinh Vân đạm uống một ngụm trà, nguyên đại nhân nói, lần này Ô Nhĩ Lạc cũng không phải là lẻ loi một mình tới. Hắn mở ra hai tòa thiên hạ phong cấm đã lâu, cấm kỵ chi môn, Bạch Lang Vương thần sắc kinh ngạc, đảo huyền hải cấm chế, bị hắn mở ra, hắn còn mang theo những người khác vượt qua cấm chế. Lão nhân nhẹ gật đầu, tin tức này lại là một viên quả bom nặng ký, mấy người trẻ tuổi liếc nhau, trong mắt chảy xuôi sợ hãi than cùng tán thưởng, trên mặt viết, không hổ là Ô Nhĩ Lạc a, mở ra cánh cửa kia, là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường, bất quá, rơi xuống đất thời điểm, xuất hiện một chút sai lầm. Có lẽ là nguyên truyền lại cái tin này thái độ cũng không khẩn cấp, lại thêm Ninh Dịch cho phù thánh ấn tượng 10 phần ổn trọng, cho nên giờ phút này lão nhân cũng không cảm thấy lần này vượt qua hàng rào sai lầm sẽ nghiêm trọng như thế nào. Nói tóm lại, cái này viên tử đàn hộp liền giao cho chư vị. Nguyên đại nhân quẻ tượng biểu hiện Ô Nhĩ Lạc một đoàn người truyền lại địa điểm là tại phương tây biên thùy, Điền Dụ cùng Tiểu Khả Hãn liếc nhau, phương tây biên thùy, lại là phương tây biên thùy, nhìn đến lại muốn chạy một chuyến. Điền Dụ đứng người lên tiếp nhận tử đàn hộp, trầm giọng nói, ta lập tức xuất phát, lập tức khởi hành tiến về biên thùy, nơi đó thú triều sơ lui, có lẽ còn có nguy hiểm lưu lại, Ô Nhĩ Lạc nếu là rơi ở nơi đó, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Điền Dụ, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Tiểu Khả Hãn cũng theo đó đứng dậy, hướng về mình phụ hãn chờ lệnh, hai người các ngươi cùng nhau tiến đến đi. Bạch Lang Vương nhẹ gật đầu, đáp ứng việc này, trên đường cẩn thận, ngàn vạn chú ý an toàn. Chờ một lát, phù thánh ý vị thâm trường nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói, vi sư mấy ngày nay muốn một người thanh tịnh thanh tịnh, xây ngộ trận văn, Linh Nhi, ngươi mà theo lấy bọn hắn cùng nhau xuống núi, đi hướng phương tây biên thùy đi, ngươi trận văn chi thuật, đi biên thùy, có thể cử đi không dùng một phần nhỏ trận. Sư phụ, ta, thiếu nữ vừa mới nghĩ mở miệng, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới lần này tại biên thùy gặp nạn không phải người khác, chính là Ô Nhĩ Lạc, thế là hai gò má liền sinh ra một vòng ửng hồng. Sư phụ những lời này nói đến nàng không có lý do cự tuyệt. Đi thôi, Cù Ly không kiên nhẫn khoát tay áo, trầm giọng phân phó nói, lập tức khởi hành, đừng lại làm trễ nải. Thiếu nữ giờ khóc giờ cười, nhìn về phía mình huynh trưởng chứa mang ý cười hai con ngươi, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì vậy, là sư phụ đuổi ta đi, nhưng không là bởi vì cái gì Ô Nhĩ Lạc. Điền Dụ cười tủm tỉm nói, khá lắm, không đánh đã khai rồi. Thiếu nữ mặt đỏ tía tai, hung hăng dậm chân một cái, vẫn đi trước. Điền Dụ cùng Tiểu Khả Hãn đều là cười ha ha một tiếng. Đối hai vị tiền bối ôm quyền thi lễ một cái, vội vàng xuống núi đuổi tới. Đỉnh núi sương mù tràn ngập, mấy cái đồng tử chết lặng gõ gõ đập đập. Trong đình viện, chỉ còn lại Phù Thánh cùng Bạch Lang Vương. Nguyên đại nhân, có không có liên quan tới Thảo Nguyên chỉ điểm? Bạch Lang Vương ngữ khí mang theo chờ đợi, vị này Thảo Nguyên vương giả trong mắt có hy vọng, hắn nhiều lần phá cảnh thất bại, xin nhờ Tiểu Nguyên Sơn đặt câu hỏi cầu dài, ta giúp ngươi hỏi. Lão nhân buông xuống hai mắt, nói khẽ, nhưng không có đạt được minh xác đáp lại. Dạng này sao? Không có đạt được minh xác đáp lại a? Bạch Lang Vương trong lòng trống rỗng, có chút thất lạc. Ngay sau đó hắn bắt được một chữ mắt, nhíu mày hỏi, Nguyên đại nhân vẫn là cho đáp lại? Vâng. Lão nhân lông mày cũng là khóa lại, tựa hồ cũng đang tự hỏi cái kia giải đáp ý vị. Nguyên đại nhân nói, buông xuống mới có thể có đến. Bạch Lang Vương ánh mắt một mảnh ngơ ngẩn, thì thào lặp lại mấy lần, trong lòng hiện lên rất nhiều vụn vặt giải đáp, nhưng đối với phá cảnh không có gì cả. Cuối cùng hoang mang nhìn về phía lão nhân, hỏi, đây là ý gì? Vị đại nhân kia nói, nếu ngươi là không hiểu, liền đi hỏi Ô Nhĩ Lạc. Lão nhân cười khổ một tiếng, bưng lấy chén trà, nghe ngữ khí của hắn, cũng không nặng nề, tựa hồ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì công việc tốt. Bạch Lang Vương lấy tay nâng trán, vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, vị đại nhân kia, thực sự động đến lòng hiếu kỳ của ta, nếu không phải Mẫu Hà còn có quá nhiều chuyện cần xử lý, ta đều muốn tự mình đi một chuyến phương Tây biên thùy. Bây giờ liền an tâm chờ Điền Dụ tin tức đi, tiểu gia hỏa kia làm việc đáng tin cậy, không được bao lâu, liền sẽ trở về. Lão gia tử cười an ủi một câu, đưa Bạch Lang Vương ra tòa viện, đưa mắt nhìn xuống núi, cả tòa Hiểu Nguyên Sơn, rốt cục chỉ còn hắn một người. Lão gia tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, khu động chiếc ghế trở lại trước bàn, không có chút nào cao nhân phong phạm ngáp một cái, lại duỗi thân cái thật to lưng mỏi, cù li mặt mày đều là ý cười, thần sắc thiếp nhưng, cười ha ha nói, tiểu nha đầu phiến tử rốt cục xéo đi, cả ngày líu díu, bên tai không có thanh tịnh, mừng rỡ sau khi, hắn duỗi ra một tay, bưng lên trên bàn chén trà, chống đỡ đến bên môi, lại phát hiện từ chản bên trong nước trà đã uống cạn, giống tuếch, vô ý thức muốn mở miệng, lại bỗng nhiên nhớ tới cái kia trước tiên cho mình châm châm trà nước tiểu nha đầu vừa mới bị mình đuổi xuống núi. Lão nhân ý cười một chút xíu thu liễm, nhìn chằm chằm chén trà phát một lát nán lại, nói một mình lầu bầu nói, cái này ngốc đồ đệ, vẫn là có một chút tốt, về sau đợi tại Tiểu Nguyên Sơn tu hành cũng không tệ. Tốt xấu tính khối ngọc thô, cũng không thể tùy tiện bị dưới núi ngu ngốc nhóm ngoặt chay. Đau nhức, nhức đầu, thần hải bên trong đã bị biến dị đặc chất lấp đầy, lại còn có thể đè ép ra như thế đau khổ kịch liệt. Cái này thực sự lệnh Ninh Dịch cảm giác không thể tưởng tượng. Mở cửa, đóng cửa lại, cái này cũng không phí sức. Môn hạ rơi, truyền tống, tựa hồ cũng không phí sức, rơi xuống đất một khắc này, oanh, một tiếng, thần hải nổ tung, tựa như là hoàn thành giao dịch gì, trước đây hết thảy đều chỉ bất quá giao dịch trước đưa quá trình, mà môn hộ rơi xuống đất một khắc này, thì là Ninh Dịch thanh toán đại giới khâu, thế giới này là đồng giá, chấp kiếm giả mở cửa, cần nỗ lực nhất định, đại giới, thế là thần hải bên trong thống khổ, liền giáng lâm, cỗ này kịch liệt đau nhức, cùng lúc trước biến dị thống khổ khác biệt, càng giống là một người bị rút lấy tinh thần lực, ý chí lực. Trong đầu rỗng tuếch, giờ phút này trải qua, chỗ nhìn thấy ký ức, đều bị vô hình cự thủ đảo loạn, xóa đi, khi hắn thấy rõ phát sinh trước mắt hết thảy thời điểm. Cửa sớm đã rơi xuống đất, Ninh Dịch vuốt vuốt đầu, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy, là một khối âm u ẩm ướt nhô lên cự nham, bốn phía trống rỗng, nương theo lấy tích thủy thanh âm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là đâu? Môn hộ cuối cùng rơi xuống đất vị trí, hẳn là tại Thiên Thần Cao Nguyên mới đúng. Ngẩng đầu, từng viên thạch nhũ như kiếm treo lủng lẳng, tại một tích tắc này, Ninh Dịch sinh ra hoảng hốt, mình tựa hồ về tới Thục Sơn phía sau núi nội địa. Thần tĩnh mịch hang đá, tích thủy thanh âm tại tứ phía khô bích quanh quẩn, Ưng Đoàn, Thiết Kỵ, Diệp Hồng Phất, bọn hắn đều không ở nơi này, môn hộ truyền tống ra một vài vấn đề, Ninh Dịch nhíu mày, cố gắng suy tư mình sau cùng ấn tượng, hắn nhìn một nhãn Long Tiêu Cung, mà lại ý đồ đem tòa kia thần bí cung điện nhớ kỹ. Quá đáng tiếc, Ninh Dịch nhớ lại, chỉ nhớ rõ một cái mơ hồ hình dáng, cùng mình, trông thấy, Long Tiêu Cung chuyện như vậy, về phần mình đến tột cùng nhìn thấy cái gì, thấy rõ cái gì, trong trí nhớ trống rỗng, là bởi vì thanh toán mở cửa đại giới nguyên nhân, trí nhớ của ta bị xóa đi sao? Ninh Dịch đứng người lên, lẩm bẩm nói, hay là nói, thuần túy là bởi vì, Long Tiêu Cung, bản thân không thể nhìn thẳng nguyên nhân, ta nhìn thấy thứ không nên thấy, đưa đến đoạn này ký ức sói mòn, hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được lực lượng dâng lên, bất luận như thế nào. Trước biết rõ ràng ta tới nơi nào, còn muốn tìm tới thất lạc Ưng Đoàn, chẳng biết tại sao, Ninh Dịch trong lòng cũng không có dự cảm bất tường, mệnh chữ quyển mang tới nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết. Ưng Đoàn, Thiết Kỵ cùng Diệp Hồng Phất, cũng không có bởi vì lần này truyền tống sai lầm mà đưa đến không ổn hoàn cảnh bên trong. Chân chính xuất sai lầm, hẳn là cũng chỉ có chính mình, Chương 1010, Sơn chủ kiếm ý, chấp kiếm giả, chìa khóa, có thể mở ra thiên hạ tùy ý một cánh cửa. Theo lý mà nói, coi như ta, truyền tống, xuất hiện sai lầm, cũng không trở thành kém đến quá xa. Ninh Dịch hơi trầm ngâm, đánh giá một chút mình bây giờ tình huống. Mình khẳng định rời đi đại tùy thiên hạ, đại khái suất là hàng rơi vào thảo nguyên, cánh cửa kia ngã rơi thời điểm xuất hiện vấn đề, nhưng không đến mức đem mình mang đến yêu tộc thiên hạ nội địa. Hay là bởi vì ta, thiên thư, lực lượng không đủ cường đại, mà lại lần này truyền tống nhân số có chút nhiều. Ninh Dịch xem chừng thiên thư lực lượng mở ra môn hộ. Truyền tống độ chính xác, cùng truyền tống nhân số có liên hệ nào đó, truyền tống càng nhiều người, càng cường đại, khả năng liền càng dễ dàng không may xuất hiện. Hắn đứng người lên, phát hiện nơi này là một chỗ tinh huy phong cấm chi địa. Phần lớn lực lượng đều bị phong cấm, nhưng là không quan hệ, ta ngưng tụ ra thần tính còn có thể vận dụng, nơi này thật rất như là thuộc sơn phía sau núi hang đá. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, có chút gõ chỉ, thần tính từ đầu ngón tay lướt đi, hội tụ thành một chiếc phiêu diêu đèn đuốc, tụ lại về sau treo đeo trên đầu vai một bên, giống như một viên mặt trời nhỏ, chỉ bất quá tia sáng nhu hòa, chỉ che đậy ba thước chi địa. Ninh Dịch thấy rõ nơi này cụ thể cảnh tượng, tại thần tính chiếu rọi phía dưới, mảnh này u ám hang đá bị chiếu rọi tỏa sáng ngân quang, từng cây thạch nhũ treo ngược, đúng như sắc bén kiếm khí, mà lại trong mơ hồ ẩn âm sát, lúc trước hành tẩu tại thục sơn phía sau núi hang đá, Ninh Dịch liền có dùng mình cảm giác, bây giờ cảnh giới bay qua, trực giác vẫn cảm thấy không ổn, nơi đây chính là đại hung chi địa, hầu tử thuần dương long khỉ bị hắn giữ tại lòng bàn tay, một cái tay đè lại vách đá, chậm chạp tiến lên, mệnh chữ quyển ầm vang chảy ra, ở trong mắt Ninh Dịch, những cái kia treo ngược như kiếm thạch nhũ, cũng không phải là tử vật, tại âm sát chi khí hội tụ phía dưới, lúc nào cũng có thể rơi xuống, nơi này tựa hồ có một loại nào đó cổ quái ý chí tồn tại. Ta tại tiểu vô lượng sơn thánh mộ bên trong, cảm thụ qua tương tự âm sát chảy xuôi, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, nơi này cùng tiểu vô lượng sơn, thánh quân, có quan hệ, tòa kia tàn tạ thánh sơn, tại thiên đô biến cố về sau có thụ chèn ép, Chu Mật bị thương về sau, chỉ sợ thời gian sẽ rất khổ sở, nhưng cơ hồ không mấy người biết được. Tại tiểu vô lượng sơn lòng đất có một cái sinh linh khủng bố tồn tại, hấp thu đại tùy lòng đất khí vận tu hành độ kiếp. Nếu bàn về sống sót thời đại, so Chu Mật loại này lão quái vật còn muốn lâu dài. Tiểu vô lượng sơn che đậy thiên cơ thuật pháp liền là thánh quân sáng lập. Nó một mực tại lợi dụng âm sát cùng nghiệp lực cầu thả. Ninh Dịch lúc trước xâm nhập thánh mộ, liền ẩn ẩn sinh ra dự cảm, vị kia thánh quân mưu đồ đại nghiệp, nếu là thành, bất luận thánh sơn tạo hóa, cá nhân tu vi sẽ đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Hang núi này rất nhanh liền đi đến cuối con đường, Ninh Dịch thấy được một tấm bia đá, nơi đó ấn khắc lấy tàn tạ cổ đại văn tự. Ninh Dịch tại Linh Sơn bế quan thời điểm nghiên cứu một chút cổ phạn ngữ tri thức, cùng một chút viễn cổ thời đại tri thức, kia đoạn bi văn viết một chuỗi dài, hắn chỉ có thể linh linh tinh tinh nhận ra một bộ phận. Máu chảy thành sông, ngàn dặm thây nằm, thiên hạ âm sát đều nhập ta nắm. Ninh Dịch ngồi xổm ở trước tấm bia đá, hắn lấy mệnh chữ quyển dò xét bia cổ, muốn đánh đổi khá nhiều, nghịch chuyển âm dương, nhưng là bia đá bản thân bị một đoàn sương mù bao phủ. Mệnh chữ quyền thuật tính toán không cách nào tiến hành thời gian quay lại. Nhưng kỳ thật mấy câu nói đó lượng tin tức đã đầy đủ làm ra phân tích. Nơi này rất có thể là xa xưa niên đại nào đó một chỗ cổ đại chiến trường. Mà nồng đậm âm sát chi khí, chính là bởi vì chiến trường chỗ mai táng thi hài bố trí. Mà những cái kia thạch nhũ kiếm khí, chấp kiếm giả trực giác cảnh giác, cũng không khó giải thích. Nơi đây chính là vị này bia đá chủ nhân tu đạo trận tạo hóa, cho nên cho mình lớn như thế cảm giác áp bách. Là bởi vì vị kia viễn cổ đại năng cùng thánh quân đồng dạng tu hành âm dương đấu chuyển chi thuật, mượn nhờ cổ chiến trường âm sát tu hành xông quan, chỉ bất quá cuối cùng thất bại, bao phủ tại tuế nguyệt thủy triều bên trong, nơi này thi hài kiếm đá tạo hóa đều bụi hóa. Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người sự tình, nếu như nói nơi này là một chỗ cổ chiến trường, như vậy thục sơn phía sau núi đâu? Chẳng lẽ thục sơn cũng đã từng là cổ đại chiến trường một chỗ? Không, thục sơn chỗ đại tùy tây cảnh làm sao có thể là năm đó đảo huyền hải vạn tộc đại chiến chiến trường? Chờ chút, phía sau núi là từ kỳ điểm tương liên trường lăng kỳ điểm chỗ kết nối thái tông hoàng lăng xuất khẩu chỗ, chính là yêu tộc thiên hạ nơi nào đó động thiên. Ninh Dịch sinh ra một cái phỏng đoán, cả tòa hậu sơn cấm địa bị phong cấm tại kỳ chút xui xẻo sau cái kia kỳ huyễn thiên địa, cũng là vì trấn áp hầu tử chỗ tồn tại thế giới. Nguyên một mảnh tiểu thế giới đều từng là cổ đại đại chiến chiến trường, rất nhiều thi thể đều bị trấn áp tại thục sơn phía sau núi ngọn núi phía dưới, cho nên mới có kia một đầu vờn quanh phía sau núi chảy xuôi minh hà cùng âm sát nồng đậm hang đá. Hợp lý, hết thảy đều hợp lý. Để ấn chứng phỏng đoán, Ninh Dịch chuẩn bị lấy xuống một thanh kiếm đá, nhưng khi hắn đưa tay một khắc này, động tác đột nhiên dừng lại. Ninh Dịch nhìn chằm chằm kiếm đá, đầu tiên là thu cái tay kia, đem đại dương chi vật nắm thật chặt trong lòng bàn tay, hắn nhẹ giọng niệm một câu thật có lỗi, sau đó lấy ra tứ phương phù lục, bày ra một tòa đơn giản kiếm khí trận pháp, đem thuần dương chi khí che kín quanh thân, sau đó duỗi ra năm ngón tay đụng vào kiếm đá. Một khắc này, răng rắc một tiếng, thạch nhũ hang đá đẩy ra, đạo này thanh thúy bằng đá đứt gãy tiếng vang. Đạo thanh âm này truyền vào trong tai, giống như một cục đá rơi xuống ngọc hồ. Trong nháy mắt, tại Ninh Dịch thần hải bên trong đẩy ra một vòng gợn sóng. Không tốt, thần hồn thanh âm, Ninh Dịch vội vàng cắn chặt đầu lưỡi, hắn lấy xuống kiếm đá, giữ tại lòng bàn tay, bỗng nhiên một đạo cơn lốc quét đến, tứ phương phù lục nhóm lửa dương khí trong nháy mắt dập tắt. Áo đen nam nhân trẻ tuổi hai chân giẫm ở mặt đất, giống như một cây cái đinh, gắt gao đinh trên mặt đất. Cả tập màu đen áo bào lớn điên cuồng phiêu diêu, hắn hai mắt nhắm lại, nhíu mày, lòng bàn tay gắt gao nắm cây kia lông khỉ, đợi cho thần hồn khôi phục thanh minh một khắc này, Ninh Dịch lại lần nữa mở mắt, thấy được cực kỳ rung động một màn, cũng không rộng rãi hang đá phía kia, giấy lên ánh sáng yếu ớt lửa, có tiếng gì đó từ xa mà đến gần tới, kia là một hàng hất lên màu đen áo bào lớn, cực kỳ cao lớn thon gầy giáp sĩ, đội ngũ chi trưởng, một chút khó mà trông thấy hắn đuôi, cách mấy chục trượng, chỉ cảm thấy một cỗ hạo đãng âm sát, căn bản là không có cách chống cự. Ninh Dịch gian nan ngừng thở, trong nháy mắt này thất thần, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy âm binh quá cảnh, nhưng bên trong tòa hang đá này, âm binh, không giống, chân thực, quá chân thực, Ninh Dịch thậm chí có thể cảm nhận được tu vi của bọn hắn. Mỗi một cái giáp sĩ, đều là thực sự 9 cảnh, 10 cảnh tu sĩ, mỗi người ngũ quan dung mạo đều nhất trí, hai gò má khô trắng giống như đồ trắng, sợi tóc cái chốt hệ bàn búi tóc, dẫm lên cộc cộc cộc dày bạc, hang đá rung động, treo đứng im thạch nhũ bắt đầu rung động, ẩn nấp sát khí tại lúc này bắn ra, Ninh Dịch ý thức được mình, hái kiếm đá, hành vi, chạm đến bia chủ ranh giới cuối cùng, những này âm binh cũng không phải là huyễn tượng. Đại dương chi vật căn bản là không có cách khu trục. Hắn điên cuồng thôi động hầu tử thuần dương lông tơ, nhưng cũng sợ chính là, tại sư tâm vương mộ lăng bên trong đánh đâu thắng đó. Lông khỉ, tại lúc này lại yên tĩnh lại. Cái này chính là bất hủ chi vật, thuộc tính tương khắc, vô luận như thế nào, cũng hẳn là có chỗ công hiệu mới là, mà giờ khắc này đạp đất mà đến âm vũ khí sĩ. Chẳng những không có e ngại, ngược lại bộ pháp càng lúc càng nhanh, kia cỗ cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, giáp sĩ hai bên là thiên diêu rung động rì rào mà rơi kiếm đá. Ninh Dịch tại lúc này không chút do dự quay người rời đi. Hắn thậm chí không thời gian lấy Tầm Long Kinh thăm dò con đường chính xác hay không, chỉ dựa vào mệnh chữ quyển cực hạn thôi diễn, lấy một sợi trực giác tìm kiếm xuất khẩu, đá trúng thiết bản, vị này bia chủ khi còn sống đến cùng là thân phận gì? Ngay cả đại thánh mặt mũi cũng không cho. Ninh Dịch sắc mặt tái xanh, hắn vốn cho rằng nơi đây treo kiếm đá cùng Thục Sơn phía sau núi khác biệt về đồng nguyên. Mình coi như cầm, cũng sẽ không có chỗ dị động, cũng không có từng muốn. Nơi đây chủ nhân sát tâm vậy mà như thế chi trọng. Nơi này là vị kia bia chủ mộ lăng, âm sát chi khí càng ngày càng đậm, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn không dám ngự kiếm, chỉ có thể bước nhanh tiến lên, một khi mình khí cơ khiên động quá lớn, rất có thể sẽ thu nhận càng lớn nguy cơ, có một chút hắn là có thể xác định, vị này bia chủ khi còn sống nhất định là đỉnh cấp niết bàn. Nếu như sống năm lại xa xưa một điểm, dính đến vạn tộc chi chiến, tại cái kia thần tiên đánh nhau thời đại bên trong, bất hủ hạn chế buông ra. Vị này bia chủ nói không chừng là vị bất tử bất diệt tồn tại, bất quá những cái kia âm binh tốc độ không nhanh, hang đá ngược lại là muốn đổ sụp. Ninh Dịch đáy lòng thầm mắng, trên đường đi lấy thần hồn khắc xuống vách đá cảnh tượng, nơi này còn mài giũa cổ đại bích họa, bất quá giờ phút này hoàn toàn không tâm tư tới suy đoán bích họa nội dung, chỉ có thể đem nó qua loa ghi lại. Bởi vì mệnh chữ quyển thôi diễn duyên cớ, dọc theo con đường này Ninh Dịch mặc dù tứ phía bắn ra sát khí, nhưng lại cực kỳ may mắn không dẫm lên một tòa sát trận. Mãi cho đến hang đá mộ lăng cuối cùng, những này âm binh không ta tưởng tượng bên trong khó chơi. Bọn hắn tựa hồ chỉ là nghĩ khu trục ta. Ninh Dịch thở dài một hơi, cái này cùng nhau đi tới, cảm giác áp bách dù lớn, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đến một bước này đến xem, hết thảy coi như thuận lợi. Mình bạch chơi vị này bia chủ một thanh kiếm đá. Ầm ầm, phương xa cao lớn giáp sĩ chậm rãi mà đến, cực kỳ hùng vĩ tử sĩ thủy triều, đuổi theo Ninh Dịch lúc đến con đường, cực kỳ tinh chuẩn mà, chậm chạp chạy đến. Ninh Dịch lấy ra xương sáu lá cây, đứng ở trước cửa, mặc dù không biết tên của ngươi là cái gì, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại, ta có dự cảm, ngay tại không lâu sau đó, Ninh Dịch nhẹ nhõm cười một tiếng, đối vị kia hư vô mờ mịt bia chủ chậm rãi mở miệng. Tiếp theo sát, Ninh Dịch nụ cười liền đọng lại, có thể mở vạn vật chi môn xương sáu, nhắm ngay vách đá cuối cùng, dùng sức xoay tròn một chút, phát ra cứng ngắc, lộp bộp, một tiếng, tựa như là chìa khóa nhét vào sai lầm khóa cửa bên trong. Vô luận như thế nào dùng sức đều không thể mở ra, đây là bị cự tuyệt rồi. Ninh Dịch tê cả da đầu, chỉ cảm thấy việc lớn không tốt. Quả nhiên, trong ngực cái kia thanh kiếm đá dập dờn ra một vòng đen nhánh gợn sóng, cả tòa hang đá đều tùy theo rung động. Tử sĩ giáp chiều tốc độ tiến lên nhận lấy triệu hoán, tại thời khắc này đột nhiên tăng tốc, Cũng chính là giờ khắc này, Ninh Dịch trong ngực Tế Tuyết kịch liệt rung động có một vệt không thuộc về chấp kiếm giả kiếm khí. Thanh rực rỡ kiếm mang từ trong vỏ đột nhiên kích phát lướt đi, hóa thành thanh hồng đụng vào kiếm đá phía trên, bắn ra hạo đãng hừng hực chi khí, đem chuôi này âm sát chi kiếm đâm đến vỡ nát. Ninh Dịch thần sắc trì trệ, tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Đây là Lục Thánh Sơn chủ kiếm ý. Chương 1011, bị nhốt. Lục Thánh Sơn chủ đã 500 năm không tiếp tục hiện nhân gian. Tất cả mọi người coi là hắn đã chết, nhưng chỉ có Ninh Dịch cùng hầu tử biết, hắn không có chết, không chỉ có còn sống, mà lại thành công đột phá đại nạn. Hai sợi thuần dương khí ở giữa, lẫn nhau ẩn có cảm ứng. Hầu tử coi là Lục Thánh phản bội hắn, đáp ứng muốn giúp mình thu hồi binh khí, kết quả rời đi Thục Sơn sau liền bặt vô âm tín, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng ở 500 năm sau, Ninh Dịch nhìn đến, Sơn chủ tuyệt không phải cố ý cô phụ trái với điều ước. Hắn rất có thể là bị vây ở nào đó, suy đoán này kỳ thật rất khủng bố, lấy Lục Thánh Sơn chủ tu vi tạo hóa, hai tòa thiên hạ còn có vây khốn hắn 500 năm tuyệt cảnh bí địa. Nhìn chung hai tòa thiên hạ, chỉ có đảo Huyền Hải Huyền Không vực, cất giấu rất nhiều bí cảnh, có khả năng vây khốn Sơn chủ. Ninh Dịch một mực không có tìm kiếm Lục Thánh manh mối, mà giờ khắc này, Tế Tuyết trong vỏ cái này một vòng kiếm khí, để hắn tâm thần chấn động. Đây là Sơn chủ kiếm ý, chuôi này bia chủ tạo thành kiếm trong đá, trực tiếp bị Lục Thánh kiếm ý đánh trúng, đánh cho vỡ nát. Cũng chính là tại thời khắc này, quanh quẩn tại Ninh Dịch trong lòng cảm giác áp bách trong nháy mắt phá toái. Hắn không chút do dự lấy chìa khóa mở cửa, đụng vào trong cánh cửa, xô ra cổ môn. Ninh Dịch thân thể trên không trung ngưng trệ một cái chớp mắt, tại cái này một cái chớp mắt, hắn quay đầu nhìn lại, một đoàn âm sát trong sương mù, những cái kia cao lớn giáp sĩ đồng loạt dừng bước, khuôn mặt mờ mịt, vô cùng chỉnh tề hướng lấy hang đá chỗ sâu mình trước kia không có thăm dò phương hướng nhìn lại, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang ngủ say. Giờ phút này kiếm trong đá phá toái, đánh thức nó, một đạo đủ để xuyên kim liệt thạch tiếng gào từ hang đá chỗ sâu nhất bắn ra, trên đường đi tồi khô lạp hủ, đánh xuyên vách đá, giáp sĩ lướt về phía cổ môn. Tại một khắc cuối cùng, cổ môn đóng lại, đem hai tòa thế giới hoàn toàn cách biệt. Dù là như thế, Ninh Dịch vẫn nhận lấy xung kích, sắc mặt của hắn đột nhiên tái nhợt, trong lòng giống như bị trọng chùy đục một chút, yết hầu ngon ngọt suýt nữa phun ra hiến máu. Ninh Dịch rơi tại trên mặt đất, thần sắc tái nhợt, hai tay của hắn chống đất, trước mắt thế giới đen kịt một màu, vô số kim tinh bắn ra. Hắn dùng sức lắc đầu, nhịn không được một trận tim đập nhanh, cái này phát ra tiếng gào đồ vật, thần hồn lực xuyên thấu cũng quá mạnh a, mình có ba quyển cổ thư hộ thể, vậy mà đều không chống đỡ được, cái này cực kỳ hiển nhiên là niết bàn cảnh thần hồn công kích. Trách không được dám can đảm bước vào Huyền Không vực đều là niết bàn cảnh đại năng người tu hành, tinh quân cảnh giới tu sĩ, nếu là xâm nhập cổ đại đại năng trong đạo trường, bây giờ không có sức tự vệ, mẹ nó, đau chết mất. Ninh Dịch nắm nắm quyền, thị giác khôi phục lại, lẩm bẩm nói, vừa mới chẳng lẽ là bị truyền đến đảo Huyền Hải chỗ sâu nhất rồi sao? Đảo Huyền Hải chỗ sâu là năm đó vạn tộc chi chiến cổ chiến trường, di thất bí bảo, lưu lại chính thống đạo nho, số chi không rõ, nơi này có thể tìm được Thiên Hoàng Dực, loại này đỉnh cấp tạo hóa, tự nhiên cũng ẩn chứa cực lớn phong hiểm. Lạch cạch, một tiếng, vỏ kiếm cắm vào bùn đất thanh âm. Ninh Dịch xoa đầu, chậm chạp ngẩng đầu lên, thấy được một bộ hồng sam, khuôn mặt tuấn tú, nhưng trong ánh mắt lại là che kín một tầng băng xương. Diệp Hồng Phất, hắn nhẹ nhàng thở ra, đánh xuyên qua tầng kia cấm chế, mình cuối cùng là trở về đến bình thường thế giới bên trong. Ninh Dịch chậm rãi quay đầu, thấy được một mảnh hạo mậu, rộng lớn thảo nguyên, hắn nhíu mày, trong ánh mắt cũng hiển hiện một vòng nghi hoặc. Không, không đúng, tình báo ti ưng đoàn, thứ 8 cưỡi đoàn, hoàn toàn chính xác đều ở nơi này, nhưng to lớn toa xe, mặc giáp tiết kỵ, hội tụ về sau, dừng ở mảnh này to lớn thảo nguyên trung tâm, lộ ra rất là cô độc. Nếu như từ trên cao quan sát, nơi này chỉ sợ sẽ là lục sắc trong thảo nguyên một cái chấm đen nhỏ thôi. Mảnh này thảo nguyên rất lớn, bởi vì quá lớn, thế là lộ ra vô cùng không. Mảnh này thảo nguyên, tầm mắt nhìn thấy, chỉ có vô số chập chờn cây cỏ, không có một cái vật sống, mái vòm không có chim bay, lục địa không có châu nước, cũng không có tuấn mã. Nơi này cực kỳ giống Ninh Dịch đã từng đặt chân qua Sư Tâm Vương Mộ Lăng. Hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh để người hoài nghi tính chân thực. Tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân hất lên áo bào đen, hai tay chống lấy thân thể, ngồi tại hắc toa toa đỉnh, thần sắc tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cũng không vẻ kinh hoàng. Phó quan của hắn tuyết chuẩn trước tiên liền phóng ra đầu vai bạch ưng, bắt giữ ánh mắt, thế là viễn thiên có một nói cực kỳ mảnh hẹp bóng đen chậm chạp cướp đi. Từ xa nhìn lại, kia bôi đen ảnh cơ hồ muốn biến mất tại mây trắng cùng trời xanh giao giới tuyến chỗ. Ninh Dịch, đây là có chuyện gì? Hai tay chống kiếm Diệp Hồng Phất, nguyên bản ánh mắt nén giận, nhưng nhìn thấy Ninh Dịch đầy bụi đất bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia hoang mang, trầm giọng hỏi, truyền tống xảy ra vấn đề, ngươi làm sao chật vật như thế? Truyền tống, đích thật là xảy ra vấn đề, ta bị truyền đến một vị kinh khủng tồn tại mộ lăng. Ninh Dịch nghĩ nghĩ, mình lúc trước gặp phải sự tình, một lời hai ngữ cũng nói không rõ ràng, vẫn là trước bỏ qua tương đối tốt. Hắn lắc đầu hỏi, không nói trước những này, các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Kinh khủng tồn tại, Diệp Hồng Phất nhíu mày, đáng giá Ninh Dịch như thế dùng từ, nên là bên trong chiến trường cổ những cái kia cổ đại niết bàn mộ lăng. Trách không được chật vật như thế, áo bào đỏ nữ tử tiện tay rút lên trường kiếm của mình. Nhẹ nhàng chỉ mái vòm, nói, giả, sau đó lại chỉ lòng bàn chân, giả, nữ tử nhìn quanh một vòng, ôm kiếm, thản nhiên nói, nơi này hết thảy đều là giả, mái vòm không chim, lục địa không linh, rất có thể là một tòa độc lập mờ, tiểu động thiên, bất quá nơi này không phải bắc cảnh, không có gì động thiên phúc địa, càng có thể là một vị nào đó cổ đại đại năng. Mộ lăng, giấu giếm sát cơ, Vân Tuân đã ra lệnh, tất cả mọi người không cho phép thiện động, trong này chỉnh đốn 10 canh giờ, giáp sĩ nhóm tại chỗ chờ lệnh. Nữ nhân kia chim ưng đi dò xét tình báo, Diệp Hồng Phất liếc qua ngồi tại hắc toa toa đỉnh mây đại ti thủ. Thản nhiên nói, mặc dù ngồi chờ chết không phải phong cách của ta, nhưng hắn làm được rất đúng, hoàn toàn chính xác làm được rất đúng. Ninh Dịch ở trong lòng nghiêm túc phụ họa một câu, nơi này cùng chính mình lúc trước nhìn thấy, sư tâm vương mộ lăng, cơ hồ không có sai biệt, hơi không cẩn thận, kinh động mộ lăng trận pháp, tìm không thấy mở cửa kỳ điểm, hoặc là trấn áp âm sát, đại dương chi vật, tất cả mọi người muốn lâm vào trong tuyệt cảnh. Vân Tuân kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tại dưới loại trường hợp này, đích thật là một cái có thể dựa vào gia hỏa. Vân Tuân nói muốn chờ ngươi tới, Diệp Hồng Phất ôm kiếm, cổ quái nhìn qua Ninh Dịch, nói, hắn tựa hồ cực kỳ tín nhiệm ngươi, câu nói này nghi hoặc ý tứ rất nồng nặc. Thiên Đô tình báo ti đại ti thủ, trời sinh tính đa nghi, thủ đoạn giảo hoạt, trải qua nhiều lần chính biến chưa ngược lại, tại hồ sơ của hắn bên trong, cơ hồ không nhìn thấy tín nhiệm hai chữ, liệt triều bên trong, vì tự vệ không tiếc phản bội Liên Hoa Các, gián tiếp hại chết đồng môn của mình sư huynh, một người như vậy, vậy mà lại vô cùng vững tin Ninh Dịch. Tại xác nhận truyền tống phạm sai lầm, thiết kỵ tại chỗ chỉnh đốn cái này 10 canh giờ bên trong. Diệp Hồng Phất hỏi Vân Tuân một vấn đề, nếu như Ninh Dịch không đến, nên làm cái gì? Vân Tuân chỉ nói một câu nói, hắn nhất định trở về. Diệp Hồng Phất bế quan U Minh Động Thiên hồi lâu, nàng tự hỏi tọa trấn Lạc Già Sơn, thấu suốt thiên đô chính đấu thời gian cũng không ngắn, nhưng thật sự là không nghĩ tới, Vân Tuân vậy mà lại cùng Ninh Dịch là loại quan hệ này. Họ Ninh, đến cùng là làm sao làm được? Vân Tuân tín nhiệm ta, rất khó lý giải sao? Ninh Dịch hào phóng vỗ vỗ Diệp Hồng Phất đầu vai, mỉm cười nói, là bởi vì ta đáng giá tín nhiệm. Hắn hướng về hắc toa đi đến, mây đại ti thủ hai tay phát lực, tòng quân chuẩn bị hắc toa chỗ nhảy xuống, nơi này nhìn cực kỳ an toàn, nhất định rất không an toàn. Vân Tuân chỉ phó quan tuyết chuẩn phái ra con ưng kia chim cắt phương hướng. Nói, phái đi ra, mát, thu không trở về, nhiều nhất tiến lên 100 trượng, liền sẽ phát động trận pháp. Ninh Dịch thuận Vân Tuân ngón tay phương hướng nhìn lại, con ưng kia chim cắt nhìn rất xa, nhưng trên thực tế, nó khả năng không có xa như vậy. Ninh Dịch minh bạch Vân Tuân ý tứ, mảnh này thảo nguyên căn bản cũng không có nhìn thấy trước mắt lớn như vậy. Khả năng cũng chỉ có phương viên 100 trượng, hoặc là nhỏ hơn hoạt động khu vực, tại cái này bên ngoài, tựa như là trận pháp chiếu rọi ra một chiếc gương, bắn ngược ra trận trận lân ánh sáng, đây chính là nơi đây như thế yên tĩnh nguyên nhân. Thảo nguyên là giả, thương khung cũng là giả, tựa như là một khối vải vẽ. Con kia bạch ưng bay ra chân thực khu vực, bay đến vải vẽ bên trong, theo lý mà nói, coi như không có thu hoạch, giờ phút này cũng nên trở về đường về, nhưng là vải vẽ bên trong, bạch ưng, thủy chung là cái kia nhỏ xíu chấm đen nhỏ, 100 trượng về sau, Thương Ngô, liền mất đi liên hệ, cái kia thể nội chảy xuôi tuyết thiếu tộc huyết dịch nữ tử phó quan. Thần sắc khó coi, nói, nó vào trận, nên là sẽ không trở lại nữa, Thương Ngô chính là con kia bạch ưng danh tự, 100 trượng là một cái rất trọng yếu tin tức, Vân Tuân vỗ vỗ nữ tử đầu vai. An ủi một câu, sau đó nhìn về phía Ninh Dịch, hỏi, ngươi có thể trong này mở một cánh cửa sao? Hoặc là tìm đến, kỳ điểm, ta mới vừa từ một tòa động tiên thoát khốn, trong thời gian ngắn muốn mở ra dung nạp 100 người động đại cửa. Chỉ sợ tương đối khó, nếu như có thể tìm tới kỳ điểm, như vậy thì đơn giản rất nhiều. Ninh Dịch sắc mặt hơi có vẻ rã rời, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, lẩm bẩm nói, cổ quái là, ta từ chưa từng gặp qua cổ môn mở ra lại là một tòa động thiên tình huống. Ta vốn cho rằng, lần này truyền tống. Không may xuất hiện chỉ có chính ta, các ngươi đến chính là bình thường thế giới. Vân Tuân, nữ tử phó quan, Diệp Hồng Phất, mấy người liếc nhau, đều là lắc đầu, cái này hai tòa động thiên, là bên trong một tầng bên ngoài một tầng bao phủ quan hệ. Ninh Dịch trong lòng hiện lên một cái phỏng đoán, lập tức bị phủ định, không, không có khả năng, nếu như tòa này động thiên là càng lớn động thiên, lấy vị kia bia chủ địa vị, nơi này mới là chủ mộ lăng, như nơi này cũng là một tòa mộ lăng, như vậy chủ nhân tính cách, xuất thân, tâm tính. Càng giống là 2000 năm trước Sư Tâm Vương, cùng vị kia âm trầm hang đá bia chủ hoàn toàn khác biệt. Mà lại, lớn nhỏ động thiên đã có bao phủ quan hệ, tất nhiên là đại động thiên so tiểu động thiên càng thêm ổn định. Mảnh này thảo nguyên bị thăm dò ra, nhưng phạm vi hoạt động không hơn trăm trượng, muốn giây lát Nạp Giới Tử giấu lại một tòa u đá Bồ Tát hang. Vô số giáp sĩ âm binh, trái với lẽ thường, cho nên ta là đánh xuyên qua một tòa song song kỳ điểm, truyền tống đến xuống một tòa mộ lăng. Ninh Dịch trong nháy mắt này minh bạch tiền căn hậu quả. Ánh mắt sáng lên, đảo Huyền Hải cấm chế xuất hiện sai lầm, tất cả mọi người bị truyền tống đến cổ đại động tiên bên trong. Nơi này là một tòa tiếp lấy một tòa, đếm không hết, trôi nổi bản khối, cũng không phân chia cao thấp. Mảnh này thảo nguyên, cùng lúc trước hang đá, cũng không có bất kỳ cái gì đẳng cấp quan hệ. Ninh Dịch ánh mắt ngưng trọng lên, hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như ta tìm được kỳ điểm, không thể bình thường trở lại thế giới, mà là không có lựa chọn thông hướng tòa tiếp theo lăng mộ. Cái này đặc biệt nương, chẳng phải là không dứt rồi. Mấy người gặp Ninh Dịch trầm tư, cũng không quấy dày, sau một lát, Ninh Dịch hít sâu một hơi, bất luận như thế nào, trước vận dụng Tầm Long Kinh, tìm một cái kỳ điểm, tìm tới kỳ điểm mới quyết định. Hắn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Tầm Long Kinh tâm pháp, một cỗ nhợt nhạt chi khí từ trong lỗ mũi phun ra huyễn hóa, ngưng tụ thành một đầu sồ long, tiếp lấy lắc đầu rắt đuôi, giống như một con cá bơi lội tại trên thảo nguyên không lướt qua. Trên thân, lân phiến, chóc ra, lơ lửng giữa không trung, giống như bàn cờ lạc tử đồng dạng, đinh nhập hư không, mang ra liên tiếp sáng chói ánh sáng điểm. Diệp Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phất, Vân Tuân nhíu mày, một viên lân phiến, hai cái lân phiến, mấy chục viên, trên trăm viên, trong lúc nhất thời, thảo nguyên trên không giống như một tòa hư cấu bàn cờ. Vô số kỳ điểm giống như trường hà ngôi sao, lạc tử trong đó, Tầm Long Kinh, diễn hóa hoàn tất, đầu kia sồ long một thân lân phiến đều chóc ra hết. Hóa thành một sợi yếu ớt dây tóc kim hoàng dây dài. Quy về Ninh Dịch khiếu huyệt bên trong, Ninh Dịch mở hai mắt ra, thấy cảnh này, cả người đều ngơ ngẩn, mảnh này trên thảo nguyên, vậy mà lít nha lít nhít, tồn tại trên trăm cái kỳ điểm. Cái này muốn lựa chọn ra sao? Chương 1012, yêu vậy, tại người trong thảo nguyên trong lòng, Ô Nhĩ Lạc là chân thần, là cứu vớt cao nguyên tại nguy nan lúc, chúa cứu thế, nhưng ở mẫu hà người thống lĩnh cao tầng trong lòng, chân chính chân thần, ngủ say tại thiên khải chi hà đáy sông, nguyên, hắn mới là mảnh này trên thảo nguyên chân thần. Nguyên cho ra, báo trước, chưa hề mất linh qua, Điền Dụ, Tiểu Bạch Lang, Điền Linh Nhi ba người từ Tiểu Nguyên Sơn thừa hành phù thánh ý chí, mang theo tử hộp đi vào Biên Thùy, đã có 4 ngày, cái này 4 ngày bên trong, thăm viếng một lần Biên Thùy chiến tuyến, nhưng không có thu hoạch mảy may liên quan tới Ô Nhĩ Lạc tin tức. Tiểu Khả Hãn trong lòng có chút lo lắng, nhưng Điền Dụ cũng không lo lắng, tâm tính lạ thường bình tĩnh bình tĩnh, hắn biết rõ, Nguyên đại nhân, xem bói, chưa hề phạm sai lầm, đoàn người mình chỉ cần tuân theo dụ lệnh, trên đường không có trì hoãn, bình an đến phương Tây Biên Thùy, liền nhất định có thể đợi được Ô Nhĩ Lạc. Ngược lại là muội muội của mình, trên đường bị mình hỏi đến Ô Nhĩ Lạc vấn đề, luôn luôn bày ra một bộ rất không thèm để ý thái độ, nhưng chân chính đến Biên Thùy không có tìm được tung tích. Cô gái nhỏ này so tất cả mọi người muốn lo lắng. Điền Dụ chỉ có thể an ủi muội muội, Ô Nhĩ Lạc dạng này người, cho dù truyền tống không may xuất hiện, cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy cơ, chỉ cần tại Biên Thùy chờ thêm mấy ngày, tự nhiên có thể nghênh đón trùng phùng. Gió lạnh thổi qua phương Tây Biên Thùy thạch trúc đài cao. Trong bóng đêm, có cái gì tại ẩn ẩn hiện ra sơn ánh sáng, đây là một mảnh ảm đạm, vảy rồng lớn nhỏ như cánh hoa, càng giống là một khối bị hoàn chỉnh để lộ móng tay. Hình thái bằng phẳng, sắc thái đen nhánh biên giới tựa hồ bị rèn luyện qua. Cái này tấm vảy rồng giống như là mở ánh sáng đao kiếm, cực kỳ sắc nhọn, cứ thế mà khảm vào bệ đá biên giới, lộ ra gập ghềnh một góc sắc bén, gió lớn thổi qua, trên bệ đá khói lửa hỏa diễm bốn phía chập chờn. Trong đêm trường, hất lên đen nhánh ra thú áo khoác, Điền Dụ leo lên phương Tây Biên Thùy đài cao. Thông lệ tuần sát, Điền Dụ giơ bó đuốc, như chim ưng sắc bén hai mắt, trước tiên thấy được khảm vào bệ đá khe hở, bên trong đạo hắc ảnh kia, đó là cái gì? Tiểu Khả Hãn đồng dạng phát hiện vật này, đây là yêu thú lân phiến. Tại trước đó vài ngày thú triều bên trong cắm ở bệ đá trong khe hở. Điền Dụ đi đến bệ đá trước đó, hắn duỗi ra hai ngón tay, ý đồ đem cái này viên lân phiến lấy ra, lại phát hiện vật này thẻ khe hở chi nghiêm mật, lấy khí lực của mình, vậy mà không cách nào đem nó túm ra, kéo một cái phía dưới, không nhúc nhích tí nào, không khỏi ồ lên một tiếng, ta tới. Tiểu Bạch Lang vỗ vỗ huynh đệ đầu vai, đầu ngón tay hắn lướt qua một sợi thuần trắng nguyên khí. Hao tốn rất nhiều khí lực, mới đưa cái này tấm vảy từ bệ đá khe hở rút ra. Hắn mặt không biểu tình, nhìn quanh một vòng, những cái kia phòng thủ tại bệ đá biên cảnh chỗ giáp sĩ cũng không có trông thấy một màn này. Vẫn tại trấn thủ cương tuyến, rút ra như thế một mảnh vảy, mình cần tốn hao khí lực lớn như vậy, có thể thấy được khảm vào chi sâu. Ba người liếc nhau, thu hồi cái này tấm vảy, hạ bệ đá, về tới trong doanh trướng, mượn ngọn đèn ánh lửa, ba người ngắm nghía cái này tấm vảy. Trước đó Biên Thùy trận chiến kia, thú triều cự kháng tại ngoài 10 dặm, cũng không có yêu thú thành công leo lên bệ đá vách đá. Tiểu Bạch Lang ngồi ngay ngắn ở doanh trướng thượng tọa, hắn nắm vuốt khối kia cứng cỏi phát cứng rắn vảy giáp màu đen, lẩm bẩm nói, cái này tấm vảy là bị bắn vào bệ đá. Biên Thùy các chiến sĩ thường thấy đính tại bệ đá hàng rào chi trong khe hở yêu thú lông vũ, khả năng cảm thấy cái này tấm vảy không có gì. Điền Dụ nhìn về phía muội muội, giải thích nói, nhưng cái này tấm vảy không giống, nó quá cứng cỏi, quá cứng cỏi rồi. Điền Linh Nhi thanh âm đè thấp, tiếp lấy tỉnh ngộ nói, lần trước thú triều số lượng khoảng chừng 1 vạn, từ một vị ngàn năm cảnh đại yêu thống lĩnh, ta đoán vị kia ngàn năm cảnh đại yêu trên thân nhất định không có loại này lân giáp. Không sai, Điền Dụ nhẹ gật đầu, nói, đầu kia ngàn năm cảnh đại yêu là một con hồ yêu, trên người nàng không có khả năng có lân phiến, mà cái này tấm vảy đinh nhập cự tượng đài cao, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Hai tộc ở giữa chiến tranh, dấu vết để lại đều là âm mưu, nơi nào sẽ có trùng hợp. Thú triều bên trong còn có cái khác thống lĩnh. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp biến sắc, lẩm bẩm nói, nếu như vậy, như vậy thú triều số lượng liền không nên chỉ là 1 vạn, hẳn là càng nhiều. Mảnh này yêu vảy chủ nhân tu vi cảnh giới chỉ sợ so với chúng ta trước kia tưởng tượng cao hơn. Tiểu Bạch Lang ngồi nghiêm chỉnh tường tận xem xét một trận lân phiến về sau, hoang mang ngơ ngẩn nói, khả năng này là 2000 năm đại yêu, thậm chí có thể là 3000 năm yêu quân. Ta không cách nào tưởng tượng tại hỗn loạn vô độ Tây Yêu vực chiến tuyến sẽ xuất hiện yêu quân cảnh đại tu hành giả, hắn muốn từ thảo nguyên thu hoạch được cái gì? Không phải hắn, mà là bọn hắn. Điền Dụ nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên hảo hữu của mình, tương lai thảo nguyên đại khả hãn vương vị người thừa kế. Còn nhớ rõ đại khả hãn phỏng đoán sao? Tây Yêu vực là yêu tộc thiên hạ các đại nhân vật bàn cờ, ở đây diễn hóa ý chí ước chừng chia tam đại cỗ thế lực, một cỗ là Đông Yêu vực giới Tử Sơn, một cỗ là Nam Yêu vực Bá Đô Thành, một cỗ là Bắc Yêu vực Long Hoàng Điện, mà cái này ba cỗ lực lượng ở đây tranh đấu tính toán, cơ hồ sẽ không phóng xạ đến thảo nguyên biên thùy, quấy nhiễu thảo nguyên biên thùy bình thường chỉ có tự phát hình thành thú triều vô chủ chi linh. Bởi vì đối với kia ba cỗ siêu nhiên thế lực mà nói, có thể từ thảo nguyên nơi này đạt được thật sự là quá ít, không cách nào giải quyết. Nguyên, một tồn tại như vậy, xâm nhập khối này man hoang chi địa, không có chút ý nghĩa nào. Ô Nhĩ Lạc cao nguyên biên thùy cực độ cằn cỗi, chỉ có mẫu hà lưu vực màu mỡ mỹ lệ, đáng giá thèm nhỏ dãi, ngấp nghé. Chỉ bất quá mẫu hà đáy sông nằm một vị cấm kỵ tồn tại, Long Hoàng Bạch Đế lẫn nhau liên lụy nhiều năm, ai cũng không nguyện ý vì như thế một khối gân gà tại vị này cấm kỵ tồn tại trên tay thụ thương, lộ ra chí mạng sơ hở. Mà lần này không đồng dạng, yêu tộc các đại nhân vật bắt đầu đối thảo nguyên treo lên chủ ý. Phụ hãn phỏng đoán là Long Hoàng Điện ý chí đang thử thăm dò Bắc Yêu vực vị kia yêu tộc hoàng đế, muốn đối thảo nguyên động thủ. Tiểu Bạch Lang cắn răng, thảo nguyên không có niết bàn cảnh cường giả, thực sự rất dễ dàng bị người nắm. Long Hoàng Điện nhịn không được, nghe nói Bạch Đế tại giới Tử Sơn bế quan đã lâu. Điền Dụ đầu ngón tay tại bàn đá địa đồ bằng da thú trên nhẹ nhàng xẹt qua dây dài, đem Bắc Yêu vực, Đông Yêu vực cùng thảo nguyên hợp thành một cái kiên cố hình tam giác, thanh âm hắn bình ổn điểm ra chân tướng. Giới Tử Sơn tại thảo nguyên ăn phải cái lỗ vốn, Long Hoàng Điện cảm thấy đây là một chuyện cười, cho nên Long Hoàng Điện muốn thử một chút. Điền Dụ mở miệng một khắc này, một cái ý niệm trong đầu tại hai người trong lòng hiển hiện, cái này đích xác là chân tướng. Thảo nguyên có thể chống đỡ được Bạch Trường Đăng vị này niết bàn đại cao thủ tiến công, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Kia một trận công phòng chiến, trực tiếp đã chứng minh một hoàng một đế kiêng kỵ, cấm kỵ tồn tại còn sống, hơn nữa còn nguyện ý che chở lấy thảo nguyên. Mặc dù Tiểu Nguyên Sơn Phù Thánh rõ ràng nguyên xuất thủ không phải là bởi vì mẫu hà chúng sinh, mà là bởi vì đơn độc Ô Nhĩ Lạc một người, nhưng điểm này Long Hoàng Điện cùng giới Tử Sơn cũng không biết. Bọn hắn muốn thử đánh vỡ thăng bằng, vị kia yêu tộc hoàng đế vì sao đột nhiên đối thảo nguyên thái độ sinh ra cải biến. Tiểu Khả Hãn dùng sức xoa mi tâm, ý đồ đuổi theo Điền Dụ mạch suy nghĩ. Không, đứng ở vị trí này tuyệt đại cường giả, đối thảo nguyên thái độ chưa hề thay đổi qua. Điền Dụ cười khổ lắc đầu, Long Hoàng cải biến chỉ là đối nguyên đại nhân thái độ, trước đó là kiêng kỵ nguyên, cũng kiêng kỵ Bạch Đế, cho nên không đi động thảo nguyên, bây giờ thay đổi, cho nên động. Điền Dụ ánh mắt sáng lên, hít một hơi thật sâu, gọi tới một vị giáp sĩ, hắn đem lân phiến cho xuống dưới, truyền lệnh xuống để cự tượng đài cao mỗi một vị giáp sĩ lập tức vơ vét bệ đá khe hở yêu vảy còn sót lại, thanh lý đài cao. Công việc từ đêm nay khai triển, việc này cực kỳ trọng yếu, ngàn vạn không thể kéo dài. Có người tìm tới viên thứ hai như vậy lân phiến, hỏa tốc báo cáo, không thể lãnh đạm, đồng dạng nghênh chiến thú chiều về sau, đài cao giáp sĩ sẽ luân phiên nghỉ ngơi, kiểm kê chuẩn bị chiến đấu, tổn thương cùng rất nhiều tiêu hao, hoàn thành thống kê về sau mới là chiến trường thanh lý. Bị đánh giết yêu thú thi thể, có chút có thể lột da lột xương, có chút có thể hong khô thành lương. Những cái kia khảm vào bệ đá thú vảy, xương cốt sẽ bị biên thùy các chiến sĩ rèn luyện làm thành cốt chất mặt dây chuyền. Vòng tay, từ biên thùy lớn lên bọn nhỏ thuở nhỏ đeo loại này yêu thú trang sức, đồng thời lấy đánh giết yêu thú làm vinh quang, trong cơ thể của bọn họ dù chảy xuôi một nửa thú huyết, nội tâm chỗ sâu nhất, lại từ đầu đến cuối có mình kia một phần thủ vững cùng tín ngưỡng. Một đêm này trôi qua dài đằng đẵng, báo, cự tượng đài cao thứ 113 khói lửa chỗ. Phát hiện viên thứ hai lân phiến, báo, nhị nhị năm khói lửa đài, cũng phát hiện một viên hắc lân, ngắn ngủi 2-3 canh giờ, liên truyền đến liên tiếp chiến báo đưa tin, một đêm này khẩn cấp động viên, phát hiện 8 cái lân phiến, quán xuyên cả tòa cự tượng đài cao chiến sự biên thùy. Gần 1.000 tòa khói lửa đài, báo, lại là một vị giáp sĩ, vội vã xốc lên doanh trướng, hắn ôm viên kia đen nhánh, giống như vảy rồng hắc giáp, đi vào điền dụ trước cửa, phát hiện kia 3 vị tuổi trẻ đại nhân giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Có lẽ là một đêm không ngủ nguyên nhân, có lẽ là bởi vì cái khác, giờ phút này nhìn tương đương tiêu tụy, không cần lại báo, điền dụ khoát tay áo, đem viên kia hắc lân nhận lấy, nói, lui ra đi, hắn đi vào gia thú bàn dài trước đó, trên mặt bàn, từ trái đến phải, đã là theo thứ tự đẩy 9 cái lân giáp, đây là thứ 10 viên, điền dụ thì thào mở miệng, mỗi một viên lân giáp bên trên, hắn đều lấy đầu ngón tay tinh huy, tụ khắc tuyết trắng, chữ viết, lưu lại phát hiện chỗ vị trí lạc ấn, nếu như chỉ là một viên lân phiến. Có lẽ thật đúng là có thể là trùng hợp, 10 cái lân phiến, đều mà dày đặc cắm vào cự tượng đài cao bệ đá trong khe hở. Cái này sao có thể là trùng hợp, làm sao có thể là ngoài ý muốn? Cái này yêu vảy chủ nhân, muốn làm gì? Điền dụ trăm mối vẫn không có cách giải, tâm thần có chút không tập trung đứng dậy, đưa tay xốc lên doanh trướng, phát hiện sắc trời đã sáng, một vòng ngân bạch sắc ở chân trời hiển hiện, bất chi bất giác, đã là một đêm trôi qua. Ta, đồng dạng một đêm không ngủ Điền Linh Nhi, vô ý thức hô một câu. Nàng phát hiện nam nhân thân thể chấn động, sắc mặt biến đến ngơ ngác, sau đó hoảng hốt, điền dụ lẩm bẩm nói, là như thế này à, ta hiểu được, hắn nắm lũng song quyền, đối muội muội mở miệng nói, mang lên lân phiến, theo ta đi một chuyến đài cao. Chương 1013, kẻ phản bội, mới sinh mặt trời mới mọc từ thảo nguyên trên đường chân trời không chậm rãi dâng lên. Một sợi quang chiều vẩy vào cự tượng đài cao bằng đá mặt đường bên trên. Pha tạp vách đá bên trong máu tươi hong khô, tạo thành cổ lão in dấu ngấn, phía đối diện thùy chiến sĩ mà nói, đây là máu cùng đau chứng minh, cũng là bọn hắn trú thủ tại chỗ này ý nghĩa. Vô số năm qua, thảo nguyên biên thùy chiến sĩ ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, chống lại yêu tộc thú triều, lấy mạng sống ra đánh đổi kiên thủ mảnh đất này, mới có trong đài cao tộc nhân huynh đệ thái bình, tám mặt vương kỳ, nghịch cương phong bay phất phới. Điền dụ tại khi còn nhỏ đợi, leo lên tòa này đài cao, khi đó hắn còn chưa trở thành chiến sĩ, liền đặt quyết tâm, sau đó mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn giữ vững mình yêu quý quê hương. Thảo nguyên vương chướng chiến sĩ đầy đủ huyết tính, đầy đủ hung ác, bọn hắn giữ vững nơi này 10 năm, 100 năm, ngàn năm, còn nhớ rõ lần trước thú triều tình huống sao? Điền dụ đi tới cự tượng đài cao tòa thứ nhất khói lửa cái bệ chỗ. Hắn đối tiểu khả hãn hỏi một câu như vậy, cái sau nhớ lại một lát, nói, một cỗ thú triều, bởi vì đói đi vào phương Tây biên thùy, tại cự tượng đài cao bạo phát chiến đấu kéo dài nửa tháng, cỗ này thú triều về sau bị chúng ta đánh lui, đang rút lui thời điểm, thú triều khu vực hạch tâm có một nói. Hiệu lệnh, đạo kia hiệu lệnh đến từ một vị ngàn năm cảnh đại yêu. Điền dụ câu nói này, nhìn như đang hỏi tiểu khả hãn, nhưng thật ra là đang trợ giúp muội muội của mình mau chóng tìm hiểu tình huống. Rốt cuộc nàng không có tự mình tham dự vào cuộc chiến đấu kia bên trong, càng không rõ ràng nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Không sai, Điền dụ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, trước lúc này, đầu kia ngàn năm cảnh đại yêu cũng không có hiện thân. Đúng thế, nàng một mực ẩn nấp tại thú triều bên trong, giấu cực kỳ tốt. Tiểu khả hãn ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, bởi vì phụ hãn nguyên nhân, thú triều bên trong cao thủ vẫn luôn không hề lộ diện. Nếu như lần này thú triều là một trận âm mưu, như vậy cái này quy mô đối ứng thống soái người lại không thể lẽ thường đến ước đoán, chí ít chúng ta không có phát hiện. Lân giáp chủ nhân, Điền dụ nheo cặp mắt lại, duỗi ra một cái tay chạm đến tại đài cao vách đá ở giữa, đầu ngón tay của hắn dừng lại tại một chỗ đứt gãy đài cao khe hở chỗ, nói khẽ, cái thứ nhất lân phiến đối ứng cấp 042, Điền Linh Nhi trong ngực ôm 10 cái lân phiến. Điền dụ từ trong đó lấy ra một viên, đem nó nhẹ nhàng đặt ở đài cao phong hỏa đài tòa bên cạnh. Tiếp lấy tiếp tục tiến lên, viên thứ hai lân phiến, 153, hắn lại lần nữa lấy ra một viên lân phiến, đồng dạng là gác lại tại hỏa diễm cái bệ bên cạnh. Liền như vậy chậm chạp tiến lên, đem 10 cái lân phiến toàn bộ bày xuống, Điền dụ lui về sau 2 bước, dựa lưng vào trong đài cao trúc vách đá, mở ra 2 tay, giống như là muốn đem trọn tòa cự tượng đài cao đều ôm vào trong ngực. Hắn nói khẽ, phát hiện sao? Tiểu khả hãn chân mày nhíu chặt. Hết thảy 1,098 tòa khói lửa đài, đâm vào 10 mảnh yêu vảy, mỗi một mảnh khoảng cách đều cực kỳ tiếp cận, cách 100 tòa khói lửa đài, cắm vào một mảnh yêu vảy, Điền Linh Nhi lẩm bẩm nói, cái này cần cực kỳ tinh chuẩn lực lượng khống chế, đây là đang làm cái gì? Điền dụ cười nhìn về phía muội muội của mình, sau đó rất nặng nề phun ra 2 chữ, đo đạc, tiểu khả hãn thần sắc trì trệ, phía sau lưng bỗng nhiên rịn ra lượng lớn mồ hôi lạnh, cự tượng đài cao có thể chống cự thú triều thế công, là bởi vì Nguyên đại nhân đã từng ban thưởng một tòa trận pháp, có thể che chở đài cao khói lửa phạm vi bên trong vách đá. Mặc dù có phá tổn hại, cũng có thể nhanh chóng tự lành, mà tòa trận pháp này nhược điểm chỉ nắm giữ tại mẫu Hà Nội bộ quyền quý trong tay. Thường cách một đoạn khoảng cách, trận pháp có một chỗ nhận lực điểm, cái này nhận lực điểm chính là yếu kém điểm, nếu như yêu tu bắt lấy yếu kém điểm tới đập nện, liền sẽ đối với trận văn tạo thành to lớn chấn động. Vị kia giấu ở thú triều bên trong, yêu quân, là tại đo đạc cự tượng đài cao, là đang tìm kiếm trận pháp yếu kém khu vực, kế thừa phù thánh y bát thiếu nữ, do Tiểu Khả Hãn rõ ràng hơn một cử động kia ý vị. Điền Linh Nhi sắc mặt cổ quái nhìn về phía ca ca. Nàng có một câu nói muốn mở miệng, nhưng trở ngại có, ngoại nhân, tại, chỉ có thể nuốt tại trong bụng, mẫu Hà bên trong có lẽ có yêu tộc người. Điền Dụ trực tiếp đưa nàng lời muốn nói ra, mà lại ngay trước mặt Tiểu Khả Hãn, chỉ bất quá câu nói này nói đến 10 phần uyển chuyển. Điền Dụ dùng tới, có lẽ, ngay sau đó Điền Dụ lại bổ sung một câu, nhất định ở tại hạch tâm quyền quý trong lều vua, mà lại nhất định thân cư cao vị, mới có thể thu được lấy loại này tình báo. Cự tượng đài cao thủ vững trận pháp tư liệu, vẻn vẹn chỉ có 8 vị thảo nguyên vương cùng dòng chính biết được. Yêu tộc tiến đánh nhiều năm như vậy đều không bắt được trọng điểm. Không có lý do trong một đêm đốn ngộ, Tiểu Khả Hãn sắc mặt bỗng nhiên lãnh nhược xương lạnh, cắn răng nói, không cần phải lo lắng, việc này ta sẽ hướng phụ hãn bẩm báo, nếu như thảo nguyên trong lều vua thật sự có nội gian, hắn lại so với Điền Dụ huynh muội càng thêm thống hận vị này kẻ phản bội. Điền Dụ nhíu mày, muốn nói lại thôi, trong đầu một ít không hợp lý sự tình lập tức suy nghĩ minh bạch. Hắn không thể khẳng định vị kia kẻ phản bội nhất định tồn tại, nhưng có thể khẳng định một điểm là, nếu như hắn tồn tại, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên cực kỳ hợp lý. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao tại thảo nguyên loại này tuyệt mật tình báo ngăn chặn, còn sẽ có liên tục không ngừng tin tức truyền ra ngoài. Thí dụ như Bạch Trường đang tại Mẫu Hà gặp khó, Đông Yêu vực mưu đồ bí mật thất bại, vị kia Long Hoàng Điện thám tử chắc là cúc cung tận tụy đến cực điểm, đem nơi này tin tức toàn lực túi đưa ra ngoài. Hiện tại có một cái nghiêm trọng vấn đề. Tiểu Khả Hãn thần sắc nhìn qua dã rời rất nhiều, những này yêu vảy, ý vị như thế nào? Muốn tìm nội gian, cũng là trở lại Mẫu Hà, huống chi bây giờ tình huống, tìm tới nội gian cũng không thể làm biên thùy chiến sự biến tốt. Tình huống hiện tại rất đơn giản, Long Hoàng Điện yêu tu đã bắt đầu tìm kiếm trận văn sơ hở. Nói rõ bọn hắn, triệt thoái phía sau, cũng chỉ là giả tượng. Điền Dụ lần nữa tới đến cự tượng đài cao trông về phía xa phương Tây vị trí. Hắn nhìn qua phương xa hạo mậu mà bình tĩnh thảo nguyên. Thản nhiên nói, bọn hắn rất nhanh sẽ lại công tới, lần này, cự tượng đài cao trận pháp sẽ bị trực tiếp công phá. Thú triều bên trong cất giấu cao thủ cũng sẽ xuất thủ. Tiểu Bạch Lang trầm giọng nói, ta trở về mời phụ hãn. Không kịp, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Điền Dụ lắc đầu, nói, những này, yêu vảy, phát hiện quá muộn, chúng ta đến một lần đã làm trễ nải một đoạn thời gian. Nếu như ta không đoán sai, yêu vực trong trận doanh cũng có một vị trận văn sư. Lấy được cự tượng đài cao trận pháp tư liệu, ngay tại phá giải, nói không chừng đã phá giải trận văn thiếu hụt, chỉ còn lại sau cùng, đo đạc, xác minh. Tiểu Bạch Lang sắc mặt đột nhiên tái nhợt ba phần, hắn nắm lũng song quyền, gác lại tại đài cao vách đá trên mặt bàn, hung hăng nói, Điền Dụ, đã tình thế khẩn cấp như vậy, người lập tức khởi hành đường về, mang theo Linh Nhi cô nương về Mẫu Hà, ta sẽ giữ vững đài cao, người muốn nhanh chóng thông chi phụ hãn cùng với khác Thảo Nguyên Vương. Giờ phút này rời đi, không có ý nghĩa, ta cùng ngươi cùng tiến lùi. Điền Dụ vỗ vỗ hảo hữu đầu vai, vị này tương lai phải thừa kế Đại Khả Hãn Vương vị hảo hiểu a, so với phụ thân của hắn thực sự vẫn là trẻ con non một chút, chỉ có Man Kinh ngoại lệ cùng huyết tính, hắn ngược lại là không hoài nghi chút nào biên thùy khai chiến. Tiểu Bạch Lang sẽ liều chết cản thủ đài cao, nhưng một số thời khắc liều mạng đi làm một việc cũng là không có ích lợi gì. Liều chết cản thủ cự tượng đài cao, người thật sẽ chết mất, nhưng đài cao chưa hẳn có thể giữ vững. Thế giới này là cái dạng này, chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình, càng bất luận quyết tâm. Linh Nhi, người tại phù thánh nơi đó tu hành trận văn chi đạo, có thể hay không đối tòa trận pháp này làm sơ sửa chữa? Điền Dụ nhìn về phía muội muội của mình, Nguyên đại nhân lưu lại trận văn, những cái kia bỏ sót, có thể hay không đền bù? Ta đây làm không được. Điền Linh Nhi sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng khổ sở nói, ca, liền xem như lão sư đích thân đến, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Nguyên đại nhân lưu lại trận pháp đã rất hoàn mỹ, những cái kia nhận lực điểm, nàng có thể điểm ra, nói toạc ra, nhưng muốn sửa chữa sẽ chỉ đem nguyên bản êm đẹp trận văn đổi đến rối tinh rối mù. Bất quá, thiếu nữ bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên, nói, nếu như muốn hy sinh một bộ phận công hiệu đổi lấy trận văn cường đại hơn ngự thủ chi lực, ta hẳn là có thể làm được. Nàng là Tiểu Nguyên Sơn phù thánh thân truyền đệ tử, vào núi mới bắt đầu mỗi ngày phải làm bài tập, liền là nghiên cứu nguyên lưu hạ trận văn, cự tượng đài cao trận văn, lão sư từng đối nàng từng có giảng giải cặn kẽ, nơi này nhận lực điểm có thể trở nên càng kiên cố hơn, nhưng là muốn hy sinh, tự lành, nói cách khác, trận văn quan bế tự lành năng lực về sau, đem thu hoạch được cực kỳ cường đại sức phòng ngự, chỉ bất quá cái này mang ý nghĩa, tòa này trận văn rất có thể sẽ tại một trận kịch liệt trong chiến tranh bị phá hủy. Đây là dùng tại tử chiến, bên trong quyết sách, Điền Linh Nhi đem những này nói ra, Điền Dụ hai mắt sáng lên, nói, tốt, cực kỳ tốt, cần bao lâu mới có thể hoàn thành trận văn tu chỉnh? Trận văn hỏng không sao, cự tượng đài cao giữ vững, sau đó mẫu hà trận văn sư lại đến sửa chữa là được. Ba canh giờ, thiếu nữ bàn tính toán một cái, đáy lòng không có gì lực lượng, yếu ớt nói, ta còn không thực chiến qua, khả năng không quá thuần thục. Nói đến đây, thiếu nữ nghĩ đến mình tốt xấu là Tiểu Nguyên Sơn truyền nhân duy nhất. Đáy lòng không khỏi một cỗ phóng khoáng kình dâng lên, vỗ bộ ngực, khoe khoang khoác lác, dù sao xây cái trận văn, khẳng định không thành vấn đề, lại nghĩ tới tư sự tình trọng đại, không thể có lầm, thiếu nữ ngữ khí lại biến đổi bất ngờ yếu xuống tới. Duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng trà sát, lưu lại một tiểu xóa khe hở, nhiều nhất 5 canh giờ, mặt trời lặn trước đó có thể hoàn thành. Điền Dụ nhìn xem một màn này, hơi có chút bất đắc dĩ, hắn vỗ vỗ muội muội đầu vai, nói, hiện tại liền bắt đầu đi, càng nhanh càng tốt, 5 canh giờ, hẳn là đầy đủ, yêu tập tấn công lần thứ hai hẳn là sẽ không đến mức như thế nhanh chóng. Điền Dụ tựa ở trên bệ đá, vuốt vuốt dưng cảm thấy chát huyệt thái dương, tiểu bạch lang ý thức được sự thất thố của mình, giờ phút này một trận trầm mặc, vẫn nhìn qua khúc xạ ánh sáng chiều bình tĩnh thảo nguyên. Kia mảnh cự tượng đài cao bên ngoài mặt đất, giờ phút này vẫn còn cực tĩnh bên trong, Điền Dụ vẫy tay gọi lại giáp vệ, phân phó nói, để Tuyết Cứu Bộ chiến sĩ, thả ra chim ưng, hướng tây bên cạnh dò xét, chia 5 dặm, 10 dặm, 20 dặm ba cái bậc thang độ cấp độ, tìm kiếm muốn nghiêm mật, một khi phát hiện thành đàn thú triều, muốn trước tiên báo cáo. Biên thủy chiến tuyến phòng thủ giáp sĩ nghe quân lệnh, lĩnh mệnh mà đi, kỳ thật những này các chiến sĩ trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Trước đó không lâu thú triều mới thối lui, hai vị đại nhân này đi mà quay lại, lại là trắng đêm tra yêu vảy, lại là đi về phía tây tìm kiếm thú triều tung tích. Chẳng lẽ yêu tộc sẽ còn tổ chức lần thứ hai phản công? Chương 1014, Huân Yêu Quân, bẩm báo đại nhân, cự tượng đài cao bên ngoài 5 dặm dò xét hoàn tất cũng không yêu thú tụ tập dấu hiệu. Bẩm báo đại nhân, 10 dặm dò xét hoàn tất, đại nhân, 20 dặm, 3 phần báo cáo, tại 2 canh giờ bên trong theo thứ tự đệ trình đến Điền Dụ trước mặt. 5 dặm, 10 dặm, 20 dặm, 3 cái bậc thang độ chiều sâu lục soát dò tìm tra. Đều không có phát hiện thú triều đoàn tụ báo hiệu, cái này 3 phần báo cáo để Điền Dụ thở dài một hơi. Điều này nói rõ chưa từng xuất hiện mình trong dự đoán kém cỏi nhất tình huống. Yêu thú đã bắt đầu tập kết, ngay cả thủ thành trận văn cũng không kịp sửa đổi, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị chiến đấu nghênh địch, truyền lệnh xuống, Tuyết Cứu Bộ chiến sĩ cách mỗi một canh giờ, về hiện lên một lần tình báo, nhất thiết phải bảo đảm biên thùy phòng tuyến áp dụng tin tức trước tiên truyền đến khói lửa đài. Điền Dụ trầm giọng hạ lệnh, thần sắc rõ ràng thả lỏng rất nhiều, Linh Nhi đã hạ đài cao, tại đài cao lòng bàn chân bố trí chỗ bắt đầu, trận văn sửa đổi. Cái này công trình dự tính nhiều nhất hao phí 5 canh giờ. Cho dù thú triều bắt đầu ngưng tụ, cũng muốn 2 canh giờ mới có thể thúc đẩy đến cự tượng đài cao chiến tuyến. Cực kỳ tốt, tiếp xuống 5 canh giờ là trọng yếu nhất đề phòng thời gian. Nếu như có thể chống nổi phía trước nhất 3 canh giờ, trận văn sửa đổi hẳn là liền không thành vấn đề, đài cao các chiến sĩ cũng có thể ngắn ngủi chỉnh đốn 1-2, bố trí xong liên tiếp việc vặt, Điền Dụ từ tủ vệ chỗ cầm 2 khối lương khô, đi tới cự tượng đài cao tháp quan sát, tiểu bạch lang tháo xuống màu trắng áo khoác, hất lên một thân ngân bạch lân giáp, bên hông treo một thanh trường đao, hai tay đè lại tháp cao vùng ven tường thành, thần sắc xâm nhiên tiếp cận biên thùy phương xa, tựa hồ muốn đường chân trời kia một đoạn thảo nguyên cũng nhìn thấu xem thấu. Ăn một chút gì, Điền Dụ đem lương khô đưa ra, tiểu bạch lang lắc đầu, cự tuyệt nói, không đói bụng, khó mà nuốt xuống, người thành thật thần tình lạnh nhạt, gặm một cái lương thực, nói, coi như hôm nay trời sập, người cũng muốn ăn cơm, nếu như đánh, đầu này biên thùy liền trông cậy vào thân cao đến khiêng. Ngươi không ăn cơm, nào có khí lực đánh trận. Tiểu khả hãn trầm mặc một hồi, nói, là cái này lý, nhưng ta cảm thấy ta cái gì đều làm không được. Loại tư vị này không dễ chịu, nhìn xem Linh Nhi cô nương tu bổ trận pháp, nhìn xem ngươi bố trí chiến sự, việc ta có thể làm, chỉ có tại tháp quan sát nơi này nhìn chằm chằm. Nhưng mà các ngươi Tuyết Thiếu Bộ chim ưng sớm đã tại 20 dặm bên ngoài tuần thú lãnh địa. Ta tại đài cao tác dụng, cùng một cái vọng binh không khác. Điền Dụ trầm mặc xuống, tiểu khả hãn nắm lũng song quyền, thần sắc thống khổ, gằn từng chữ, phụ hãn là kháng trụ cả tòa thảo nguyên trọng lượng nam nhân. Ta muốn làm người thừa kế của hắn, sao có thể như thế vô năng? Trong lời này mỗi một chữ, đều cực kỳ dùng sức, hỏi tại trong lòng của mình, Điền Dụ gặm phần này lương khô, không khỏi phẩm đến một tia đắng chát, hắn chậm rãi nhấm nuốt, nhìn xem kia trương bực bội trầm muộn khuôn mặt, yếu ớt nói, đại khả hãn đích thật là cái nhân vật vĩ đại, tại phù thánh cùng đại tiên chi phụ tá dưới, đem mẫu hà quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tỏa dáng hào quang, nhưng tha thứ ta nói câu mạo phạm ngữ điệu, chân chính kháng trụ thảo nguyên trọng lượng, cũng không phải là đại khả hãn, Tiểu Bạch Lang Thần sắc khẽ giật mình, hắn tự giễu cười cười, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, là vị kia Nguyên đại nhân, đúng không? Điền Dụ mặt không biểu tình, không, không phải Nguyên đại nhân. Đáp án này vượt quá Tiểu Bạch Lang dự kiến, ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc, nhìn về phía Điền Dụ, từ Đông Yêu vực xâm lấn, Nguyên Sát Bình Định về sau, Điền Dụ trở thành Tuyết Thiếu Bộ tân nhiệm đại thống lĩnh. Chúng vọng Sở Quy Thảo Nguyên người mở đường, bởi vì kế thừa y bát duyên phận cho nên, rất nhiều người cho là hắn chính là Thảo Nguyên đời tiếp theo tiên tri. Hắn đầy đủ tuổi trẻ, đầy đủ cứng cỏi, đầy đủ giàu có trí tuệ, chính là làm bạn Ô Nhĩ Lạc một đường đi đến Mẫu Hà kiên định đồng bạn. Ngươi nói cái kia gánh chịu Thảo Nguyên trọng lượng nam nhân, không phải ta phụ hãn, cũng không phải Nguyên. Tiểu Bạch Lang nheo cặp mắt lại, nói, còn có thể là ai? Điền Dụ nói khẽ, mảnh này trên Thảo Nguyên mỗi người, mỗi một cái chảy xuôi vương kỳ huyết mạch đồng bào, mỗi một cái chiến tử tại biên thùy huynh đệ, mỗi một bộ chôn ở dưới Thảo Nguyên hài cốt, cõng lên cả tòa Thảo Nguyên trọng lượng, cho tới bây giờ cũng không phải là một người nào đó. Nói cách khác, Thảo Nguyên một mực đều ở nơi này, Nguyên đại nhân cùng nó đồng dạng, tuyên cổ trường tồn, thế gian hoa nở hoa tàn, đổi mới, chúng ta sống ở nơi này, đại tùy tu sĩ sống ở nơi này, yêu tộc thế lực chiếm cứ nơi này, đối bọn hắn mà nói, cũng không có gì khác nhau. Điền Dụ mặt không chút thay đổi nói, bởi vì chúng ta đầy đủ chân quý, đầy đủ ương ngạnh, cho nên chúng ta còn sống, nếu có một ngày cỗ này dẻo dai không có, như vậy chúng ta chết rồi. Ngươi, Tiểu Bạch Lang há to miệng, phát hiện mình vậy mà không có gì có thể phản bác. Thảo Nguyên chưa từng có chủ nhân, Thảo Nguyên cũng xưa nay không quan tâm chủ nhân của mình ai. Bởi vì bọn hắn còn sống, cho nên bọn hắn còn sống, đây thật ra là một cái cực kỳ đạo lý đơn giản. Nhưng là hắn không rõ Điền Dụ vì cái gì muốn nói với mình cái này. Mỗi người đều là Thảo Nguyên chủ nhân, cho nên mỗi người đều là bình đẳng. Điền Dụ lại một lần nữa đem kia phần lương khô đưa ra ngoài. Hắn gặp một cái trên tay mình, lấy ánh mắt ra hiệu Tiểu Bạch Lang nhìn phía vọng dưới tháp đề phòng xâm nghiêm đội ngũ. Nói, người phụ hãn cùng những cái kia chiến sĩ đồng dạng, người đương nhiên cũng giống như bọn hắn. Ta tại ban bố quân lệnh, bởi vì ta chỉ có thể ban bố quân lệnh. Linh Nhi tại sửa đổi trận văn, bởi vì nàng chỉ có thể sửa đổi trận văn. Ngươi ở đây là một cái vọng binh, là bởi vì ngươi cho là mình chỉ có thể là một cái vọng binh. Hắn cười, nói, đợi chút nữa đánh nhau, ngươi nhưng là muốn xông giết ở hàng đầu biên thùy các chiến sĩ cũng không phục Mẫu Hà quý tộc. Thống ngự, ngươi cần xuất ra 12 phần bản sự, để bọn hắn thần phục với ngươi. Đây là những người khác làm không được, nhưng vô luận như thế nào, muốn ăn no bụng trước a. Tiểu Khả Hãn yên lặng tiếp nhận lương khô, nhai kỹ nuốt chậm, cũng không biết là đang nhấm nuốt lương thực, vẫn là đang nhấm nuốt Điền Dụ nói những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý. Hắn tại gặm lương khô thời điểm, suy nghĩ minh bạch một chút đạo lý, mình phụ hãn là một cái đầy đủ cao lớn, đầy đủ tự tin, thủ hộ giả, nếu như hôm nay đến chỗ này, dù là giúp không được gì, cũng sẽ không mất đi lòng tin. Phụ hãn là một cái tại trọng yếu trường hợp tuyệt sẽ không vắng mặt. Tuyệt sẽ không như xe bị tuột xích đáng tin người, hắn tất nhiên có khai chiến về sau dốc hết thảy quyết tâm. Mà cỗ này quyết tâm, mình cũng có. Tiểu Bạch Lang hung hăng gặm một miệng lớn lương khô, ăn như hổ đói, tam hạ lưỡng hạ ăn xong lương thực, hai con mắt của hắn một lần nữa trở nên sắc bén như đao. Cũng không còn vội vàng sao động, cả người khí chất chìm xuống dưới, yên lặng đứng ở vọng trong tháp, giống như một thanh trở vào bao trường đao. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm phương xa đường chân trời chờ đợi lấy thú triều đến chờ đợi lấy mình. Ra khỏi vỏ một khắc này, một con tuyết trắng chim ưng bay lượn trên tầng mây, cự tượng bên đài cao thùy chi địa cảnh tượng, thu hết tại đáy mắt. Tại rộng lớn bình nguyên thúc đẩy 20 dặm bên ngoài phương hướng, là một mảnh rậm rạp mà cao lớn cổ rừng, Tây Yêu vực bàn cờ biên giới chỗ, nhiều núi Dorin, cực kỳ thuận tiện yêu vật ẩn nấp thân hình, thế là đồng dạng thú triều, quy mô không lớn, tại vài đầu cao cảnh đại yêu khống chế phía dưới, có thể giấu giếm được dò xét tiến lên rất lâu một đoạn khoảng cách. Bỗng nhiên ngưng tụ, hướng về biên thùy phát động xung kích, chim ưng du lịch cướp bình thường dùng để truyền lại sơn lâm dị tượng. Dùng cái này phán đoán thú triều xâm nhập mục đích, một số thời khắc thú triều bộc phát chính là đói bức bách, xung kích nhân tộc đường biên, cướp đoạt nhân loại đồ ăn, hoặc là trực tiếp lấy nhân loại là khẩu phần lương thực. Mà một số thời khắc thì là có chỗ dự mưu. 20 dặm bên ngoài trong một chỗ núi rừng, một vị cô gái áo bào trắng, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn, nàng mọc lên một trương cực kỳ vũ mị kiều diễm gương mặt. Chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt khó coi, cự tượng đài cao chim ưng tuần thú tăng tốc tần suất. Cô gái áo bào trắng mở miệng yếu ớt, nói, đám kia Thảo Nguyên ngu xuẩn vì sao lại đề cao cảnh giác? Bên cạnh của nàng, một trái một phải, phân biệt đứng thẳng hai người, bên trái là một vị nằm sấp dưới đất mặt lão giả. Lão giả hất lên vân vân áo bào đen, hai tay án lấy mặt đất, cẩn thận đi xem, phát hiện hắn lại không có hai chân, áo bào lớn bên trong một đoàn cồng kềnh, thân eo phía dưới, dọc theo mấy đầu sắc bén như đao xích hồng dài chi. Bản tôn rõ ràng là một con hồng hạt. Hồng hạt lão giả cười lạnh nói, có người có thể bán Thảo Nguyên tình báo, tự nhiên cũng có người có thể bán yêu tộc tình báo. Bên phải vị kia thì là một cái tướng mạo tuấn giật tuổi trẻ. Nam nhân, cởi trần, bên hông buộc lấy một đầu đơn giản báo vằn thú váy. Nam nhân mặt không chút thay đổi nói, không nên, lần trước thú triều đánh nghi binh, thiên nhiếp vô phùng, nên lừa gạt được Thảo Nguyên Đại Khả Hãn mới đúng. Lúc này Bạch Lang Vương, người đã ở Mẫu Hà, nữ tử cau mày nói, làm sao tới gần tổng tiến công, bị người phát hiện, biên thùy chiến tuyến lại có loại này nhạy cảm người. Bạch Vi, bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Hồng Hạt cười lạnh một tiếng, khoảng cách Huân Yêu quân hạn định ngày muốn tới, muốn siêu tập 1000 cây hoang xương, nhất định phải phát động thú triều. Lão giả rúng gió trên mặt, dịn ra một đoàn xương đỏ, hắn thần sắc hung ác nham hiểm, nói, bằng vào ta ý kiến, Thảo Nguyên đã cảnh giác, chúng ta không cần lại chờ đợi, trực tiếp động thủ là được. Bạch Vi nhíu lên đẹp mắt lông mày, đợi một chút, ta lấy thông linh kính liên hệ Huân Yêu quân, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn nữ tử, thần sắc thành khẩn, lấy ra một mặt tuyết trắng tiểu kính, lấy yêu lực rót vào trong đó, chỉ thấy mặt kính phất động tầng tầng gợn sóng, một vòng đen nhánh sương mù nhộn nhạo lên. Hồng Hạt thoáng nhìn một màn này, cười nhạo một tiếng, nhìn xem những cái kia chim ưng lên đỉnh đầu bay tới bay lui. Sát niệm trong lòng sớm đã cuồn cuộn, giờ phút này Hồng Hạt cũng không tiếp tục tiến hành nhẫn nại. Trực tiếp ngẩng đầu, phía sau trường bào ầm ầm tung bay, một đầu to lớn đuôi bọ cạp như xích sắt thông thiên mà đi. Trong nháy mắt đem một con chim ưng thân thể trực tiếp xuyên thủng. Tiếp theo sát bỗng nhiên túm về mặt đất, chim ưng ngay cả rên rỉ cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị một con hữu lực bàn tay nắm chặt. Bạch Vi nhíu mày, nhìn về phía gặm ăn chim ưng thi hài đầy mặt máu tươi lão giả. Đầu kia trắng chim cắt ngũ tạng lục phủ đều bị hắn gặm đến sạch sẽ. Hồng Hạt sắc mặt hài lòng, vừa lòng thỏa ý, bắn ra đầu lưỡi, tại khô lão mặt gò má bốn phía đảo quanh, lau ngũ quan, cô gái áo bào trắng mặt lộ vẻ chán ghét, trong lòng mắng một câu dơ bẩn đồ vật, ngay sau đó ánh mắt của nàng run lên, chỉ thấy tiểu lâm bên trong, hắc khí lượn lờ lửng giữa không trung kia mặt tuyết trắng tiểu kính dần dần biến sắc, giống như bị mực hồ phủ lên, từng chút trở nên đen nhánh, cuối cùng có một trương hư vô khuôn mặt, chậm rãi hiện lên ở tiểu trong kính, ba người gặp tấm gương sinh ra biến hóa, đều là thần sắc thành khẩn, cung kính mở miệng, tham kiến Huân Yêu quân. Chương 1015, triều dâng, tham kiến Huân Yêu quân. Ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu, giờ phút này thần sắc vô cùng cung kính, nhìn chăm chú lên cổ rừng trên không lơ lửng viên kia màu đen gương đồng. Một đoàn mực sương mù lượn lờ tản ra, Huân Yêu quân khuôn mặt hiện lên ở mặt kính phía trên. Ngoài dự liệu, kia đúng là một trương trắng nõn mà thanh tuyển tuổi trẻ khuôn mặt, thoạt nhìn như là trong nhân tộc nhã nhặn nho đạo thư sinh, khiến người ta càng thêm khiếp sợ, là ba vị đệ tử tương đương với đại tùy mệnh tinh cảnh đại yêu. Đối với trong gương vị kia yêu quân vô cùng phục tùng thái độ. Hồng Hạt lão giả xoay quanh đầu lưỡi, quẹt một tiếng, đem khô cạn hai gò má liếm lấy sạch sẽ, Ngao Chi Đào nhanh chóng đi vào cô gái áo bào trắng bên cạnh. Thần thái nịnh nọt, nói, đại nhân, cự tượng đài cao hoang người tựa hồ đã nhận ra chúng ta động tác kế tiếp. Nói, hắn yết hầu nâng lên, tựa hồ muốn phun ra cái gì, làm bộ muốn ói, đầu lưỡi bọc lấy một cây chim ưng lồng ngực xương, chậm rãi đưa ra, ngượng ngùng ngại ngùng nói, đây là ti hạ vừa mới hái mới mẻ trắng chim cắt. Tâm can thơm ngọt, là hoang người nuôi dưỡng đỉnh cấp mặt hàng. Huân Yêu quân mặt không biểu tình lườm Hồng Hạt một chút. Lão giả tâm thần cuồng rung động, Huân Yêu quân cái nhìn này giống như một cây dùi trống, hung hăng nện ở tâm hồ phía trên, dọa đến hắn liền tranh thủ cái xương kia một lần nữa nuốt xuống. Thật sâu cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ, ngu xuẩn, Huân Yêu quân tối ghét ô chọc chi vật. Bạch Vi nhìn thấy cảnh này, bộ mặt bất động thanh sắc, đáy lòng lại ngăn không được cười lạnh một tiếng, nàng hai tay nâng lên, thi cái lễ, cao giọng nói, đại nhân, 1000 cây hoang người xương sống lưng cũng không khó lấy. Chỉ bất quá cự tượng đài cao dễ thủ khó công, hoang người đã có phát giác, lần này xâm lấn, chỉ sợ sinh biến, bị phát hiện sao, một tiếng cười khẽ, việc này, không cần lo lắng, trong gương đồng hắc vụ chập chờn. Huân Yêu quân cái cổ chỗ tuy có hầu kết nhô lên, nhưng phát ra thanh âm lại nhu hòa giống như nữ tử, làm lòng người thần sinh thiếp, đám kia hoang người so bổn quân tưởng tượng nhạy cảm một chút. Bất quá không sao, đã bị phát hiện, vậy liền trực tiếp tiến công tốt. Huân Yêu quân nói khẽ, ngưng kết thú triều, trực tiếp đông xâm, bổn quân sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Về phần chuyện sau đó, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tòa kia cự tượng đài cao trận pháp, ngăn không được thú triều. Ba vị ngàn năm cảnh đại yêu đều là trong lòng run lên. Cự tượng đài cao trận pháp, ngăn không được thú triều. Mặt khác, việc này thành hoặc không thành, ba vị đều không cần lo lắng, bổn quân sẽ không trách tội cho các ngươi. Hắc trong kính kia trương che lấp thư sinh khuôn mặt, hiếm thấy nở nụ cười, như gió xuân ấm áp, bổn quân đúc khí thất bại, mới mời ba vị xuất thủ, tại biên thùy thử góp 1000 cây hoang xương, ba vị hết sức là được, không cần dựng vào tính mệnh, nếu là thu thập không đủ vật liệu, việc này coi như thôi là được. Lời vừa nói ra, ba đầu đại yêu thần sắc càng thêm cung kính. Huân Yêu quân chính là yêu tộc thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy cường đại yêu quân. Nếu bàn về sát lực, cho dù là Long Hoàng Điện Bạch Cốt thành chủ, đơn đấu chém giết, cũng không làm gì được hắn. chân chính để ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu cam tâm tình nguyện đến chỗ này. Không chỉ là bởi vì Huân Yêu Quân đủ mạnh, mà là bởi vì Huân Yêu Quân giảng đạo lý, hắn chưa từng trái với điều ước, nói một liền là một, nói hai liền là hai, Huân Yêu Quân như mời người làm việc, đáp ứng hứa hẹn chỗ tốt tuyệt sẽ không ít, mà dạng này một vị cường đại yêu quân, nguyện ý bán một cái thể diện, yêu tộc thiên hạ đếm không hết có bao nhiêu người nguyện ý lên trên góp. Huân Yêu Quân gia nhập Long Hoàng Điện, nhưng mà, Long Hoàng Điện, thân phận, nhiều không có, cũng chỉ là một cái thân phận, Huân Yêu Quân chưa từng mượn dùng Bắc Yêu Vực thế lực làm việc. Tại ngoại giới nhận biết bên trong, vị này cường đại yêu quân xưa nay là một giới tán tu. Cơ hồ không bị Long Hoàng Điện ý chí triệu dẫn, bởi vì tương lai tấn thăng, niết bàn yêu thánh, khả năng cũng đủ lớn, cho nên Long Hoàng Đại Nhân đối hắn cũng cực kỳ tha thứ. Bỏ mặc Huân Yêu Quân tự do đi lại, rất nhiều yêu linh đang suy đoán, Huân Yêu Quân, bản tôn yêu thân, bởi vì Long Hoàng tha thứ, có người suy đoán Huân Yêu Quân là một đầu mang theo long tộc huyết duệ hắc giao. Lại bởi vì phù đồ yêu thánh đối hắn trông nom có thêm. Cũng có người cho rằng Huân Yêu Quân là bạch trạch nhất tộc thuần huyết chủng. Nhưng mà mỗi người nói một kiểu, tất cả suy đoán, không một từng chiếm được chứng thực, Huân Yêu Quân quá thần bí, cơ hồ không người biết được động phủ của hắn, cũng không người biết được hắn bản tôn yêu thân, nghe nói hắn tu hành phân thân chi thuật, bản tôn trốn ở Long Hoàng Điện cung phụng trong tháp, trong bình thường ra ngoài đi lại, gặp được phiền phức, đều chỉ là phân thân xuất thủ, cho dù tao ngộ ngoài ý muốn, cũng sẽ không chân chính, chết đi, hắn cẩn thận làm việc, cẩn thận bảo thủ lấy bí mật của mình, thế nhân vĩnh viễn chỉ có thể đi đoán, hơn nữa còn đoán không được. Chỉ bất quá có một chút, ngược lại là đáng giá tham khảo. Huân Yêu Quân cùng Bá Đô Thành Cổ Vương gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Bá Đô Thành Cổ Vương gia huyết mạch là yêu tộc thiên hạ đỉnh cấp huyết mạch. Có thể cùng Cổ Vương gia như thế kết giao, tự nhiên cũng là đỉnh cấp huyết mạch. Bạch Vi, Hồng Hạt, Báo Yêu, nghe nói Bá Đô Thành Cổ Vương gia sắp mừng thọ, qua nửa năm nữa chính là nâng thành chúc mừng thời điểm. Huân Yêu Quân lúc trước cũng mơ hồ lộ ra, lần này đúc khí chính là vì cho hảo hữu cổ đạo chúc thọ. Huân Yêu Quân muốn chế tạo bảo khí tên là luyện thần cổ, này chống một khi đúc thành, uy năng kinh người, thẳng vào thần hồn, có thể dẫn động thần trì phồng lên, trực tiếp đem thần hải lật tung nổ tung, nghe nói tại Long Hoàng trong điện thờ phụ một kiện cực kỳ lâu đời. Tiên thiên linh bảo, Huân Yêu Quân chính là coi đây là nguyên hình, muốn rèn đúc một cái hơi đê dai bảo khí, chỉ bất quá nhiều lần thất bại, hoang người xương sống lưng, đối đúc khí tựa hồ có trợ giúp thật lớn, thế là Huân Yêu Quân mới lên ý niệm, muốn nếm thử lấy 1000 cây hoang xương chế tạo, luyện thần cổ, đại nhân. Tỳ hạ ngược lại là có một chút đề nghị, Hồng Hạt lão giả trong mắt quay mông mông một vòng, ôn nhu nói, Bạch Vi nàng tinh thông liễm khí thuật, lần này thú triều, nếu có thể công phá cự tượng đài cao, đưa nàng tiến vào thảo nguyên, thu liễm khí tức, thay đổi dung mạo, đến Mẫu Hà, nghe nói Mẫu Hà đáy sông có rất nhiều bảo vật, vật liệu, cực kỳ màu mỡ, nói không chừng sẽ có so, hoặc xương, càng thích hợp đúc khí vật liệu, lời vừa nói ra, Bạch Vi thần sắc biến đổi, lão gia hỏa này điên rồi, vậy mà đề nghị để nàng chui vào Mẫu Hà. Nơi đó thế nhưng là ngủ một vị để Long Hoàng Bạch Đế đều kiêng kỵ thần bí tồn tại. Mình ngàn năm cảnh tu vi, có lẽ trong này còn có một điểm dùng, như thật đến Mẫu Hà, mấy vị kia Thảo Nguyên Vương, tùy tiện một người, liền có thể đem mình trấn áp. Nàng không chút khách khí một bàn tay quạt tới, Hồng Hạt lão giả cười hắc hắc, ngao chi nâng lên, đón đỡ ở một tát này cương phong, Bạch Vi đánh một bàn tay, làm sao đối phương da dày thịt béo, không để ý, chỉ có thể cười lạnh châm chọc nói, không muốn mặt lão già, ta muốn là thật đi Mẫu Hà. Làm chuyện thứ nhất, nhất định là đem ngươi ném vào đáy sông, nhìn xem Thảo Nguyên che chở thần đối như ngươi loại này độc vật là thái độ gì. Hồng Hạt lão giả hi hi cười một tiếng, không thèm quan tâm phản trào phúng, ta nếu là tinh thông ngủ đông khí thuật, tự nhiên nguyện ý tiến đến, một đầu tiện mệnh, chết cũng liền chết rồi, có thể dơ bẩn Mẫu Hà nước sông, cũng là một chuyện tốt. Bạch Vi tức giận đến giận sôi lên, nàng vội vàng nhìn về phía gương đồng, nhưng mà làm nàng tim đập nhanh chính là, lời vừa nói ra, hắc trong kính Huân Yêu Quân, vậy mà thật trầm mặc chốc lát. Huân Yêu Quân trầm mặc, để Bạch Vi ngực khó chịu, mơ hồ bất an, qua trong một giây lát, trong gương thư sinh yếu ớt nói, việc này không cần nhắc lại, Bạch Vi, ngươi không cần để ở trong lòng. Hồ Yêu lúc này mới thở dài một hơi, Huân Yêu Quân lại mở miệng nói một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Đợi chút nữa khai chiến, ta sẽ tự mình đến đây. Ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu thần sắc rung động, Huân Yêu Quân mỉm cười, nói, ta còn mang theo hai vị yêu quân hảo hữu, các ngươi một mực khống chế tú triều, công phá cự tượng đài cao. Đoạt lại hoang xương sự tình, chính ta động thủ chính là, về phần trước đó đáp ứng tốt thù lao, sau khi chuyện thành công, một điểm sẽ không thiếu. Bạch Vi bất an trong lòng càng thêm nồng nặc, nếu như vẻn vẹn là cho cổ đạo tiểu vương gia chúc thọ. Huân Yêu Quân mời mình ba người xuất thủ, thu lấy 1000 cây hoang xương, cái này còn tính là hợp lý, nhưng ba vị yêu quân đồng loạt ra tay, cái này thú triều ý vị liền đã thay đổi, cái này đã coi như là tiến đánh phương Tây biên thùy. Đừng nói cự tượng đài cao trận văn tồn tại lỗ thủng. Cho dù là không tồn tại lỗ thủng, hoàn mỹ vô khuyết, cũng căn bản không có khả năng vượt qua ba vị yêu quân toàn lực tiến công. Đã như vậy, cần gì phải có lúc trước thăm dò, là vì bảo hộ cái kia mẫu hà thám tử. Bạch Vi ánh mắt sáng lên, đột nhiên minh bạch cử động lần này ý vị, cự tượng đài cao tình báo chảy ra, ba vị yêu quân cường ngạnh xuất thủ, đánh vỡ trận văn, không đi đường tắt, liền không người sẽ liên tưởng đến đài cao cáo phá, cùng tình báo huynh tiết có quan hệ, như vậy huân yêu quân lần này xuất thủ, thật là cá nhân nguyên nhân sao? Nàng nhìn thấy trong gương đồng cặp kia tản mạn mà ôn hòa hai mắt. Huân yêu quân cặp kia sáng con mắt, tựa hồ xem thấu thế gian hết thảy ẩn tàng, hắn ôn hòa cười nói, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều, không nên nghĩ, không nên suy nghĩ nhiều. Bạch Vi vội vàng cúi đầu xuống, nói, minh bạch, đại nhân. Huân yêu quân khẽ ừ, hạ sau cùng mệnh lệnh, ngưng tụ tú triều, trực tiếp đánh tới đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hắc vụ lượn lờ phá tán, viên kia trong gương đồng tuấn giật gương mặt theo hắc vụ cùng nhau tiêu tán. Bạch Vi lấy ống tay áo lau gương đồng, đem nó trịnh trọng thu nhập trong vạt áo. Ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu liếc nhau, xác nhận lẫn nhau ánh mắt, Hồng Hạt đưa ánh mắt về phía phương xa cao ngất cự tượng đài cao, liếm láp khóe môi, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Bạch Vi thì là chậm chạp đứng dậy, áo bào lớn bên trong tách ra một đầu to lớn tuyết trắng yêu đuôi, giống như một vòng thôi sán khiết trắng trăng khuyết, một mực trầm mặc đứng thẳng báo yêu, mở ra bộ pháp, hít một hơi thật sâu, bộ ngực của hắn nâng lên, giống như lắp một viên đạn pháo, tiếp lấy bén nhọn khiếu âm phồng lên ra, một vòng vô hình sóng âm từ sơn lâm trên không truyền ra đến trong lúc nhất thời. Chim bay kinh, tẩu thú cuồng, phương viên mười dặm yêu thú, tại cái này vòng lôi âm rung động phía dưới, đã mất đi ý thức tự chủ. Hai con người trở nên tinh hồng, lôi âm còn tại lan tràn, từ sơn lâm sau bụng không ngừng xâm nhập, mặt đất bắt đầu rung động, cây cối sụp đổ, yêu linh lao nhanh, một vòng mắt trần có thể thấy thú triều, hướng về ba đầu đại yêu nơi dừng chân chỗ lướt đến. Ba đầu đại yêu dốc hết toàn lực triệu tập thú linh. Cỗ này thú triều số lượng quy mô, so với một lần trước muốn chỉnh cả lớn mấy lần, mấy vạn yêu thú tụ tập thú triều, tại huân yêu quân, ý chí phía dưới, hoàn thành 10 năm gần đây đến nhanh chóng nhất một lần ngưng tụ. Cỗ này làm người sinh ra sợ hãi kinh khủng thú triều, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về cự tượng đài cao phát động thúc đẩy, lúc này là tuyết thứ bộ chim ưng tuần thú canh giờ thứ 3. Thị sát hoàn tất, chuẩn bị về cướp giò xét chim ưng, không kịp về tổ, liền bị yêu khí trực tiếp xóa bỏ. 20 dặm bên ngoài cự tượng đài cao, còn tại trong bình tĩnh, trận văn chưa hoàn thành sửa đổi, giáp sĩ lau trường thương, ai cũng không biết, như tã lắc như trẻ con ngủ say thảo nguyên, đã bị cự thú trà đạp bừng tỉnh. Chương 1016, anh hùng đăng tràng. Cự tượng đài cao, tuyết thiếu bộ tu hành phương thức cực kỳ đặc biệt, bọn hắn trời sinh có thể cùng chim ưng câu thông, bởi vì huyết mạch thiên phú nguyên nhân, thường thường có thể cùng phi cầm trở thành bạn rất thân. Cũng chính bởi vì loại này đặc chất, đại bộ phận tuyết thiếu bộ chiến sĩ sẽ trở thành biên thùy chiến tuyến. Mát, cái gọi là mát, không chỉ là chỉ huy chim ưng xa cướp, càng phụ trách tự thể nghiệm trinh sát công việc, bọn hắn giấu tại hắc ám, nhiếp phá quang minh, thị lực trông về phía xa có thể chống đỡ vài dặm. Đứng ở vọng tháp chỗ cao, hai mắt như đuốc, song đồng có thể tính là cực kỳ mạnh mẽ, chiếu phá đèn, nửa nén hương trước, cự tượng đài cao nguy nga dây dài, một vị tuyết thiếu bộ mặc giáp trung niên nam nhân, hai mắt bỗng nhiên chảy ra máu tươi, thần sắc vặn vẹo, cực kỳ thống khổ ngã trên mặt đất, hai tay gắt gao che hai gò má, đỏ tươi huyết dịch róc rách từ khe hở chảy ra. Tuyết thiếu bộ cùng chim ưng câu thông, chọn một con thuở nhỏ lớn lên chim cát làm bản mệnh, tới tu hành, nếu là bản mệnh bị hao tổn, tự thân cũng sẽ nhận cực lớn tổn thương. Hắn bản mệnh chim cát tại biên thùy 20 dặm bên ngoài, bị cường đại tồn tại xóa đi, mà tại bản mệnh chim cắt hy thân một khắc cuối cùng. Nam nhân nhớ kỹ trước mắt hình tượng, kia là một sợi tinh hồng mà yêu khí cường đại, từ mặt đất trong cổ lâm chui ra, tốc độ so xét còn muốn cấp tốc, mình chim ưng căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh trúng mất mạng. Ngay sau đó, vị này chiến sĩ bị nhấc đi đóng quân trong đài cao dưới tường doanh trướng. Trong doanh trướng, Điền Dụ đang không ngừng thay đổi đài cao phòng thủ trận hình. Căn cứ phía trước phản hồi, cân nhắc như thế nào nghênh đón lúc nào cũng có thể đến chiến đấu. Thẳng đến lúc này, cự tượng đài cao một bộ phận kinh nghiệm phái vẫn không tin vị này mẫu hà quý tộc phán đoán, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu đến xem, kia một vạn thú triều lui tán về sau, đài cao trường mâu cho chúng nó bản năng sợ hãi chí ít sẽ kéo dài uy hiếp một tháng. Chỉ có một nửa người đánh đáy lòng tin tưởng Điền Dụ, còn không phải là bởi vì hắn làm xảy ra điều gì làm người tin phục giải thích. Kia 10 cái lân phiến cùng 10 cái lân phiến phỏng đoán, cơ hồ không người có thể lý giải. Nguyện ý tin tưởng Điền Dụ là bởi vì Điền Dụ cũng không phải là mẫu hà xuất thân vương huyết chi người. Điền Dụ cũng là đóng giữ qua đường biên, từ hoa phu cằn cỗi chi địa đi ra hài tử, mặc dù rất nhiều lão tướng không cho rằng thú triều sẽ thứ hai phát phản công, nhưng bọn hắn lâu dài trấn thủ biên thùy, trải qua bách chiến, thủ hộ gia viên, cho dù là một tia yếu ớt khả năng, cũng không nguyện ý thư giãn. mỗi người đều canh giữ ở mình ứng ở cương vị phía trên. Điền Dụ trong lòng cũng không chắc chắn, hắn không dám khẳng định thứ hai phát thú triều lúc nào tiến công. Nhưng ít ra tại trận văn sửa đổi trước, đài cao phòng thủ người không thể nghỉ ngơi. Tiếp qua hai canh giờ liền tốt, Điền Dụ nhìn chằm chằm bản đồ, doanh trướng rèm bị người xốc lên, cái kia hai gò má chảy xuôi máu tươi tộc nhân bị nhấc đưa vào. Đây là thế nào? Trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta, bản mệnh chim cát, bị hủy, gia thú trên táng cứu thương trung niên nam nhân, chậm rãi buông ra che hai mắt bàn tay, máu tươi đã khô cạn, kia trương khô bại trên hai gò má một mảnh đỏ thắm. Nhìn thấy mà giật mình, nam nhân kỹ càng tự thuật mình bản mệnh chim cát nơi xa lúc nhìn thấy cảnh tượng, cùng cuối cùng bị phá hủy hình tượng. Sau khi nói xong, hắn lộ ra một cái hư nhược nụ cười. Hắn biết rõ bản mệnh chim cát bị hủy, ý vị như thế nào. Cuối cùng, hắn báo ra một cái phương vị, tây 20 dặm, cổ rừng, mão 13, quý thất nhất. Điền Dụ con người bắn ra một đoàn đột nhiên liệt tinh quang. Hắn nhìn xem trung niên nam nhân, trong ánh mắt hữu tâm đau, cũng có cảm kích. Điền Dụ hướng về tả hữu dưới trướng trầm giọng phân phó nói. Chiếu cố tốt, thông cổ thái, đem hắn đưa đến hậu phương. Bản mệnh chim cát bị hủy là một kiện đại sự, để Kim Lộc Bộ thầy thuốc thật tốt trị liệu, vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì, đều không cần để hắn bị thương nữa. Kia trương nhiễm máu tươi hay gò má một cái chớp mắt động dung. Có như vậy một sát na, nam nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn kinh ngạc tại Điền Dụ có thể hô lên tên của mình. Tại Tuyết Cứu Bộ, như mình như vậy phấn chiến tại cự tượng đài cao chiến sĩ, có mấy ngàn người, mà tiểu Điền đại nhân đi vào cự tượng đài cao hai lần, chung vào một chỗ, cũng bất quá hơn tháng, có thể cụ thể đến hô lên tên của một người, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vị đại nhân này rất có thể nhớ kỹ Tuyết Thứ Bộ bên trong mỗi người tính danh. Tiếp lấy thông cổ thái liền cảm nhận được một cỗ nhu hòa lực. Phụ trách thiếp thân trông coi Điền Dụ an toàn hai vị huy từ sứ giả, một trái một phải, nâng lên táng cứu thương, đem hắn đưa ra doanh trướng, cả tòa trang doanh trướng, liền chỉ còn lại Điền Dụ một người. Tình báo này tới cực kỳ kịp thời, Điền Dụ hít một hơi thật sâu, đã hưng phấn, lại có áp lực, rốt cục nhịn không được sao? Yêu tộc người tu hành, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Một lần kia thú triều là đánh nghi binh, tại 20 dặm bên ngoài bản mệnh chim cát bị phá hủy, liền ấn chứng mình phỏng đoán, Tuyết Thứ Bộ bản mệnh chim ưng, trên bản chất cũng coi là yêu linh, chỉ bất quá cùng chủ nhân lâu dài ăn ý, dẫn đến nó cơ hồ không bị cao giai yêu linh ý chí áp bách, mà lại đối với ngoại giới có cực kỳ phản ứng nhạy cảm, có thể trực tiếp đem nó phá hủy kia một sợi yêu khí màu đỏ, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú có thể thi triển. Còn có một đầu ngàn năm cảnh đại yêu, Điền Dụ tại cổ rừng yêu khí thẩm thấu vương vị, móc ra một cái màu đỏ vòng tròn, lẩm bẩm nói, không, ngoại trừ Bạch Hồ, con thứ hai ngàn năm cảnh đại yêu xuất hiện, còn có thể xuất hiện con thứ ba, đầu thứ tư, yêu tộc đây là muốn làm gì? Đã ngàn năm cảnh xuất thủ, như vậy tú triều ngưng tụ còn xa sao? Điền Dụ, cọ, đứng dậy, cuốn lên thú bào sách cổ, sải bước rời đi doanh trướng, cao giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể đề phòng dựa theo trước đó bày trận, chuẩn bị nghênh đón thú triều. Điền Dụ bước nhanh hướng về đài cao dưới tường đi đến. May mắn mình sớm chuẩn bị bày trận, đem cự tượng đài cao chiến lực dung túc điều động, hiện tại việc quan hệ trọng yếu là trận văn sửa đổi. Tường cao phía dưới, mấy vị giáp sĩ kéo ra một đạo bảo hộ tuyến, bảo hộ tuyến bên trong, một thiếu nữ khoanh chân ngồi tại trên cỏ, bên cạnh của nàng cương phong gào thét, mấy trăm đạo phức tạp phù lục xen lẫn huyễn hóa, mỗi một đạo trận văn đều cực kỳ linh xảo, như có linh trí, giống như du ngư chập chờn. Điền Linh Nhi thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, hủy đi cùng dài, tổ cùng điểm, nàng muốn loại bỏ trận văn bên trong, tự lành, bộ phận, đem trước người cự tượng đài cao, biến thành một tòa đúng nghĩa tuyệt cảnh hàng rào. Đã qua ba canh giờ, cái này một hạng công việc cũng tiến hành đến hồi cuối. Điền Dụ lo lắng nhìn xem, cũng không dám quấy rầy muội muội của mình. Hắn ngừng thở, ở trong lòng cầu nguyện, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, cự tượng đài cao, ở vào phương Tây biên thùy chiến tuyến trung tâm chi vị. Nam Bắc triền miên lập, một loạt tháp quan sát theo thứ tự tọa lạc. Tọa trấn tháp quan sát bình thường đều là Tuyết Cứu Bộ thị lực cực tốt tinh nhuệ. Chỉ bất quá hôm nay có một ngoại lệ, ngồi ở trung ương tháp quan sát, cũng không phải là Tuyết Cứu Bộ tộc nhân, mà là mẫu Hà Bạch Lang Vương Đình tương lai người thừa kế. Vị này tiểu khả hãn cảnh giới cực cao, đơn binh năng lực tác chiến có 102 thảo nguyên. Nghe nói hắn đã đạt đến mệnh tinh cảnh giới, nhưng cùng ngàn năm cảnh đại yêu đối bắt chém giết, trẻ tuổi như vậy liền lấy được thành tựu như thế. Tại vũ lực vi tôn thảo nguyên, tự nhiên có thật nhiều tùy tùng, tiểu khả hãn là một cái thực chiến phái. Hắn tôn trọng cường giả, bản thân cũng là cường giả, mấy lần biên thùy bộc phát chiến sự, tiểu Bạch Lang đều từ mẫu Hà đi tới, trùng sát tại một tuyến, trước kia còn có một số chất vấn, cho rằng đây là hắn tại vì kế thừa chi vị giả vờ giả vịt diễn kịch. Nhưng khi người trẻ tuổi này trên thân tràn đầy vết sẹo, chém xuống đại yêu đầu lâu về sau, tất cả chất vấn cùng trào phúng thanh âm đều không thấy. Lưu lại, cũng chỉ có tôn trọng, dài quang hạo hãn, từ mặt trời mọc đến giữa trưa, cái này ba canh giờ, trung ương vọng tháp nam nhân trẻ tuổi giống như một cây tiêu thương. Không nhúc nhích, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, làm ướt quần áo, nhưng thần sắc của hắn vẫn kiên nghị, song quyền nắm chặt, bên hông trường đao tĩnh mịch im ắng. Tại thời khắc này, trường đao bắn ra kêu khẽ, thanh thúy giống như là nước suối rơi vào khe núi, linh đang bị gió thổi vang, trong vỏ ngân quang tựa hồ cũng theo đạo này kêu khẽ thanh âm mà nhảy ra mặt nước. Tại cái khác tháp quan sát, Tuyết Thứ Bộ tinh nhuệ còn không phát hiện thời điểm, tiểu bạch lang trong con ngươi đã bắn ra một đạo tinh mang. Hắn đột nhiên rút đao, đem trường đao nâng quá đỉnh đầu, đao cương càn quét, phần bụng lôi âm tầng tầng truyền lại, nam nhân tiếng hò hét âm tại cự tượng bên đài cao thùy trên không nổ vang, như một đạo sấm rền. Thật lâu không thôi, địch tập, địch tập, địch tập, theo bản năng, cái khác tháp quan sát Tuyết Thứ Bộ giáp sĩ đi theo trung ương vọng tháp cấp ra cảnh báo nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, vô số chim ưng nghịch khung vũ đánh ra cánh chim, mấy trăm con hắc chuẩn hóa thành một đạo nhìn thấy mà giật mình lông vũ phong bạo. Tại trên đài cao không bày trận, chim ưng tê minh, cuồng phong gào thét, những này Tuyết Thứ Bộ trinh sát vẫn ở vào mộng nhiên trạng thái bên trong. Tại bọn hắn tầm mắt chỗ xa nhất, đường chân trời vẫn bình tĩnh, giống như là trong ngủ mê biển cả. Thẳng đến cảnh báo tin tức truyền ra 10 hơi về sau, kia mảnh yên lặng, biển cả mới bắt đầu rung động, phương xa tựa hồ có một cỗ sóng nhiệt, đem thảo nguyên đều sốc lên, đại địa chấn chiến, diệp hải sôi trào, cỗ này to lớn man kình xuyên thấu qua vỏ quả đất lan tràn, kéo dài đến đáy tháp, mỗi người đều rõ ràng cảm giác được thảo nguyên, phẫn nộ, cái đó là, cái gì, ông trời ơi, một tuyến thủy triều, nghịch đựng ánh sáng, chậm chạp, tại đường chân trời tầm mắt phương xa thúc đẩy tới, cự tượng tê minh, hổ báo bôn tàu, liệt mã gào thét, đàn sư tử gầm thét, bức họa này mặt quá mức rung động, so với lần trước thú triều, quy mô muốn chỉnh cả lớn gấp 3, những cái kia yêu thú ngưng tụ thủy triều một chút nhìn không thấy bờ, mà lại đến tiếp sau vẫn có yêu linh không ngừng gia nhập trà đạp trong đội ngũ. Tháp quan sát trước hết nhất quan sát được, địch tình, những này chiến sĩ, thần sắc tái nhợt, bức tranh này cho bọn hắn to lớn xung kích, lần thứ hai thú triều, thật tới, điền dụ phán đoán là chính xác, tháp quan sát giáp sĩ quay đầu, phát hiện cả tòa yên lặng cự tượng đài cao. Sao chính mình tưởng tượng bên trong còn nhanh chóng hơn thức tỉnh. Khói lửa cái bệ chỗ, sớm đã vào chỗ dương cung dựng nỏ nỏ thủ, tiết kỵ vào chỗ, chim ưng lơ lửng, tại tòa kia đài cao phía sau, tựa hồ có người trước thời gian dẫm ở một chút, tinh chuẩn đoán được thú triều tiến công thời gian, thế là làm ra hoàn mỹ vô huyết ứng đối bố trí. Tiểu Khả Hãn dỡ xuống choàng tại đầu vai áo lông cừu, lau trường đao, hắn nhảy lên đỉnh tháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem lau xong trường đao áo khoác ném ra, mặc kệ phiêu diêu cổn đãng trong gió, tiêu tán không thấy, trước người mấy chục dặm, là cuồn cuộn yêu thú thủy triều, sau lưng mấy chục dặm, là mình muốn thủ vệ gia viên, chậm rãi quay đầu, hắn nhìn về phía cự tượng đài cao trường thành, điền dụ đứng tại một tòa nhóm lửa khói lửa cái bệ về sau. Ánh mắt của hai người vô cùng có ăn ý đụng nhau. Điền dụ đối trung ương vọng tháp cười cười, mở miệng nói mấy chữ, cách rất xa, thanh âm tiêu trừ tại liệt liệt trong cuồng phong, bất quá Tiểu Khả Hãn thấy rất rõ ràng. Điền dụ cười nói một câu, anh hùng, đến ngươi đăng tràng thời điểm, chương 1017, sông trận, ầm ầm dòng lũ thanh âm, tại yên tĩnh trên thảo nguyên lộn mèo cút, một viên phiêu diêu màu đỏ cây cỏ, theo gió mà lên, theo gió mà rơi, tại rơi xuống không trung, bị năm cái trắng nõn ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt, Diệp Hồng phất mặt không biểu tình, mở ra lòng bàn tay, nhìn về phía nằm tại mình trong lòng bàn tay kia mảnh lá cây màu đỏ. Nàng hỏi, lựa chọn cái nào? Hỏi đương nhiên là lựa chọn cái nào kỳ điểm. Trên thảo nguyên không hiện lên lít nha lít nhít điểm sáng. Tầm long kinh kiếm khí thuật trên không trung du tẩu về sau, những này đầy trời tản mát điểm sáng, giống như chút bỏ vảy rồng, càng như tô điểm tinh không ngôi sao, treo ở gành này hư giả thảo nguyên màn trời phía trên. Mỗi một viên điểm sáng đều là một con cờ, đều là một đạo kỳ điểm. Ninh Dịch nói, lựa chọn đúng một cái kia. Diệp Hồng phất nhíu mày, trong lòng có chút nổi nóng, câu nói này hơi có chút Phật môn hòa thượng đánh lời nói sắc bén hương vị. Hỏi tương đương hỏi không. Nàng đương nhiên biết Ninh Dịch nói tới là đúng, nhưng vấn đề chính là, nơi này nhiều như vậy kỳ điểm, cái nào mới là đúng một cái kia? Nàng nhìn không ra, nàng nhìn, Vân Tuân cũng nhìn không ra tới, như vậy Ninh Dịch làm sao nhìn ra được? Thời gian đã qua thật lâu, Diệp Hồng phất đáy lòng dần dần dâng lên chẳng lành báo hiệu. Đây mới là để nàng chân chính cảm thấy cam tức nguyên nhân. Siêu Việt 10 cảnh đại tu hành giả, từ nơi sâu xa đều có thể cảm nhận được, cát hung họa phúc, nhất là sắp ứng nghiệm phát sinh trên người mình, sự kiện, bọn hắn sinh ra cảm ứng. Thường thường hết sức chính xác, nàng đi vào thảo nguyên, ngay từ đầu tâm cảnh chỉ là hơi bất an, thời gian càng lâu, trong lòng, bất an, liền càng thêm nồng đậm, ngay từ đầu chỉ là một gốc thần hải chập chờn tàu biển. Hiện tại đã nhấc lên toàn bộ thần hải dao động, nàng nhìn về phía Vân Tuân, đại ti thủ thần sắc mặc dù bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng nhiều ba phần nôn nóng, Tất cả mọi người đang chờ Ninh Dịch phá cục, nơi này là một tòa không biết tên húy cổ đại lăng mộ. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, tại xa xưa niên đại, chỉ có địa vị siêu nhiên, đại nhân vật mới xứng hưởng dụng nguyên một tòa động thiên, làm an táng mình mộ lăng, như vậy đại nhân vật, bày ra sát trận tất nhiên 10 phần lăng lệ, có chút là dẫm đạp trận tuyến phát động, có chút thì là theo thời gian chuyển rời, tự hành bộc phát, Diệp Hồng Phất mơ hồ cảm thấy, tòa này mộ lăng sát trận phát động phương thức là loại thứ hai. Rất có thể liền muốn phát động, nàng đã có thể đánh hơi đến không trung sát khí, siêu, một tiếng, rất nhỏ thanh âm xé gió, giống như có đồ vật gì bay tới, Diệp Hồng Phất nhíu lên tiêm lông mày, ngẩng đầu lên, con người của nàng có chút co vào, tại trong tầm mắt của nàng, kia mảnh xanh thảm không một hạt bụi thương khung màn trời phía trên. Tựa hồ có một cái bóng đen, từ trên trời giáng xuống, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó là, oanh, một tiếng. Một khối đủ để bù đắp được vọng ta ta nhọn lớn nhỏ to lớn đá lăn. Từ không trung ném đi bắn ra, giống như một viên đạn pháo, đâm vào cự tượng đài cao biên thùy chiến tuyến phía trên. Đá lăn đụng vào đài cao vách đá một khắc này trong nháy mắt nổ tung. Giống như sáng chói khói lửa, bắn ra hừng hực bảo tạc, hoa, tiếng kêu thảm thiết âm. Đài cao chỗ bên cạnh tường, bởi vì trận pháp bảo hộ nguyên nhân, tại cái này viên tảng đá lớn oanh kích phía dưới, chỉ là tóe lên một cái tuyết trắng gợn sóng bọt nước. Nhưng trận pháp không cách nào triệt tiêu toàn bộ kinh khí. Khoảng cách bạo tạc điểm gần phạm vi, những cái kia giáp sĩ bị cương phong hất đổ, có chút cảnh giới thấp chiến sĩ thì là bị vén ngã xuống đất bất tỉnh đi, trực tiếp đã mất đi ý thức, không cách nào tiếp tục tác chiến. Điền Dụ nheo cặp mắt lại, ngưng trọng nhìn chăm chú lên một màn này, cái này cực kỳ không hợp lý. Như vậy tấn mãnh hung ác ném thạch thuật, tại dĩ vãng thú triều tiến công bên trong chưa hề xuất hiện qua, những cái kia man hoang thú linh nơi nào hiểu được lợi dụng công cụ, đều là một đám chưa khải linh dã thú thôi. Hắn hướng về phương xa nhìn lại, thú triều tiếp cận, có thể trông thấy một đầu thân cao 10 trượng gầy cao bạch vượn, tuyết trắng tay vượn rủ xuống chấm đất, thần sắc chết lặng, chậm chạp đi lại, xuyên thấu qua khuôn mặt thần thái một chút liền có thể nhìn ra. Đây là một con chưa khải linh yêu thú, chỉ bất quá thiên phú dị bẩm, ngày thường cực kỳ cao lớn, nên là xuất hiện một loại nào đó biến dị, thế là bị vô số tẩu thú vây đám, từ xa nhìn lại, cực kỳ bắt mắt, giống như là một tòa hành tẩu tháp cao, đầu này to lớn cao gầy như núi non vượn trắng. Đi vào cự tượng đài cao 5 dặm địa ngoại, liền hồn hồn ngạc ngạc dừng bước, trước đó viên kia cự hình, đạn pháo, chính là xuất từ tay hắn, một đầu hiểu được sử dụng, ném thạch thuật, biến chủng yêu linh. Điền Dụ tự lẩm bẩm, đầu này đại yêu là một cái khó giải quyết phiền phức. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, đó cũng không phải mình trong kế hoạch muốn, đề phòng, ngàn năm cảnh đại yêu, hắn chống đỡ tường thành bích đài, hướng về dưới thân nhìn lại, thảo nguyên mênh mông bát ngát, mặt đất cuồn cuộn dài rung động, cuồng dã thú linh tại thảo nguyên đại địa bên trên chạy vội. Hướng về cự tượng đài cao phát khởi đột kích, đài cao khói lửa cái bệ nỏ thủ chuẩn bị sẵn sàng. Tại đều nhịp khẩu hiệu cùng trong mệnh lệnh đem đầy trời đầu mũi tên vẩy mực đồng dạng bắn ra. Lít nhà lít nhít đầu mũi tên thanh âm xé gió nghe giống như mạnh mẽ nhịp trống tấu nhạc. Trên thảo nguyên không rơi ra một trận lít nhà lít nhít mưa to. Một chùm huyết vụ, tại mặt đất phía trên tràn ra, giống như là tưới mở một mảnh đỏ thắm ruộng. Giờ này khắc này, đứng tại đài cao thống lĩnh chỗ Điền Dụ, cùng phương xa tháp cao vượn trắng vừa vặn tạo thành một cái thẳng tắp đối lập góc độ. Thú triều, mưa tên, gào thét, gầm thét, mảnh này thời không hình cùng âm, tại lúc này cơ hồ ngưng kết. Điền Dụ ánh mắt đối mặt đầu kia thần sắc ngây ngô chết lặng cao lớn vượn trắng, đầu kia chưa khai linh trí to lớn viên hầu, khóe môi chậm rãi dương lên, lộ ra một cái cực kỳ nhân tính hóa nụ cười, giống như là đang nói tìm tới ngươi. Tại thời khắc này, Điền Dụ trong lòng lộp bộp một tiếng, hiện ra mãnh liệt điểm không may, bỗng nhiên gió lớn thổi ào ào, vô số cây cỏ bị cự lực nhấc lên, một khối càng lớn càng nặng cự thạch bị một đôi che kín ngân bạch xương lông viên hầu bàn tay rời lên. Con kia gầy cao bạch vượn hai tay xoay tròn, đem cự thạch từ mặt đất rời lên, giống như quạt gió dạo qua một vòng, cuối cùng đem cái này viên tảng đá lớn hung hăng ném mà ra, giống như mái vòm rơi xuống sao băng. Ban ngày thịnh phóng diễm hỏa, ở trong mắt Điền Dụ, cái này viên to lớn đạn pháo trong nháy mắt liền nện đến trước mặt, hừng hực tiếng oanh minh âm cơ hồ đem màng nhĩ của hắn đánh vỡ. Cự thạch càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cơ hồ đem hắn ánh mắt toàn bộ chiếm cứ. Oanh, một tiếng, cuối cùng một sát, một vòng tuyết trắng thân ảnh xẹt qua, giống như khung nhạn, trường đao ra khỏi vỏ đưa thi triển một vòng kỳ sáng đường vòng cung. Không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng, tiểu bạch lang là như thế nào đi theo vọng ta ta nhọn lướt đi. Sau đó một cước giẫm tại khối này trên đá lớn, nhưng rất nhiều người đều thấy rõ tiểu khả hãn rút đao động tác. Cùng một màn kia rung động lòng người hồ quang, bang, lưỡi đao ra khỏi vỏ thanh âm, thanh thúy như suối nước. Một đao kia cũng không nhanh, nhưng cường độ cực nặng, từ bên trên rút đao hai tay nắm chuôi, không có chút nào sức tưởng tượng thẳng rơi chém xuống, chặn ngang đem cự thạch rơi kích chi thế đánh gãy, Sau đó đao cương đưa nhập hòn đá bên trong, đem nó đâm đến vỡ nát. Lại xuống một khắc, tiểu bạch lang liền biến mất ở tường thành trong tầm mắt của mọi người. Điền Dụ tâm thần một sợ, kia cỗ chẳng lành báo hiệu bị vừa mới một đao kia chém phá thành mảnh nhỏ. Hắn vội vàng đè thấp thân thể, tại hỗn loạn khói lửa cái bệ ở giữa vội vàng hành tẩu. Chủ quan, mình ngay từ đầu coi là đầu kia vượn trắng thật không có linh trí. Nhưng bây giờ đến xem, cái này rất có thể là đầu tiếp cận ngàn năm tu vị yêu linh. Ngũ quan chết lặng có thể là hóa hình thất bại di chứng. Nó không chỉ tinh thông ném thạch chi thuật, mà lại hiểu được ngụy trang, rõ ràng hơn ai là chàng chiến dịch này nhân vật trọng yếu. Ai cần hàng đầu đánh giết? Lần trước thú triều, nó căn bản cũng không có xuất hiện, vẫn liếc mắt nhận ra chính mình. Điền Dụ chuyển đổi một tòa trận địa, đồng thời nuôi lớn bào, che lấp khuôn mặt, giấu ở biển người bên trong. Hắn nhìn về phía trung ương vọng tháp, vừa mới một đao chém nát cự thạch tiểu bạch lang, một lần nữa về tới ngọn tháp vị trí, bởi vì quá mức ăn ý nguyên nhân, tiểu bạch lang giờ phút này vẫn là một chút liền tìm tới chính mình vị trí. Song phương ánh mắt đối mặt, đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ, Điền Dụ vừa mới giơ lên một cái tay, hạ đạt một cái thủ ngự mệnh lệnh, đem chủ lực lưu thủ tại trong đài cao, không ngừng lấy tên nỏ bắn giết xung kích tới thú triều. Ngay sau đó hắn từ trong tay áo lấy ra một viên đen nhánh hùng sư lệnh bài, lấy tinh huy quán chú, trên đài cao không bắn ra một đạo trầm muộn sư hống. Sư hống bắn ra một khắc này, tiểu bạch lang từ trung ương tháp quan sát nhảy xuống, thân hình như điện như ánh sáng, vài đoạn chớp mắt, lướt đi vài dặm, lướt vào thú triều bên trong, trường đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, nghịch thú triều chém vào ra một chùm lại một chùm tinh hồng huyết vụ. Cùng lúc đó, đài cao bên trong cửa thành mở rộng, một đội tiết kỵ ngang nhiên xuất động, Ô Nhĩ Lạc cao nguyên trên ba nhà, Bạch Lang, Kim Lộc, Hắc Sư bộ tiết kỵ xông trận chi thuật, cực kỳ dũng mãnh, cử thế vô song, Hắc Sư tiết kỵ chiến sĩ, từng cái có, sư vương, huyết mạch, tại thú triều bên trong lấy một địch 10, đê giai thú linh, như mã như hưu, tại huyết mạch uy nghiêm phía dưới không công tự tan, căn bản là không có cách cùng Hắc Sư tiết kỵ đối kháng. Số lượng 300 sốc vác tiết kỵ sôi nổi mà ra. Trong lúc nhất thời giống như đao nhỏ đâm ra, nghịch thú triều xé ra một đạo dài mấy dặm vết thương. Bọn hắn xuất động mục đích rất đơn giản, yểm hộ cái kia đột kích tại phía trước nhất cô lang. Tiểu bạch lang vung vẩy trường đao, đem tự thân ba thước phương viên hộ đến chặt như nêm cối. Hắn lên lúc đột kích tốc độ cực nhanh, sau đó càng ngày càng chậm, bên cạnh yêu thú chém vào không dứt, còn như sóng biển, đao cương che chở không một hạt bụi chi địa cũng theo đó giảm bớt. Thẳng đến Hắc Sư tiết kỵ truy đuổi đã tới phía sau hắn, tiến lên áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Tiểu bạch lang rít lên một tiếng, một đao đem một đầu hùng sư thiêu phiên, mũi chân phát lực, lại lần nữa lướt đi, hai tay của hắn cầm đao, nhảy lên thật cao, tại thời khắc này một lần nữa hóa thành sấm chớp, trực tiếp vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi tới kia, nguy nga, như núi cao vượn trắng trước mặt, thần sắc chết lặng ngây ngô vượn trắng, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên nhảy vọt đến mình chỗ mi tâm hoang người tu hành người. Nó không có làm ra mảy may đưa tay ngăn cản, hoặc là muốn né tránh động tác, nhưng chết lặng đục ngầu trong con mắt lại hiện lên một vòng cực kỳ nhân tính hóa, giảo hoạt ý cười, phong lôi gào thét, một đao kia như thiên thần hạ phàm, bổ ra mái vòm vẻ lo lắng, chấn khai đầy trời mây bay, rơi xuống phía dưới, hung hăng đâm về vượn trắng mi tâm. Chương 1018, ban được chết, siêu, thanh âm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, càng ngày càng, sắc bén, mái vòm rơi xuống, lại là một cây đao. Diệp Hồng Phất làm sao cũng không nghĩ ra, kia mảnh hư giả, giống như là bị người lấy đại mạc che lên mái vòm. Vậy mà lại có cái gì rớt xuống, bóng đen càng rơi càng thấp, càng xuống càng nhanh, cuối cùng hiện hình, kia là một vòng ngân bạch đao quang, chói mắt giống như là một viên vỡ vụn mặt trời, không chỉ Diệp Hồng Phất thấy được cái này xóa ngân quang. Vân Tuân cũng nhìn thấy cái này xóa ngân quang, Ưng Đoàn sứ giả, thứ 8 cưỡi đoàn kỵ binh, yên tĩnh bầu trời thứ nhất xóa ngân quang, ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới cấp tốc rơi xuống. Đính tại thảo nguyên mặt đất phía trên, kịch liệt rung động ngân quang, đính tại thảo nguyên phía trên, mũi đao chui vào mặt đất. Thân đao vừa đi vừa về lắc lư, đây là cái gì? Một vị Ưng Đoàn sứ giả hoang mang đặt câu hỏi. Thứ 8 cưỡi đoàn kỵ binh ngơ ngẩn lắc đầu. Ngay sau đó đạo thứ 2 vèo thanh âm ngay tại trên không vang lên, so với đạo thứ nhất càng gấp gáp hơn, càng thêm nặng nề. Đạo thứ 2 rơi xuống sự vật là một cây trường thương, hồng anh tung bay giống như sóng lửa, trường thương đầu nhọn tựa hồ đã phá toái, nhưng vẫn không trở ngại nó rơi thế bén nhọn cắm vào mặt đất. Một cùng chất gỗ cán thương điên cuồng rung động. Uy, họ Ninh, Diệp Hồng Phất trong lòng chẳng lành đã tới cực điểm. Ninh Dịch vẫn nguy ngồi như đại Phật, tư thế ngồi vẫn bình tĩnh, nhưng lông mày của hắn cũng là một mảnh nhíu chặt, tầm long kinh cùng mệnh chữ quyển thôi diễn tới cực điểm. Đầu kia tuyết trắng tiểu long ở đầu vai vừa đi vừa về nhảy nhót. Thôn vân thổ vụ, mái vòm không ngừng có lít nha lít nhít binh khí rơi xuống thanh âm. Trường thương, đại kích, đao kiếm, làm người tê cả da đầu, nhưng những binh khí này cũng không có nhắm ngay giờ phút này đội ngũ chỗ tụ tập, mà là tại khoảng trăm trượng phạm vi bên trong, từng cái giống như trúc ly đồng dạng cắm vào mặt đất. cuối cùng tạo thành một cái tròn. Mảnh này mái vòm là giả. Ninh Dịch thì thào mở miệng, hắn nhìn về phía trên không, vẫn có binh khí tại rơi xuống, chỉ bất quá kia mảnh thương khung cũng không có biểu hiện binh khí rơi xuống khởi nguyên hình tượng. Diệp Hồng Phất cảm giác cũng không có sai, mảnh trời này tựa như là một khối đại mạc, giấu ở những binh khí này, cũng giấu ở mộ chủ, mộ lăng bí mật. Đoàn người mình bước vào nơi đây, cũng không có đụng vào bất luận cái gì trận văn, mộ lăng trận pháp giờ phút này lại bắt đầu diễn hóa. Những cái kia ngủ say cổ đại vương, đối với khách không mời mà đến, thật đúng là không khách khí, liền ngay cả ngắn ngủi một lát nghỉ chân nghỉ ngơi, cũng không cho phép a. Ninh Dịch nhịn không được dưới đáy lòng nở nụ cười lạnh. Hắn đứng người lên, nhẹ giọng cười lẩm bẩm, thiết kế mộ lăng trận văn sư, liền không vui như vậy nên ngoại lai chi khách sao? Theo Ninh Dịch khẽ nói, thảo nguyên cảnh tượng phát sinh biến hóa, kia rộng lớn vô ngần phương xa thảo nguyên, dần dần lên nồng đậm sương mù, từ đầu đến cuối treo cao liệt nhật xích dương, thì là nhanh chóng ảm đạm kết thúc, mảnh này to lớn bao la hùng vĩ thảo nguyên, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào đêm tối, bạch dạ treo nguyệt, âm trầm sương mù tràn ngập bao phủ, quả nhiên là phương viên 100 trượng phạm vi, chỉ có vùng này là chân chính có thể cho phép hoạt động, sinh môn, một khi bước ra, chính là vào, tử môn, một vòng rơi xuống tàn tạ dị binh, tại xâm hàn nguyệt dưới ánh sáng, lóe ra thê lãnh vảy ánh sáng, trong sương mù, có một chỉ khô cạn tái nhợt bàn tay, nắm chặt chuôi này trường đao, ngay sau đó liền có một cái khô như đồ trắng mặc giáp thân hình, chậm rãi đánh vỡ sương mù, rút ra trường đao, đây là một cái hất lên cổ đại giáp trụ, giáp sĩ, mặt mũi của hắn tại một viên màu đỏ mũ sắt phía dưới ẩn nấp, chỉ lộ ra tinh hồng như máu một đôi mắt, trần trụi tại giáp trụ bên ngoài da thịt thì là tái nhợt như tuyết, làm người sinh ra sợ hãi, cầm đao về sau, sát ý nghiêm nghị, cái này là cái thứ nhất, còn có cái thứ hai, cái thứ ba, bốn phía sương mù, đem ưng đoàn cùng thứ 8 kỵ binh bao khỏa, lờ mờ tiểu tụy thân hình chậm chậm đi ra hắc vụ. Mảnh này lúc đầu quang minh vô hạn thảo nguyên, tại lúc này triển lộ mình, chân thực diện mạo, đây là một tòa giấu giếm sát cơ cổ đại mộ lăng. Diệp Hồng Phất một cái tay đè lại vỏ kiếm, nhìn thấy những này âm binh xuất hiện, trong lòng của nàng ngược lại an bình một chút, thật sâu thở ra một hơi, chuẩn bị rút kiếm giết địch. Vân Tuân mặt không biểu tình nâng lên một cái tay, ưng đoàn cà một tiếng, bày ra thủ ngự tư thái, thứ 8 cưỡi đoàn thiết kỵ, thì là tại kỵ binh thống lĩnh thống ngự phía dưới, nhao nhao rút đao, phương viên trăm trượng thảo nguyên xa trường, sát khí đã là bên trong một tầng, bên ngoài một tầng xếp tràn ngập, lúc nào cũng có thể đụng vào nhau, dẫn phát bạo tạc. Ninh Dịch đứng tại thảo nguyên trung tâm, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú kia cong hư vô huyền nguyệt, liên quan tới Diệp Hồng Phất hỏi vấn đề kia, giờ phút này đã có đáp án, vị này mộ lăng chủ nhân sát ý, do chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều, nơi này có rất nhiều kỳ điểm, đối khát vọng thông hướng thảo nguyên mình mà nói, chỉ có một cái mang ý nghĩa chính xác, nhưng đối với mộ chủ mà nói, mỗi một cái đều mang ý nghĩa rời đi, một cái ngay cả nghỉ chân canh giờ cũng không nguyện ý cho mộ chủ. Một cái vội vàng lấy đem tất cả nhập mộ người đều lừa giết trận văn sư. Như thế nào lại sắp rời đi kỳ điểm lưu cho dò xét mộ người? Ninh Dịch ngừng thở, chậm rãi rút ra tế tuyết, hắn đem mũi kiếm nhắm ngay mái vòm, oanh, một tiếng, thần tính như sét đồng dạng dập dờn bắn ra. Hạo đãng thảo nguyên, nổ tung một đạo thông thiên cột sáng, Điền Dụ hai tay án lấy tường thành, cắn chặt răng, hắn ánh mắt bị một mảnh chói lọi ngân bạch lấp đầy. Tiểu Bạch Lang chém xuống một đao kia về sau, một đạo thông thiên cột sáng tại vượn trắng chỗ đứng lập phương hướng nổ tung. Vô số lôi quang dày đặc tụ lại, sau đó giống như ánh sao đầy trời nổ tan. Hắn không biết, Tiểu Bạch Lang một đao kia phải chăng có hiệu quả, cùng hắn cùng một chỗ, nhìn chăm chú phương xa hoang người tu hành đám người, hai mắt đều tại đao cương cùng lôi quang nóng bỏng phía dưới ngắn ngủi mù. Nhất là tới gần chiến trường kia 300 hắc sư thiết kỵ. Bọn hắn thành công trợ giúp Tiểu Khả Hãn phá vây, giết tới đầu kia ném cự thạch vượn trắng chỗ, giờ phút này hai mắt mù, bọn hắn chỉ có thể bằng vào mình, thiên phú huyết mạch, đến cảm ứng bên cạnh nguy cơ, cũng may hắc sư huyết mạch đủ cường đại, đề dài yêu linh căn bản cũng không dám cận thân, bọn hắn mặc dù mù, nhưng không có mất thính giác, Tiểu Khả Hãn một đao kia nhìn uy thế 10 phần, mà lại tất chúng không thể nghi ngờ, nhưng không có người nghe được dã thú chu lên thanh âm. Một đao kia đưa ra về phía sau, thế giới ngược lại an tĩnh, hắc sư thiết kỵ đội ngũ bên trong, có một ít người thông minh, bởi vì cái này quá phận yên tĩnh, trong lòng hiện lên một cái rất khủng bố ý niệm, giờ phút này bọn hắn cũng không có bị đê giai yêu linh công kích. Có lẽ còn có một loại khả năng, những cái kia yêu linh, cũng không phải là máu của mình mạch uy hiếp ở, mà là, ngàn năm cảnh đại yêu hiện thân, cột sáng đáng tán, ánh mắt khôi phục, đầu tường phương xa Điền Dụ, cùng cực thị lực, thấy được vượn trắng mi tâm chỗ, một sợi trùng thiên hung lệ tinh hồng yêu khí, đem một cái cầm đao nhảy xuống chém vào thân ảnh đâm xuyên ngực bụng. Đính tại không trung, đầu kia to lớn vượn trắng đỉnh trán, hoặc đứng hoặc nằm sấp, đứng thẳng ba đạo thân ảnh, một cô gái áo bào trắng, đỏ lên bào lão giả, một thú bào nam nhân, thấy rõ một màn này về sau, Điền Dụ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, ào ào táp, phong thanh bên tai bên cạnh quanh quẩn, đầu vai thống khổ cũng không có cực kỳ kịch liệt, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ chua xót dung nhập trong máu, tại toàn thân bên trong phồng lên lan tràn, hướng về trái tim đâm tới, đây cũng là một loại kịch độc độc tố. Tiểu Bạch Lang thần sắc có chút hoảng hốt, hắn cúi đầu xuống, thấy được một viên xuyên thủng mình xương bả vai bọ cạp đuôi dài. Tinh hồng giống như là huyết thủy ngâm qua đồng dạng, đầu này dây kéo đuôi bọ cạp, đem mình đính tại không trung, sau cùng ký ức nổi lên, mình một đao kia đưa chảm mà xuống, vượn trắng lộ ra, nhân tính hóa, nụ cười, ngay sau đó mình đao cương chỗ rơi mi tâm chỗ, bức tường âm thanh, phá toái ra, có một đóa huyết hồng sắc hoa sen nở rộ, trận văn phá toái, các loại, trận văn, mình vừa mới chém chúng, chính là một đạo trận văn. Cái này tú triều bên trong, ẩn nấp lấy một vị trận văn sư, liền là cái này áo bào đỏ lão giả. Tiểu Bạch Lang ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt sáng tỏ, hắn thấy rõ giờ phút này đứng ở trước mặt mình ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu. Nhìn thấy đầu kia bạch bào hồ yêu lúc, đột nhiên hiểu rõ hết thảy, Điền Dụ tất cả suy đoán đều là chính xác. Như vậy trước đó thú triều dị dạng cũng hợp lý, lần thứ nhất thú triều chỉ là đánh nghi binh, hấp dẫn phụ hãn lao tới tới, vị kia trận văn sư cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân phận, chế tạo ra thú triều bị đánh lui giả tượng, chờ mẫu Hà Thảo Nguyên Vương rời đi biên thùy, tái phát động lần thứ hai đúng nghĩa tấn công mạnh, là cái mệnh tinh cảnh hoang còn nhỏ tử, chậc chậc, thật trẻ trung a. Hồng Hạt sàn sạt cười, có chút tiếc rẻ cảm khái nói, cỗ này thân thể ăn, nhất định 10 phần mỹ vị a. Trước làm chính sự, công phá đài cao, bên trong còn nhiều, rất nhiều ăn ngon. Xưa nay Trầm Mặc Vân báo mở miệng, Huân Yêu Quân đại nhân muốn thu tập hoang xương, người này căn cốt không tầm thường, xương sống lưng có thể làm chủ xương. Tiểu Bạch Lang con ngươi co vào, công phá đài cao, thu thập hoang xương, bọn hắn phía sau kẻ chủ mưu là yêu tộc thiên hạ dạo chơi khắp nơi tán tu Huân Yêu Quân. Hồng Hạt lão giả trầm mặc xuống, trên mặt tiếc nuối ý vị càng đậm, đầu lưỡi đã rủ xuống ra tốt một đoạn, giờ phút này mệt mỏi bất lực, nhìn về phía Bạch Vi, hỏi, người này là giết là lưu? Trực tiếp giết đi. Bạch Vi mặt không biểu tình trả lời một câu, nàng lười nhác lại nhìn cái này tuổi trẻ hoang người, giờ phút này chính lấy tâm thần câu thông hắc kính, ý đồ cùng Huân Yêu Quân lấy được liên lạc. Tòa này cự tượng đài cao, nhìn không gì hơn cái này, căn bản không cần Yêu Quân đại nhân xuất thủ, mình ba người liền đủ để đánh tòa này tủ ngự phòng tuyến. Chẳng biết tại sao, tâm thần câu thông phía dưới, viên kia hắc kính mặc dù rung động, lại chưa từng sinh ra phản ứng, cái này lệnh Bạch Vi tâm thần có chút bực bội, đây là có chuyện gì? Cái này viên cái gương nhỏ, vì sao liên lạc không được Huân Yêu Quân rồi? Ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu, bên tai vang lên một đạo trầm thấp tiếng cười, ôi, Hồng Hạt lão giả nhíu mày, nhìn qua tiếng cười nơi phát ra, cái kia bị mình đuôi bọ cạp chọn trên không trung tuổi trẻ hoang người. Ôi ôi ôi ôi, cái kia phát ra tiếng cười hoang người, đầu vai bị kịch độc bọ cạp chùy đâm thủng, không ngừng chảy ra ân máu đỏ tươi, ngay sau đó làm người kinh ngạc một màn phát sinh, huyết dịch từ trên cao rơi xuống đất thời điểm, thì là nước bắn một bãi sâm bạch hỏa diễm, cái kia nở rộ vết thương, vùng ven bốc cháy lên ngân rực rỡ ánh lửa, chậm chậm diễm quang vây quanh vết thương thu nạp, bỗng nhiên tăng tốc thiêu đốt tốc độ, giống như là một vòng tu hoạch liêm đao, khép kín chém xuống, tê lạp một tiếng, đầu kia tinh rực rỡ rèn luyện qua như dây kéo đuôi bọ cạp, trực tiếp bị tuyết trắng diễm quang cắt chém ra đến, chém thành hai nửa, lơ lửng giữa không trung Bạch Lang Vương máu hoang người, tóc dài thác nước tán, từng chiếc trở nên như rực tuyết trắng bạch, nhưng cũng mang tới một tầng thần thánh cùng trang nghiêm, hắn một tay nắm chặt trường đao, giờ phút này giống như thần linh hàng phàm, nhìn qua trước mặt ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu, thần sắc xâm nhiên, một đầu bọ cạp, một đầu hồ ly, một con báo, kế thừa chính thống Bạch Lang Vương máu tuổi trẻ hoang người. Lơ lửng giữa không trung, hai tay cầm đao, tóc dài bay tán loạn, hắn mỗi chữ mỗi câu giống như sắc lệnh, làm người can đảm phát run, cuồn cuộn lôi âm, vang vọng trên không trung, hèn mọn đê giai yêu linh, dám can đảm xâm nhập Thảo Nguyên lãnh địa, ta lấy Bát Vương cờ tương lai đại khả hãn chi danh, giúp cho ban được chết. Chương 1019, phá trận, hèn mọn đê giai yêu linh, dám can đảm xâm nhập Thảo Nguyên lãnh địa, ta lấy Bát Vương cờ tương lai đại khả hãn chi danh, giúp cho ban được chết. Trường đao nương theo lấy cái này tuyên bố thẩm phán thanh âm, chậm chạp đưa ra ngoài, lơ lửng giữa không trung tóc trắng hoang người, tại thời khắc này bắn ra chí cao uy nghiêm vô thượng. Hoang người tại mảnh này trên thảo nguyên trở thành vua không ngai, tuyệt không phải là bởi vì may mắn, có thể tại đảo Huyền Hải trong chiến dịch tồn tại đến nay người, đều bởi vì tự thân đủ cường đại, hoang người trộn lẫn một nửa máu người một nửa yêu huyết huyết mạch, khiến cho ngay trong bọn họ, vương giả đã có yêu man hoang chi lực, có thể dùng nhân tộc trí tuệ, mà hoang người cao cấp nhất ưu tú huyết mạch thì hội tụ tại mẫu Hà ra đời những cái kia hoàng tộc ở trong. Bỏng mắt lôi quang lần nữa ngưng tụ, Bạch Lang Vương con trai độc nhất thiếp thân lấn vào ba vị ngàn năm cảnh đại yêu trước mặt. Hắn một đao đưa ra, thế không thể đỡ đâm thủng huyết hồng trận văn, Tại Bạch Lang Vương máu trấn áp phía dưới, ba đầu đại yêu thời khắc này động tác như sa vào đầm lầy, nhất là bị đao cương tỏa định áo bào đỏ lão già. Đầu kia đứt gãy đuôi bọ cạp còn tại không trung bay múa. Hắn nâng lên hai tay, đón đỡ ở trước ngực, lại bị một đao kia thọc cái xuyên thấu. Hồng Hạt trùng điệp hai tay bị đao cương cùng lôi quang đánh xuyên. Một đao kia đâm vào lồng ngực của hắn, Tiểu Bạch Lang hai tay xếp trưởng đè lại chuôi đao, cực kỳ dùng sức đem chuôi đao chui vào Hồng Hạt ngực. Hắn nhưng là tương lai Thảo Nguyên Vương, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới chém giết, như thế nào không địch lại loại này tạp huyết yêu vật. Ti tiện yêu linh, chết. Tiểu Bạch Lang trầm giọng hú dài, phía sau tóc dài như rắn cuồng vũ, trường đao đột phá Hồng Hạt thể cương thúc đẩy, tầng tầng cắt chạm, làm đao chủ hắn có thể rõ ràng bắt được mũi đao đâm xuyên xương cốt cùng mạch lạc xúc cảm. Đầu này ngàn năm cảnh đại yêu hóa hình mà ra không phải người bình thường thể. Thân thể cấu tạo cũng có chút khác biệt, xương cốt rất nhiều, cơ bắp cực ít, trường đao thúc đẩy có chút phí sức, nhưng cũng không vướng bận, lôi phạt, như là thiên thần thanh âm hùng hậu, lại lần nữa tại trên thảo nguyên vắng vẻ mờ. Một sợi lôi quang, bị Bạch Lang Vương máu huyết mạch chỗ triệu dẫn, vốn là trầm thấp mây đen màn trời phía trên, có một sợi ngân bạch lôi quang phồng lên, tại vạn trượng bên ngoài mái vòm lật ra bọt nước, nước bắn cực kỳ thanh thúy một đạo đôm đốp tiếng vang. Sau một khắc, đao cương phồng lên, một sợi sét trong nháy mắt rơi xuống, đập nện tại xuyên thấu Hồng Hạt phía sau lưng đâm ra mũi đao phía trên. Bén nhọn yêu linh tiếng gào thét âm tại vượn trắng đỉnh trán. Tấc vuông chiến trường, trên vang lên, Hồng Hạt hai tay nắm lũng trường đao thân đao, phía sau đầu kia to lớn đứt gãy cái đuôi bỗng nhiên nâng lên, giống như cự roi, hoành kích quét về phía lơ lửng không trung Tiểu Bạch Lang. Đầu này to lớn bọ cạp roi, nện hư không sụp đổ, bắn ra ầm ầm triệt minh, Tiểu Bạch Lang cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ chuyên chú đưa đao, hắn có thể cảm nhận được đầu này ngàn năm cảnh đại yêu tại lôi tiếp đốt người phía dưới. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, một đao kia nếu như hoàn chỉnh đưa ra, như vậy đem trực tiếp hoàn thành chém giết. Phịch một tiếng, đầu này to lớn đuôi bọ cạp quăng nện tiến vào Tiểu Bạch Lang trên đầu vai không ba thước chỗ. Đột nhiên nổ tung, một sợi du lịch cướp lôi đình trực tiếp sụp đổ ra. Lão giả âm thanh thét dài, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai vị đồng bạn, tại cái này vương máu hoang người đưa đao dẫn lôi một khắc này. Hai người này phản ứng đầu tiên không phải liên thủ hợp kích, mà là riêng phần mình lui lại. Huân yêu quân mặc dù giảng đạo lý thủ quy củ, nhưng vị này yêu quân cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Nếu là hắn Hồng Hạt chết tại thú triều bên trong, Huân yêu quân nhưng sẽ không xuất thủ cứu giúp, càng sẽ không thực hiện trước đó hứa hẹn. Ai có thể nghĩ tới, cự tượng đài cao xuất hiện vị này tuổi trẻ mệnh tinh cảnh cường già, vậy mà như thế cương mãnh, cũng không phải là tu vi cao thâm cỡ nào, chiêu thức cỡ nào tinh diệu, cái này thuần túy liền là lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp. Cái này tuổi trẻ hoang người nhắm ngay mình hạ tử thủ, chỉ lưu một sợi lôi đình du lịch cướp quanh thân dùng làm phòng ngự, đây cơ hồ là bỏ qua hết thảy tiến công, coi như đắc thủ mình cũng sẽ bị trọng thương, đây là một người điên. Hồng Hạt cảm thụ được lồng ngực truyền đến hừng hực tiêu đốt, lưỡi đao một tấc đốt cháy yêu huyết, đao khí điên cuồng du lịch cướp tại toàn thân bên trong. Cái kia hoang người còn tại lấy thần niệm tìm kiếm mình yêu châu, ý đồ đem nó hủy diệt, lão giả ánh mắt mang tới một tia liều mạng tuyệt vọng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn một tiếng, Bạch Vi, Liệt Hổ, cứu ta. Kia hai đầu lúc trước khởi hành lướt đi phương viên lôi đình lồng giam ngàn năm cảnh đại yêu, thân thể trì trệ, dừng ở lồng lao bên ngoài, chỉ tiếc hai người nghe nói lời ấy về sau, thần sắc một mảnh hờ hững, thờ ơ. Bạch Vi hai tay áo rủ xuống, áo bờ lớn theo gió phiêu diêu, treo tại trời cao phía trên, nàng nheo lại mắt phượng, khóe môi mang cười, trong lòng mơ hồ có ba phần hiếu kỳ, bảy phần chờ mong, cái này hoang người đấu pháp quá cô dũng, hắn như thật nguyện ý bỏ qua hết thảy, giết chết Hồng Hạt, như vậy tiếp xuống 10 dặm thú triều, nhất định chắp cánh khó thoát, mình không cần tốn nhiều sức, liền có thể nhận lấy viên này đầu lâu. Liệt Hổ càng là mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối không có xuất thủ ý tứ, xoẹt xẹt, thanh âm liên miên phồng lên. Trường đao đưa ra chín thành, chỉ còn chuôi đao kia một tấc ngân bạch thân đao, còn lưu tại ngực bên ngoài. Hồng Hạt lão giả thần sắc khô bại, sắp chết chưa chết, toàn thân gan phế phủ cơ hồ đều bị đao cương thiêu đốt hầu như không còn. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, đối địch Hồng Hạt loại này ngàn năm lão yêu, nhất định phải làm được nhất kích tất sát, cắt không thể thủ hạ lưu tình, cho Hồng Hạt lưu lại một hơi, hắn liền có thể nhanh chóng nặng hơn yêu thân, tìm không thấy yêu châu, có chút đáng tiếc. Tiểu Bạch Lang Vương nheo cặp mắt lại, lấy chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm, nhẹ nhàng nỉ non một câu như vậy, vận khí không tốt, lưỡi đao đưa ra chín thành, còn chưa tìm được yêu châu, đầu này Hồng Hạt tử giấu đủ sâu, ý niệm lóe lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn về phía kia hai đầu từ đầu đến cuối. Bàng quan, ngàn năm cảnh đại yêu, một trái một phải, hai người kia đã có ý định xuất động, chỉ chờ mình cuối cùng một vòng mũi đao đưa ra, đem chuôi đao chui vào Hồng Hạt lồng ngực, ba người này, quả nhiên không phải Tây yêu vực vào sinh ra tử sinh tử chi giao. Thoạt nhìn là nhận ý chí cường đại khu động, tạm thời minh hữu, cho nên có thể làm được tùy tiện hy sinh một người tuổi thọ, đem đổi lấy chiến cuộc thắng thế. Cái này là Long Hoàng Điện ý chí sao? Tiểu Bạch Lang cười lạnh một tiếng, có chút lũng đao, một sợi hư vô sét trong nháy mắt từ trong vỏ đao tung ra, nhảy vào thân đao, dung ra một đóa sáng chói đao cương hỏa hoa. Cái này sợi hư vô lôi quang một mực đề phòng chờ đợi lấy tiếp theo đầu vào cuộc chi cá, lưỡi lê hồng hạt chẳng qua là một cái âm mưu, chân chính sát chiêu lưu tại trong vỏ là chờ lấy kia hai đầu ngàn năm cảnh đại yêu xuất thủ. Thấy cảnh này, Bạch Vi trong lòng run lên, phát giác mình đối với trước mắt cái này hoang người ước định hoàn toàn sai. Cái này sợi lôi quang cho mình một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nếu như mình lúc ấy nóng vội xuất thủ, đụng vào ba thước, chỉ sợ hôm nay phải bỏ mạng tại đao hạ không phải hồng hạt, mà là mình. Dùng sức ngàn dặm, thu lực một cái chớp mắt, trường đao cũng không có lựa chọn hoàn toàn xuyên qua đầu này hồng hạt, mà là lựa chọn tại cuối cùng sinh tử một đường thời điểm thu nạp trở vào bao. Loảng xoảng một tiếng, đao cương đụng vào vỏ bên trong, cùng lúc đó, lơ lửng giữa không trung đạo kia cô dũng thân ảnh, mượn thu đao chi lực, hướng về cự tượng đài cao phương hướng về cướp, hóa thành liên tiếp lôi đình, đụng vào mặt đất thú triều bên trong. Đối với kia hai đầu ngàn năm cảnh đại yêu đáy lòng bàn tính nhất thanh nhị sở tiểu Bạch Lang mà nói, giết chết hồng hạt cũng không phải là thượng sách, hắn muốn làm chính là ngăn lại thú triều, cùng cha rõ ràng lần này thú triều phía sau âm mưu. Giờ phút này kiệt lực giết chết một đầu đại yêu, đem tính mạng mình lưu tại nơi này, quá không có lời. Hắn không chỉ có cương mãnh, mà lại lôi kéo, tiểu Bạch Lang yết hầu nhẹ nhàng rung động, vương máu bắn ra, tiếng sói tru trên chiến trường phồng lên, tràn ra liên tiếp sóng âm. Hắc sư Tiết Kỵ trong nháy mắt thay đổi phương hướng, thuận thú triều về cướp, rút lui. Bạch Phi tại lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng ngưng thần nhìn chăm chú lên đại địa bên trên đạo kia thật nhanh dây lát lôi. Không khỏi không cảm khái, cái kia tuổi trẻ hoang người tốc độ nhanh vô cùng, thật giống như là một đạo thiểm điện, kia là Bạch Lang vương tộc, huyết mạch sao, dẫn triệu lôi đình, gia trì bản thân, phóng tới bốn tòa yêu vực bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm huyết mạch thiên phú. Một bên khác, Liệt Hỗ đồng dạng đắm chìm trong tiểu khả hãn cương mãnh đao pháp bên trong. Tại kia một sợi vỏ đao lôi đình hiện thân về sau, hắn đồng dạng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như mình vội vã động thủ, khả năng liền bị trở vào bao chảm trực tiếp chém giết. Cái kia hoang người không đơn giản, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực âm hiểm, mà trong ba người thê thảm nhất, hồng hạt, hai mắt chậm rãi từ vô thần bên trong khôi phục, lồng ngực của hắn tung tóe đi lại tầng tầng lôi quang. Từ ngoại bộ có thể rõ ràng trông thấy, hồng hạt ngực hiện ra một đạo đen nhánh hình tròn hình dáng. Bên trong gân cốt, huyết dịch đều bị đốt cháy rỗng. Hồng hạt từ trong hoảng hốt, chậm chạp, tỉnh lại, hắn lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng lại vừa mới kia sinh tử động phách một đao. Sau đó nhìn về phía phương xa thú triều mặt đất lôi quang bay lượn thân ảnh. Xác nhận cái kia kinh khủng hoang người đã bỏ đi tập sát. Lựa chọn thoát đi, ngực treo cao tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống. Hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi, tiếp lấy sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía mình, đồng bạn, lệ âm thanh quát hỏi, hai vị vừa mới là mù vẫn là điếc, phàm là có một người xuất thủ, phàm là có một người xuất thủ. Người kia đã bị ngươi kéo xuống hoàng tuyền. Bạch Vi cười lạnh một tiếng, nói, lão bất tử đồ vật, bị đánh thành bộ dáng này, còn không biết thu liễm một chút, thật sự cho rằng chết ở chỗ này, Huân Yêu Quân sẽ coi trọng ngươi một chút. Hồng Hạt vừa định mở miệng, dư quang thoáng nhìn Liệt Hỗ rút đao tư thế, một sợi sát cơ bỗng nhiên phủ tuôn, lão giả lựa chọn ngậm miệng im miệng không nói, thành thành thật thật bị đánh nhận sợ. Bạch Vi nói không sai, mình chết ở chỗ này, Huân Yêu Quân cũng sẽ không quản là ai giết, chỉ cần đài cao vừa vỡ. Hắn vị này trận văn sư tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Cái kia hoang người, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Hồng Hạt ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm đạo kia ngân bạch lôi quang, đài cao phá, hắn tự nhiên muốn chết. Bạch Vi thản nhiên nói, Huân Yêu Quân vừa mới truyền huấn lệnh, thú triều tập kết, binh lâm, là thời điểm phá trận. Hồng Hạt ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngân bạch lôi quang. Kinh lịch kịch liệt tư tưởng dãy rủa, hắn cắn răng, hít sâu một hơi, chung quy là từ bỏ truy sát tới ý niệm. Thú triều không làm gì được vị này mệnh tinh cảnh hoang người. Bạch Vi nói không sai, chờ mình phá trận, cái kia hoang người tự nhiên muốn chết. Hô, chờ mình phá đài cao, đến lúc đó thỉnh cầu Huân Yêu Quân, đem người này giao cho mình xử lý. Vứt bỏ tạp niệm, Hồng Hạt nâng lên hai tay, 10 ngón đầu ngón tay hiển hiện liên tiếp màu đỏ ấn phù đường vân. Chương 1020, Hiển Thánh, cự tượng dưới đài cao, một đạo tuyết trắng sáng chói lôi quang, tại thú triều bên trong giống như thuyền lớn, tồi khô lạp hủ phá vỡ yêu thú trận hình. Đi mà phục hồi, xé ra một đạo to lớn khe, 300 hắc sư thiết kỵ, không một tổn thương, tại đạo kia tuyết trắng lôi quang công kích dẫn dắt phía dưới biêu hãn về đầy. Giết, phương Tây biên thùy kỵ binh, từng cái anh dũng như chiến thần, toàn thân tắm rửa yêu linh máu tươi, hai mắt xích hồng, đến lúc này một lần thúc đẩy đánh bất ngờ 10 dặm. Yêu ộc thú triều tầng tầng ngăn cản, bọn hắn đã giết đỏ cả mắt, huyết mạch chỗ sâu phun lên một tia điên, hắc sư huyết mạch, chính là như thế, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền toàn vẹn vong ngã. Chưa phát giác đau đớn, Hắc sư bộ hoang người, một khi thức tỉnh thiên phú, bắt đầu tu hành, chính là trời sinh chiến sĩ. Tại Tiểu Bạch Lang dẫn dắt phía dưới, lần này tập kích Tiết Kỵ bắt đầu về tổ. Điền Dụ hai tay đè lại tường thành đài cao, thần sắc ngưng trọng, nhưng đáy lòng lại là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, tại cự tượng đài cao trấn thủ mỗi một cái chiến sĩ đều thấy được Tiểu Khả Hãn bị ngàn năm cảnh đại yêu đuôi bọ cạp xuyên thủng hình tượng. Hai quân chém giết, sĩ khí cực kỳ mấu chốt. Đối với những cái kia chưa mở linh trí yêu linh mà nói, đại yêu bị chàm, kỳ thật cũng không ảnh hưởng, bọn chúng vốn là thụ bản tính thúc đẩy dã thú, chỉ cần còn có một đầu đại yêu tọa trấn, thú triều liền có thể tiếp tục ổn định thúc đẩy. Nhưng đối với cự tượng đài cao thủ thành người mà nói thì là khác biệt, nếu như vừa mới một kích kia trực tiếp muốn Tiểu Bạch Lang tính mệnh hoặc là đánh cho trọng thương, trận này thủ đài chiến căn bản là không cần lại đánh. Tiểu Bạch Lang lần đầu xuất thủ sẽ đối với sĩ khí tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Siêu một tiếng, Tiểu Bạch Lang trong nháy mắt về cướp đi vào trên đài cao. Trở về, hắn thần sắc ngưng trọng, ngữ khí lại là một mảnh nhẹ nhõm, nói: ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu tọa trấn thú triều, vấn đề không lớn, chỉ cần giữ vững đài cao, ta tìm cơ hội có thể đem bọn chúng tất cả đều xử lý. Ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu bên trong có phải hay không có một vị trận văn sư? Điền Dụ nhẹ gật đầu hỏi. Vâng, Tiểu Bạch Lang ánh mắt bội phục nói khẽ: ngươi đoán tuyệt không sai, con kia ngàn năm bọ cạp liền là trận văn sư, bọn hắn sau đó phải tiến đánh đài cao trận văn. Điền Dụ ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía tường thành nội bộ, Linh Nhi vẫn xếp bằng ở một mảnh trận văn bên trong. Dựa theo thời gian tính toán, cự tượng đài cao trận pháp sửa đổi nên chỉ kém một bước cuối cùng, Linh Nhi cô nương còn chưa chuẩn bị xong. Tiểu Bạch Lang trông thấy đạo kia trận văn bên trong mờ mịt thân ảnh, cắn răng nói: ta lại xuất kích một lần, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội chém giết vị kia trận văn sư. Rất không cần phải. Điền Dụ nhìn về phía mình hảo hữu, con người có chút co rụt lại, một cái tay khoác lên Tiểu Bạch Lang đầu vai, hạ thấp giọng hỏi: thương thế của ngươi nặng như vậy, bị đuôi bọ cạp xuyên thủng huyết nhục phát ra rất nhỏ, chỉ có dựa vào gần người mới có thể nghe được tiếng xèo xèo vang, kịch độc tại trong máu lăn lộn, vết thương giống như một đóa dữ tợn huyết hoa tại trên da thịt nở rộ. Bạch Lang Vương máu như thế nào đi nữa cường đại, giao phó hắn lực lượng như thế nào đi nữa bá đạo, đều không thể ngỗ nghịch thế gian quy củ. Hắn thật trúng mệnh tinh cảnh giới đại yêu đánh lén. Không sao, Tiểu Khả Hãn bờ môi có chút trắng bệch, thần sắc một mảnh lạnh nhạt, nhẹ nhõm cười nói: điểm ấy độc vật ô không được vương máu, sau đại chiến ta tự sẽ đem nó trấn áp. Điền Dụ trầm mặc không nói, oanh thanh âm ùng ùng đem hai vị trên đài cao tuổi trẻ lãnh tụ thu suy nghĩ lại trong hiện thực. Thú triều tới gần, đột phá tầng tầng mưa tên, đúng nghĩa binh lâm thành hạ, mà làm cho tâm thần người không yên, cảm nhận được nguy hiểm là giờ phút này kia lơ lửng ở vượn trắng cái trán huyết hồng áo bào lớn thân ảnh, trước đó bị Tiểu Bạch Lang hung hăng một đao trọng thương ngàn năm cảnh bọ cạp yêu, mặc dù nguyên khí tổn hao nhiều nhưng vẫn khống chế yêu triều thúc đẩy. Một nam một nữ hai đầu tuổi trẻ ngàn năm cảnh đại yêu tọa trấn tả hữu, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở trung ương. Tác dụng của hắn rất đơn giản, phá vỡ cự tượng đài cao trận pháp, thông qua cái nào đó đặc thù con đường, lần này yêu triều kẻ chủ mưu biết được cự tượng đài cao trận văn thiếu hụt, lại thông qua lần thứ nhất thú triều lân phiến thăm dò, bọn hắn nghiên cứu ra công phá cự tượng đài cao trận văn biện pháp, thế là liền có ý định mà đến. Cái này long trọng oanh liệt lần thứ hai thú triều tiến công, Hồng Hạt lão giả hai tay biến ảo ấn pháp, mười ngón tung bay như xuyên hoa hồ điệp, một sợi lại một sợi huyết hồng quang mang tại trong lòng bàn tay kết đế. Huân yêu quân đại nhân truyền thụ cho ấn quyết, thật có thể phá trận sao? Lão giả kết ấn thời điểm, nhìn về phía tòa kia nguy nga đài cao, đáy lòng hơi có vẻ thấp thỏm. Cự tượng đài cao đã ngăn trở Tây Yêu vực bàn cờ mấy trăm lần thú triều. Từ khi Thảo Nguyên cái kia đáng chết, nguyên bắt đầu truyền thụ hoang người trận pháp chi đạo, yêu tộc liền không còn có chiếm qua phương Tây biên thủy công thủ chiến tiện nghi. Gần một điểm, gần thêm chút nữa, Hồng Hạt ngừng thở, khống chế lấy đầu kia to lớn khô gầy vượn trắng, từng bước một, tại mặt đất dẫm ra hố trời, đi tới cự tượng đài cao chỗ gần, khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ trên đài cao mỗi người thân ảnh. Cực kỳ tốt, Hồng Hạt lão giả mở miệng, nói, cho ta 10 hơi, tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cự tượng trên đài cao, một đạo tuyết trắng chói lọi lôi quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt liền tới đến vượn trắng đỉnh trán trước đó. Bạt đao chảm hạ, một vòng cự đại lôi ánh sáng như thác nước rủ xuống. Tại thời khắc này, Hồng Hạt lão giả trong lòng hiển hiện to lớn nguy cơ sinh tử. Hắn đột nhiên quay đầu, khuôn mặt dữ tợn hướng phía Bạch Vi Liệt hỗ quát, đầu này mạng ra, là Huân Yêu quân không thèm đếm xỉa cũng được. Ta kiệt lực phá trận, mời hai vị nhất thiết phải giúp ta ngăn lại một đao kia. Một trái một phải hai thân ảnh, động, cùng một thời gian xuất hiện tại đạo kia cự đại lôi dưới ánh sáng. Bạch Vi nâng lên cổ tay ngọc, năm trưởng chống ra, một đạo đồng dạng chói lọi tuyết trắng hình tròn bình chướng. Tại đao quang phía dưới chống ra dựng thẳng lên, mà Liệt Hỗ thì là rút đao ra chạm, một vòng đen nhánh đao quang từ bên hông ra hổ váy bên trong che đậy đưa ra. Từ đuôi đến đầu đụng vào tiểu bạch lang đao quang, oanh, kịch liệt một đạo oanh minh, nương theo lấy ba đạo nhanh lùi lại thân ảnh, tiểu bạch lang lui chí cao đài thành tường chỗ, hai chân đăng đăng đăng giẫm ba lần, ngừng lại lui thế, mà đổi thành bên ngoài hai đầu ngàn năm cảnh đại yêu. Liên thủ ngăn lại một kích này, giờ phút này nhẹ nhàng lướt về đằng sau một đoạn, lồng lộng nhưng đứng lơ lửng, thần thái bình tĩnh, tương đương nhẹ nhõm, tốt, Hồng Hạt lão giả đáy lòng thở dài một hơi, may mắn chuyển ra, Huân Yêu Quân, danh tự, hắn là rõ ràng, hai người này căn bản cũng không quan tâm sống chết của hắn. Chờ việc này qua, lại cùng bọn hắn chậm rãi tính sổ sách. Đáy mắt một sợi ngoan lệ chớp tắt, Hồng Hạt lão giả quát khẽ nói, "Trận văn, phá!" Huân Yêu Quân mời hắn khống chế yêu triều, tới đây phá trận, đồng thời cáo chi phá trận phương pháp. Tòa này cự tượng đài cao, thời gian lâu di mới, kinh lịch rất nhiều đả kích lại từ đầu đến cuối không ngã, mà lại có thể theo thời gian trôi qua mà chậm chạp tự lành. Mà ai cũng không nghĩ ra, cự tượng đài cao trận pháp chí mạng khuyết điểm, liền là ở chỗ, tự lành, kia 10 đạo nhận lực điểm. Đi, nương theo Hồng Hạt một tiếng liền quát, 10 ngón gõ đạn nén, 10 đạo xích hồng lưu quang, từ hắn đầu ngón tay lướt ầm ầm ra. Cái này 10 đạo lưu quang trận văn lao đi đập nện phương vị, chính là cự tượng đài cao chí mạng thiếu hụt. Oanh, một tiếng, cự tượng đài cao bắn ra một đạo nặng nề oanh minh. Mỗi người đều trong lòng đều là lộp bộp một tiếng, ở đây trấn thủ nhiều năm giáp sĩ, chưa từng nghe qua tường thành bộc phát ra như thế nặng nề thanh âm. Tòa này đài cao tại phương Tây biên thùy, chính là sát quan, vô số lần yêu thú thú triều tiến đánh, vô số lần hoàn mỹ vô khuyết phòng thủ, mà tại lúc này, tòa này sát quan sập, 10 đạo trận văn thiếu hụt, bị yêu tộc trận văn sư tinh chuẩn tìm tới, cơ hồ không phân trước sau 10 đạo kịch liệt đập nện, bắn ra mấy lần sức nổ, dẫm tại trên tường thành giáp sĩ lòng bàn chân bất ổn. Người bắn nỏ cuối cùng một nhóm tên bắn ra mũi tên hoàn toàn bị lệch phương hướng. Cả tòa thành lớn tại oanh minh, tiểu bạch lang, điền dụ, tại lúc này đều là sắc mặt trắng bệch, đồng loạt quay đầu nhìn về phía tường cao nội bộ, nơi đó trận văn tung bay, ngồi xếp bằng mặt đất thiếu nữ, tựa hồ lên một tia phản ứng, từ đắm chìm trận văn thế giới trạng thái bên trong tỉnh lại. Chỉ bất quá, tỉnh lại nàng, không phải ngàn năm cảnh Hồng Hạt yêu tiến đánh cự tượng đài cao tiếng vang, mà là, sửa đổi, đài cao trận văn cái này nặng nề nhiệm vụ hoàn thành. Thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra, nương theo lấy nàng hai con ngươi mở ra động tác, từng sợi trận văn từ đại địa bên trên bốc lên, cả tòa cự tượng đài cao, bị trùng thiên tuyết trắng linh quang bao phủ. Cái này, đây là, Hồng Hạt giật mình, tòa kia sắp sụp đổ đài cao, cạn kiệt tất cả trận văn, bắt đầu một lần cuối cùng, bản thân tu bổ, từng khối bay khỏi sụp đổ gạch ngói hòn đá, tại không thể tưởng tượng nổi giống như đảo ngược thời gian. Lĩnh vực, bên trong quay lại, mới tinh như hôm qua làm nền đóng về, Hồng Hạt rất rõ ràng. Đây không phải đảo ngược thời gian, mà là tại lĩnh vực bên trong, có lực vô hình đang âm thầm dẫn dắt, đến từ bốn vực rất nhiều yêu tộc trận văn sư đều tại lĩnh hội tòa này đài cao ngự tù chi trận. Lại từ đầu đến cuối không người tham phá trong đó huyền bí. Không ai có thể biết rõ ràng tòa kia, tự lành chi trận, là thế nào sáng lập, liên thành tường loại này tử vật cũng có thể đúc lại. Mà giờ khắc này, Điền Linh Nhi phô bày truyền thừa mẫu Hà Tiểu Nguyên Sơn trận văn chi đảo. Đầy trời màu trắng lưu quang, không chỉ có đem cự tượng đài cao đúc lại, mà lại đem nó lại lần nữa cất cao, lục địa oanh minh, đất đá bay lưu, cả tòa cự tượng đài cao rung động không có ngừng, ngược lại càng thêm kịch liệt, bay ra chim ưng ngơ ngẩn quay đầu, nhìn về phía cái kia vốn là cự nhân, đài cao, lại lần nữa nhổ lên cao, từng khối gạch đá va chạm chắp vá, diễn hóa thần tích, chưa từng có người nào nghĩ tới, nguyên lưu xuống tới trận pháp, còn có thể tiến hành loại thứ hai diễn hóa, đây là tử chiến đến cùng. Hồng Hạt gấp chằm chằm đài cao, tại đài cao kiên quyết ngoi lên quá trình bên trong, thú triều va chạm sinh ra thương thế. Không tiếp tục tự lành, những này hoang người từ bỏ hậu thủ, muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Hắn nhìn về phía Bạch Vi, cao giọng quát, trận văn bỏ sót bị xóa đi, tiếp xuống nên làm cái gì? Lơ lửng giữa không trung cô gái áo bào trắng, mặt không biểu tình, nhìn về phía kia nguy nga đài cao, trước mặt của nàng, treo lấy một mặt màu đen cổ kính, ồn ào náo động trong thiên địa, mặt này lớn chừng bàn tay cổ kính phương viên, từ đầu đến cuối yên tĩnh, thậm chí có chút tĩnh mịch, Bạch Vi yên lặng lấy tâm thần câu thông. Huân Yêu Quân, đem tình huống nơi này toàn bộ báo cho, vẫn không có trả lời, nhưng, trong cổ kính, chậm chạp chảy ra một sợi hắc khí, treo mà không ngừng, liên miên A Thành, một sợi hắc khí càng tuôn ra càng mật, dần dần trở thành một tầng màu đen mây đen, cuối cùng, ngưng tụ ra một chương to lớn, xâm nhiên đáng sợ tuyết trắng khuôn mặt, quan sát tòa này thiên địa, cự tượng đài cao, tường thành khói lửa, Điền Dụ nhìn qua tòa kia to lớn gương mặt, trong lòng đột nhiên cứng lại, vị kia phá trận yêu tộc trận văn sư, bản tôn là đầu bọ cạp. Mà đài cao ghế đá khe hở bị phát hiện yêu tộc khảo sát vật. Lại là, vảy rồng, lần này thú triều người chủ sử sau màn, tuyệt không phải ngàn năm cảnh đại yêu đơn giản như vậy. Đây là, yêu quân, vẫn là, do yêu quân tồn tại càng cường đại hơn. Chương 1021, trời sập về sau. Đây là yêu quân, Điền Dụ trong lòng hiển hiện một vòng không rõ, kia Trương hiển hiện giữa thiên địa to lớn gương mặt, cho người ta mang tới uy áp thật sự là quá lớn. Hắn không phải không gặp qua yêu quân, phương Tây biên thủy năm đó cũng ứng phó qua yêu quân tiến công. Huống hồ Thảo Nguyên Đại Hãn, Bạch Lang Vương cảnh giới vốn là đỉnh cấp yêu quân, cho dù là đại khả hãn, chỉ sợ cũng không cách nào làm được như thế thần tích. Trương này xâm bạch gương mặt, quan sát nhân gian, tựa hồ há miệng mở ra môi, liền có thể đem cự tượng đài cao nuốt hết phá hủy. Sau lưng của bọn hắn kẻ chủ mưu, tựa hồ là một cái gọi Huân Yêu Quân cường đại yêu tu. Tiểu Bạch Lang sử đao mà đứng, đem mình lần đầu cùng ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu lúc giao thủ đạt được tin tức bàn giao ra. Huân Yêu Quân, Điền Dụ nheo cặp mắt lại, đây quả thật là yêu quân có thể dương hóa lực lượng sao? Kia Trương to lớn gương mặt hiển hiện, cả tòa cự tượng đài cao đều hứng chịu tới áp bách. Tường thành đầu thạch hạt lốp bốp nhảy loạn, nổ tung, mà Điền Dụ bên cạnh xếp tại đầu tường kia 10 mảnh vảy rồng thì là bất an cuồng rung động, tựa hồ có một cỗ lực lượng đem bọn hắn thu hút. Điền Dụ một bàn tay đè lại 10 mảnh vảy rồng, nhìn chằm chằm mái vòm cười lạnh nói, thật đúng là ngươi làm chuyện tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem cự tượng đài cao phá vỡ. Kia Trương tái nhợt gương mặt, tựa hồ nghe gặp Điền Dụ thanh âm, hai con mắt của hắn chậm rãi ngưng tụ, vô thần khuôn mặt trở nên dần dần ngưng thực, lơ lửng giữa thiên địa kia ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu. Giờ phút này thần sắc trang nghiêm, vô cùng đoan trang, Bạch Vi ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, Huân Yêu Quân đại nhân pháp tướng, lại kinh khủng như vậy, cực kỳ hiển nhiên, bây giờ dị tượng cũng vượt quá ba người bọn họ tưởng tượng. Hồng Hạt lão giả phá trận thất bại, nhìn thấy Huân Yêu Quân ý chí diễn hóa, giờ phút này thần sắc khó coi, kiên trì cao giọng nói, mời yêu quân xuất thủ, công phá này đài. Thanh âm cuồn cuộn như sấm đẩy ra, ba người cùng nhau cùng hét, mời yêu quân xuất thủ. Ba đầu ngàn năm cảnh đại yêu thanh âm cùng ý chí cùng nhau truyền vào cổ kính. Mặt kính tóe lên từng cơn sóng gợn, mà mái vòm kia Trương to lớn gương mặt thì là dần dần lên phản ứng. Vạn dặm mây đen cuồn cuộn, ngưng tụ ra một con to lớn, thông thiên triệt địa đen nhánh cánh tay, mơ hồ có thể thấy được vảy chỉ riêng lăn lộn, thanh thế to lớn, đầu kia to lớn cánh tay, từ phía trên đỉnh rủ xuống, hướng về mặt đất đài cao, chậm chạp, đánh tới, gió lớn cuồng quyển, đất đá bay băng, vô số đầu mũi tên hướng về kia đầu yêu quân cánh tay vọt tới. Chẳng qua là đoạn nhánh tàn tiễn, tốn công vô ích, trong nháy mắt liền bị mây đen càn quét mà đi. Tiểu Bạch Lang thét dài tê uống, cái trán gân xanh chợt hiện, nâng lên, hắn hít sâu một hơi, chạy lấy đà lên nhảy, nghịch gió lớn rút đao ra khỏi vỏ. Giữa thiên địa lại lần nữa hiển hiện một đạo tuyết trắng đao quang. Cực kỳ đáng tiếc, tại đầu kia to lớn cánh tay trước mặt, cái này xóa đao quang lộ ra tái nhợt mà nhỏ yếu. Huân Yêu Quân căn bản không muốn tránh né, một đao kia cũng không xứng hắn tránh né, thông thiên cánh tay tiếp tục ép xuống, Tiểu Bạch Lang đao quang chui vào mây đen bên trong, giống như cục đá rơi biển, mà đưa đao người thì là trong nháy mắt mặt như giấy trắng, bị to lớn yêu lực đánh trúng, phốp, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Trên đài cao, Tiểu Khả Hãn thân ảnh như đạn pháo rơi xuống, Điền Dụ nhảy lên thật cao, đem nó tiếp được, hai người bình ổn rơi xuống đất, dốc hết toàn lực đưa kiếm Tiểu Khả Hãn. Đã hôn mê, một trận chiến này, hắn đã là tận lực. Điền Dụ sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu, nhìn qua đầu kia đen nhánh cánh tay che đậy tới, bốn phương tám hướng mây đen đều tại hạ rơi, treo cao mái vòm, tựa hồ cũng đập xuống, một màn này, giống như ông trời nổi giận, sụp đổ thương khung, tựa như là, trời sập, trời thực sập rồi. Tại Ninh Dịch đưa ra một kiếm kia, chuẩn xác đánh trúng Thảo Nguyên mái vòm cái nào đó điểm lúc, toàn bộ Mộ Lăng Thiên liền sụp xuống, kia mảnh trong sáng mặt trăng lớn bị đánh nát. Quấn sương mù lượn quanh cũng bị đánh nát, vùng trời này quả nhiên là giả. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình, trực câu câu nhìn chằm chằm trên không, nơi đó treo đầy trời binh khí, chỉ bất quá như tinh thần đồng dạng bao quanh phương viên trăm trượng. Trắng ngoãn mái vòm, chân chính Mộ Lăng động thiên mái vòm triển lộ mà ra. Một ngụm đen nhánh cao lớn quan tài, vô thanh vô tức, lại khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Bốn phía yên tĩnh im ắng, tất cả binh khí đều an tĩnh treo tại bên ngoài trăm trượng. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì những binh khí này chỉ rơi tại bên ngoài trăm trượng. Những này là Mộ Lăng chủ nhân thủ hộ cưỡi, cho dù chết rồi cũng không dám quấy rầy mộ chủ thanh tịnh. Ầm ầm, thanh âm nương theo lấy màn trời sụp đổ vang lên, bốn phương tám hướng âm sát sương mù cũng tại thời khắc này bắt đầu bạo động. Những cái kia tay cầm đao thương kiếm kích cổ đại giáp sĩ bắt đầu đồng loạt thúc đẩy, đem trọn mảnh thảo nguyên vây quanh, chậm chạp áp xúc. Thứ tám cưỡi đoàn cùng ưng đoàn cũng không xuất hiện bạo động, Vân Tuân cùng Diệp Hồng Phất phía sau lưng kề sát. Hai người liếc nhau, nhìn về phía Ninh Dịch, những này âm binh nhìn khí thế lừng lẫy, nhưng chân chính đánh nhau, ưng đoàn cùng thứ tám cưỡi đoàn cũng sẽ không e ngại. Diệp Hồng Phất thấp giọng nói, trực tiếp đánh, ngươi còn cần bao lâu? Ninh Dịch nhìn chằm chằm chân thực mái vòm chiếc kia hắc quan cái bóng, trầm giọng nói, không cần đánh, ta mang các ngươi trực tiếp rời đi nơi này. Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Dịch trong nháy mắt hướng về mái vòm chiếc kia quan tài lao đi. Vân Tuân thần sắc trầm xuống, việc này nếu không phải Ninh Dịch làm ra, mà là đổi thành người khác, nhất định sẽ bị hắn cho rằng là thằng ngu, tùy tiện đụng vào mộ chủ quan tài, đây là tối kỵ bên trong tối kỵ, giống như vậy địa vị siêu nhiên cổ đại đại nhân vật. Sau khi chết an bài âm binh tuần thú mộ xuôi theo. Đối với chân chính quan tài, như thế nào không an bài thủ đoạn, Ninh Dịch trong nháy mắt cất cao mấy chục trượng, điểm ấy độ cao, liền tới đến mái vòm, cùng chính mình tưởng tượng bên trong đồng dạng, mảnh này động thiên cũng không có lớn như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, vị này cổ đại, đại nhân vật, địa vị không cao như vậy, thật muốn luận mộ lăng xâm nghiêm trình độ, cùng trận pháp cường độ, kém xa tít tắp 2000 năm trước Dư Tâm Vương, chẳng qua là tâm cơ thâm hậu, đem quan tài giấu ở một mảnh giả thiên bên trong, nhìn úy vi tráng quan, ngay cả sinh môn đều giấu che đại dịch, sẽ hảo tâm đem kỳ điểm lưu cho ta. Ninh Dịch vọt lên, đi vào không trung, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, tế tuyết mang ra liên tiếp thanh thúy tranh minh, lơ lửng giữa không trung cổ đại binh khí, tự hành hộ chủ, hướng về Ninh Dịch lướt đến, một mảnh ngân bạch kiếm chiều bên trong, Ninh Dịch mặt không thay đổi xuất kiếm, mảnh này cổ đại mộ lăng, vô số kiếm khí bị tế tuyết xuất kiếm kiếm khí chỗ dẫn ra. Ngay sau đó phá thành mảnh nhỏ, phát ra phanh phanh phanh tiếng nổ tung âm, trong lúc nhất thời, mái vòm như mở thác nước, binh khí vỡ vụ như tuyết lớn sụp đổ, mở cho ta. Ninh Dịch chém xuống một kiếm, kiếm thế bàng bạc, nhưng mà lại không phải nhắm ngay chiếc kia hiển tính cao lớn hắc quan, mà là nhắm ngay một chỗ hư không, làm người kinh hãi một màn xuất hiện, hư không phá toái, một kiếm này, rõ ràng đứng tại hư vô chỗ, lại giống như là chém trúng vật thật, có cái gì răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, chiếc kia cao lớn thần thánh uy nghiêm màu đen quan tài. Chớp tắt một hai, giống như ảo ảnh trong mơ, bị kiếm phong thổi qua, rầm rầm biến thành hư di hình bóng, mà Ninh Dịch mũi kiếm chém xuống chỗ thì là hiển hiện một ngụm đứt gãy một góc thấp bé quan tài. Có màu bạc trắng máu tươi, từ quan tài bỏ sót chỗ thẩm thấu, sau đó từ cao không rơi xuống, chỉ bất quá chưa rơi chấm đất mặt, liền bị Ninh Dịch lấy thần tính bốc hơi, chiếc kia quan tài, triệt để hiện ra, như thế thấp bé quan tài, cùng lúc trước quan tài hình thành chênh lệch rõ ràng, nằm trong này mộ chủ, nhất định không phải vĩ ngạn cao lớn thể trạng, rất có thể là cái người lùn. Ninh Dịch một kiếm đẩy ra nắp quan tài, quả nhiên là một cái người lùn, khuôn mặt bị tuế nguyệt ăn mòn, sớm đã thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ bất quá nhục thân vẫn bảo tồn hoàn hảo, tại cực kỳ lâu đời đảo Huyền Hải thần tiên đánh nhau thời đại, lấy hắn bộ thân thể này bảo tồn trình độ đến xem, chỉ sợ không phải cái gì phong vương cấp khác đại nhân vật. Một cái tự ti nhưng lại muốn lấy được kính sợ ra hỏa, Ninh Dịch thản nhiên nói, càng là đem mình ngụy trang giống như là cự nhân, càng lộ ra người khiếp nhược buồn cười. Chiếc kia màu đen quan tài nhỏ tựa hồ có thể nghe được ngoại giới thanh âm, nằm tại trong quan mộc cái kia người lùn, khuôn mặt bị một tầng sương mù bao phủ. Giờ phút này sương mù cuồn cuộn, giống như một trương phẫn nộ khuôn mặt dữ tợn, kỳ điểm liền giấu ở dưới thân thể của ngươi a. Ninh Dịch mỉm cười, nói, không có ý tứ, xin cho nhường lối. Tiếng nói vừa ra, tế tuyết kiếm quang như một đầu trên trời sông lớn, đột nhiên chém vào mà ra, đem tòa này màu đen quan tài liên đới lấy bay tuôn ra mà ra ý đồ chống cự hắc vụ. Tất cả đều chặt thành hai nửa. Ninh Dịch mặt không biểu tình duỗi ra một cái tay ấn tại hắc vụ bên trong người lùn cái trán. Nói khẽ, so với Sư Tâm Vương, ngươi kém xa. Kia người lùn há miệng phẫn nộ gào thét, Ninh Dịch lòng bàn tay một sợi thần tính như sấm đỉnh bộc phát, đem cỗ này cổ lão thân thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hoa là bay đầy trời xám bột mịn, nương theo lấy cỗ này cổ đại đại nhân vật thân thể phá toái. Trên mặt đất giống như là thủy triều vây công tới giáp sĩ tiết kỵ. Tại chạy trên đường, khôi giáp phá toái, đi đứng đứt gãy, chạy ra mấy chục trượng liền bắt đầu vũ hóa, hóa thành một thanh hạt cát, mảng lớn đoạn lớn cho bụi, xâm nghiêm đề phòng tùy thời chuẩn bị nghênh chiến ưng đoàn cùng thứ 8 cưỡi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.